Hạ Tư Toàn lấy lòng ôm nàng cánh tay, tẩu tử, Ngưu Bằng cũng là xem ta đáng thương hề hề, không đành lòng mới hỗ trợ tìm người. Việc này nói đến nói đi vẫn là quái nàng. Cố Tiện liếc hướng nàng, cảm tình còn không có nói đối tượng đâu, liền khuỵu tay quẻo ra ngoài. Cô em chồng làm sự tinh tốt, Cố Tiện chỉ có thể theo ở phía sau chùi đít, nàng đi phòng bếp cùng Vương Thẩm nói, dì Tĩnh trong khoảng thời gian này bao bao tử còn hành đi. Vương Thẩm trong lòng tuy rằng không thích dì Tĩnh tới đoạt các nàng bao bao tử sống, nhưng cô nương này xác thật cẩn mẫn, liền nói, cô nương này lúc trước không thế nào sẽ bao bao tử, làm hai ngày cũng là có thể thượng thủ. Cố Tiện cười nói, vậy là tốt rồi, tổng không thể tháng riêng 16 tiệm cơm khai trường, nàng còn sẽ không bao bao tử đi. Vương Thẩm nhìn về phía nàng, cẩn thận hỏi, cô nương này không ở nơi này bao bao tử. Cố Tiện vây vây tay, sao có thể chứ, lúc trước không phải cùng các ngươi nói hảo sao. Chỉ cho các ngươi ba người bao bao tử, năm nay cũng thật nhiều tránh điểm nhi tiền, cô nương này chính là làm nàng lại đây học tập, học giỏi chờ ta quán ăn khai trường, phải đi quán ăn hỗ trợ. Vương Thẩm trên mặt không có gì phản ứng, trong lòng lại hung hăng nhẹ nhàng thở ra, lại xem dì Tĩnh, liền cảm thấy cô nương này nào nào đều hảo. Trương Tẩu trên mặt tươi cười cũng nhiều chút, chỉ cần không ai cùng nàng đoạt sống, nàng có thể nhiều kiếm tiền, nàng liền cao hứng. Dì Tĩnh tâm còn ngốc ngốc, không phải tới bao bao tử sao? Như thế nào lại muốn đi tiệm cơm hỗ trợ? Bất quá, mặc kệ ở nơi nào hỗ trợ, chỉ cần có thể tránh đến tiền cấp mãi mãi mua thuốc, nàng đều có thể. Tháng riêng 15 Tết Nguyên Tiêu, Cố Tiện bọn họ lại không thể đi ra ngoài chơi, còn muốn chuẩn bị ngày mai khai trương sự tình. Cố Tiện trải qua suy xét, tính toán làm Vương Thẩm khuê nữ Chu Tĩnh Văn còn có gì tính ở chín trung bên này hỗ trợ, đến nỗi từ mai cùng Trịnh Hải Hoa khiến cho các nàng đi tỉnh đại tiệm cơm. Thứ nhất là hai người nam nhân đều là tỉnh đại học sinh, phương tiện chút, thứ hai là hai người xem như quen tay, gì cả phụ rốt cuộc không trải qua, có các nàng ở. Nàng yên tâm chút. Tình huống hiện tại chính là chín cơm chưa quán có Đồng Vấn Bình, Hạ Mỹ Ngọc, Mạnh Cầm, Chu Tĩnh Văn, dì Tĩnh năm người. Tình đại tiệm cơm có gì cả phụ, Từ Mai, Trịnh Hải Hoa, Vương Phương Viện năm người. Hai bên đều là năm người, nhân số cũng liền không sai biệt lắm. Chín trung bên này có Đồng Vấn Bình ở, Cố Tiện rất yên tâm. Cho nên Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn liền đi tỉnh đại tiệm cơm, bên này tiệm cơm khá lớn. Cố Tiện phân cách thời điểm, 300 bình cửa hàng bán lẻ, chia làm hai cái. Một gian cửa hàng bán lẻ liền có 150 nhiều bình. Tiệm cơm cái gì đều là đầy đủ hết, ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng đã đúng chỗ. Gì cả hai vợ chồng rốt cuộc không trải qua, không biết làm gì sống. Đứng ở nơi đó một ngốc ngốc, nhìn đến Từ Mai còn có Trịnh Hải Hoa bắt đầu tẩy thịt rào thịt. Bọn họ liền mang theo tạp dề qua đi hỗ trợ. Cố Tiện thấy bọn họ vây quanh ở một đống liền an bài gì cả phụ cùng mặt, gì cả cùng Phương Viện rửa chén. Gì cả phụ làm thượng sống, cũng liền thượng thủ, rốt cuộc bất luận là bao bao tử vẫn là làm văn thán, bọn họ đều sẽ. Chính thức đến cán bột điều thời điểm, Từ Mai mới cảm giác đi công tác cự, rốt cuộc gì cả phụ là nam nhân sức lực đại, hai người đồng thời cán bột điều, gì cả phụ đều cán xong rồi, nàng một cục bột đoàn còn cán khai. Cố Tiện thầm nghĩ, vì sao đầu bếp đại đa số là nam nhân, nguyên nhân liền ở chỗ này, sức lực đại, có thể điên lên nổi. Tháng riêng 16 Cố Tiện sớm đi theo Hạ Bác Nôn đi vào tỉnh đại bên này tiệm cơm, tới rồi nơi này, gì cả bọn họ đều bận việc đi lên. Lồng hấp bánh bao cũng đều nóng hôi hổi, bên cạnh thậm chí còn có khách nhân tới mua bánh bao. Gì cả phụ nhiệt tình 10 phần, Cố Tiện tới cũng chưa thời gian tiếp đón nàng. Cố Tiện cũng không quản bọn họ. Liền ngồi ở nơi đó giúp đỡ lấy tiền, nàng bận việc một lát, Hạ Bác Nôn liền kêu nàng đem cơm sáng ăn, nàng tới thời điểm ở nhà uống lên sữa bò, cho nên chỉ cần ăn cái trứng gà lại ăn hai cái bánh bao, cũng liền không sai biệt lắm. Hạ Bác Nôn mặc kệ nàng ăn nhiều ít, chỉ cần ăn, là được. Giám sát xong tức phụ ăn cơm sáng, Triệu Khánh Vi cùng Lưu Lợi Dân lại đây. Triệu Khánh Vi cười ha hả hỏi, Bác Nôn, yêu cầu hỗ trợ sao? Hạ Bác Nôn trong tay cầm cái bánh bao, vừa ăn biên nói, không có việc gì nói, có thể tới hỗ trợ. Triệu Khánh Vi hai người đã báo xong nói, lúc này thật đúng là không có việc gì. Hạ Bác Nôn khiến cho bọn họ đi tìm nhà mình tức phụ nhi, hỏi một chút các nàng có cần hay không hỗ trợ, nếu yêu cầu liền có thể cho các nàng hỗ trợ. Hạ Bác Nôn ăn xong rồi bánh bao, liền đi trường học, hắn còn không có đưa tin đâu. Hơn 11 giờ chung thời điểm, Hạ Bác Nôn lại đây, hắn mặt sau còn đi theo một đám đồng học. Nay đàn đồng học bên trong đảo Thư Thành cùng Cố Tiện quen thuộc nhất, hắn đi đến phía trước, nói, các ngươi hôm nay khai trường, chúng ta cho các ngươi kéo sinh ý tới. Cố Tiện cười nói, cảm ơn, cảm ơn. Một đám đồng học ngồi xuống trên bàn cơm, Cố Tiện khiến cho Hạ Bác Nôn đi chiêu đái bọn họ. Cố Tiện đĩnh bụng to, ngồi ở chỗ kia xem bọn họ có điểm sủi cảo, có điểm mì sợi, chờ này đàn đồng học cơm nước xong, gì cả đi tới, thấp thỏm phải hỏi, muốn lấy tiền sao? Cố Tiện không hề nghĩ ngợi, đương nhiên muốn lấy tiền. Mở cửa làm buôn bán, không thu tiền, còn làm cái gì sinh ý? Gì cả liền an tâm rồi, này nhóm người có mười mấy, nếu không thu tiền, nàng đến đau lòng chết. Thiện đi Hạ Bác Nôn đồng học, khách nhân lục tục mà lại đây. Hạ Bác Nôn không có đi trường học, trực tiếp lưu lại hỗ trợ, chính là Triệu Khánh Vi cùng Lưu Lợi Dân cũng tự cấp bọn họ hỗ trợ, vẫn luôn vội đến hai điểm nhiều chung, mấy người cũng chưa tới kịp ăn cơm, Cố Tiện rất ngượng ngùng, khiến cho Từ Mai cho bọn hắn hạ chén sủi cảo ăn. Buổi chiều bận việc xong, Cố Tiện chính là ngồi ở chỗ kia lấy tiền cũng mệt mỏi nằm liệt, Hạ Bác Nôn chở nàng về đến nhà, trực tiếp nằm ở trên giường không muốn động, chính là hôm nay kiếm tiền, nàng đều lười đến số. Hạ Bác Nôn đau lòng hỏng rồi, tự mình giúp nàng đem chân giặt sạch, lại giúp nàng đem mặt cùng tay giặt sạch, áo bông quần bông cởi, làm nàng ngủ tới rồi trong ổ chăn. Ngày hôm sau, Hạ Bác Nôn tỉnh lại, cũng không có kêu Cố Tiện, hắn mặc tốt quần áo liền đi bà ngoại trong phòng, cùng nàng nói, bà ngoại, khiến cho Tiện Tiện ở nhà ngủ đi, không cần đi tiệm cơm, gì cả phụ đều ở đâu, ra không được vấn đề. Hạ Bác Nôn đi rồi, Cố Tiện một giấc ngủ đến 8 giờ. Bà ngoại gọi nàng lên ăn cơm sáng, nàng mới tỉnh lại. Ăn cơm sáng, vừa định đi chín chung bên cạnh tiệm cơm nhìn một cái tình huống, Thẩm Minh Duyệt lái xe tử lại đây. Nếu nàng tới, Cố Tiện chỉ có thể bồi nàng. Thẩm Minh Duyệt cảm xúc không thế nào hảo, nàng biết nàng không nên lại đây quấy rầy tỉ tỉ, chính là nàng lái xe tử đi dạo một vòng tử, phát hiện tìm không thấy địa phương nhưng đi. Cuối cùng đành phải lái xe tử, tới tỉ tỉ nơi này. Cố Tiện cũng nhìn ra Minh Duyệt tâm tình không tốt, liền hỏi nàng, rốt cuộc làm sao vậy? Thẩm Minh Duyệt thật sự thực hâm mộ tỷ tỷ, hâm mộ nàng có tỷ phu toàn tâm toàn ý vì nàng suy xét, mà nàng cực cực khổ khổ tìm được đối tượng, lại một lòng tính kế nàng mãi mãi ra sản. Nàng buồn rầu nói, Trịnh Gia Minh không muốn cùng ta từ hôn, nháo tới rồi chúng ta trong xưởng đi. Làm cho ta hiện tại đều không hảo ý đi trong xưởng. Cố Tiện cau mày, hỏi nàng, chuyện này ngươi cùng mãi mãi để không có. Thẩm Minh Duyệt lắc đầu, mãi mãi tuy rằng nói có nàng ở, nhưng mãi mãi tuổi lớn, nàng như thế nào nhẫn tâm làm nàng vì việc này nhọc lòng. Cố Tiện cũng nghĩ đến điểm này, nàng nghĩ nghĩ nói, nếu thật sự không có biện pháp, khiến cho đại bá mâu hỗ trợ giải quyết đi. Từ hôn là cái đại sự tình, vẫn là muốn trưởng bối ra mặt tương đối thích hợp. Thẩm Minh Duyệt tập úng, đại bá mâu cũng không thích nàng, nàng cùng đại bá mâu cũng không thân. Bằng không đời trước cũng sẽ không nháo đến đoạn tuyệt lui tới. Cố Tiện cũng không biết trong đó tình huống, nghi hoặc nhìn về phía nàng. Thẩm Minh Duyệt hơi cuốn bách, nàng liêu liêu trên trán tóc mái, đỏ mặt nói, ta ngượng ngùng cùng nàng nói nàng còn lo lắng, nàng nói đại bá mẫu cũng sẽ không còn nàng. Tuy rằng nàng không biết vì cái gì đại bá mẫu như vậy thích tỉ tỉ, nhưng nàng lại biết không phải bất luận kẻ nào đều có thể được đến đại bá mẫu đến ưu đãi. Mặc dù là đại bá mẫu nhà mẹ đẻ chất nữ cùng với nàng những cái đó bằng hưu trong nhà khuê nữ, cũng không thấy nàng có bao nhiêu thích, bình thường kết giao cũng đều nhàn nhạt. Cố Tiện buồn cười nhìn nàng, nay có cái gì ngượng ngùng. Đại bá mẫu nhiều hòa ái một người đâu. Thẩm Minh Duyệt liền hâm mộ ghen ghét nhìn nàng, nói, ngươi đương nhiên sẽ không cảm thấy ngượng ngùng. Đại bá mẫu nhiều thương ngươi à, chính là thân khuê nữ cũng không nàng như vậy tích cực, đủ loại đồ bổ không trùng loại cho ngươi đưa tới. Càng là sợ ngươi không quần áo xuyên, tự mình đi Hoa Kiểu cửa hàng cho ngươi tuyển quần áo. Vì ngươi đánh vỡ lệ thường nhiều đến ta đều không đếm được. Nàng không nói, Cố Tiện còn không biết đại bá mâu vì nàng làm nhiều như vậy. Nàng vừa nói mới phát hiện đại bá mâu đối nàng xác thật thực hảo. Nàng sờ sờ cái mũi, cũng cảm thấy ngượng ngùng, chẳng lẽ đại bá mâu đối với ngươi không tốt. Thẩm Minh Duyệt cười khổ, cũng không thể nói không tốt. Nàng dù sao cũng là thu dưỡng. Đại bá mâu đối nàng không xa không gần, mới là bình thường, nếu thật sự đối nàng quá hảo, nàng ngược lại cảm thấy nàng có cái gì mục đích. Cố Tiện nhìn trên mặt nàng cười, cũng nghĩ đến thân phận của nàng. Cố Tiện vỗ vỗ nàng bả vai, nói, đại bá mẫu tâm thực mềm, chỉ cần ngươi thiệt tình cùng nàng thân cận, nàng sẽ cảm nhận được, nếu ngươi mỗi lần nhìn thấy nàng, đều là thật cẩn thận, ngươi làm nàng như thế nào bình thường đối mặt ngươi. Thẩm Minh Duyệt đương nhiên biết nàng đối mặt đại bá mẫu toàn ra khi thái độ không đúng, nhưng chỉ cần nghĩ đến bọn họ thân phận, nàng liền bình thường không đứng dậy, không tự chủ được liền khẩn trương lên. Cố Tiện bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, không bằng như vậy đi, ta đi theo đại bá mâu nói, làm nàng ra mặt giúp ngươi đem hôn sự lui. Thẩm Minh Duyệt thở phào nhẹ nhõm, lôi kéo Cố Tiện tay, tỷ, cảm ơn ngươi, ta thật không dám cùng đại bá mâu nói chuyện này nhi, nàng nhất định sẽ hỏi ta rất nhiều vấn đề. Cố Tiện cười cười, cảm tạ cái gì tạ? Ai làm chúng ta là tỷ muội đâu? Ta không giúp ngươi, ai giúp ngươi? Thẩm Minh Duyệt đôi mắt bỗng nhiên ướt tắt lên, nàng đột nhiên ôm lấy Cố Tiện bả vai, ô ô khóc lên, nàng tưởng nếu đời trước nàng cũng tìm được rồi tỷ tỷ, nàng có phải hay không liền không cần quá như vậy thảm? Nàng có phải hay không cũng sẽ ở thời điểm khó khăn, cùng nàng nói, có tỷ tỷ ở, không cần lo lắng. Cố Tiện tuy rằng không biết câu nào nói chúng nàng tâm tư, nhưng nàng vẫn luôn đều biết Thẩm Minh Duyệt có tâm tư, nàng đống nhiên như vậy phát tiết dường như khóc ra tới, cũng hảo. Cố bà ngoại nghe được tiếng khóc, cho rằng đã xảy ra sự tình gì, vội vàng chạy vào xem, thấy hai tỷ muội thân mật ôm, Cố Tiện chiều nàng cười, nàng thở phào nhẹ nhõm, lại xoay người đi ra ngoài. Chương 120. Tiễn đi Thẩm Minh Duyệt, Cố Tiện nâng bà ngoại, tản bộ dường như đi chín chung bên này tiệm cơm, tới rồi tiệm cơm đã giữa trưa, đúng là khách hàng nhiều thời điểm, hôm nay ánh nắng sung túc, lại là đại giữa trưa, Cố Tiện liền dọn ghế ngồi ở cửa giúp đỡ lấy tiền. Cố bà ngoại nhàn rỗi không có việc gì, đi trong phòng giúp đỡ làm vần thán. Cố Tiện hướng cách vách nhìn mắt, thấy cách vách kia ra tiệm cơm sinh ý tựa hồ không tồi, liền lúc này công phu, liền tới rồi mấy nhóm người. Xào rau mùi hương không ngừng từ cách vách truyền đến, nàng ngồi ở cửa đều có thể ngửi được, nàng cười cười, nhà này năm trước sinh ý không tốt, năm nay nhưng thật ra tìm được rồi nguyên do, còn biết cải thiện thái sắc. Nghĩ đến bọn họ cải thiện cũng không tệ lắm. Rốt cuộc khách hàng nhiều. Nàng thầm nghĩ, trên đời không thiếu người thông minh. Đồng Vấn Bình nghĩ, phải chờ tới các nàng ăn cơm chưa ít nhất đến 2 giờ đồng hồ, khi đó con dâu nên đói hư bụng, vì thế nhân cơ hội hạ chén sủi cảo làm nàng trước lót lót bụng. Đến nỗi mấy cái làm rút, các nàng nếu đói bụng, Đồng Vấn Bình cũng làm các nàng vứt cái bánh bao lót đi, miễn cho đói lả dạ dày, tuy rằng các nàng là làm rút, Đồng Vấn Bình cũng là đem các nàng đương người một nhà đối đãi. Nên quan tâm liền quan tâm, mệt mỏi nên làm các nàng nghỉ ngơi một chút liền nghỉ ngơi một chút. Tiệm cơm mấy người đều đối Đồng Vấn Bình loại này cách làm tương đối cảm kích, cảm thấy ở chỗ này làm việc, không chỉ có thể kiếm tiền, chủ yếu thoải mái. Mấy cái làm rút, Mạnh Cầm Múc Cơm quán khai trương liền ở chỗ này làm rút, làm vài tháng, đối với hạ gia ưu đãi, nàng thập phần rõ ràng, trong lén lút liền cùng Chu Tĩnh Văn còn có gì tính nói, làm các nàng hảo hảo ở chỗ này làm. Lão bản sẽ không bạc đái bọn hắn. Chu Tĩnh Văn không cần Mạnh Cầm nói, cũng biết hạ gia làm người làm việc phúc hậu, rốt cuộc từ khi hạ gia thuê nhà hắn cách vách phòng ở khởi, nàng nương liền cùng Cố Tiện hai vợ chồng giao tiếp, cho bọn hắn bao bao tử, mỗi tháng kiếm tiền so nàng ba tiền lương còn cao, đối với hạ gia, nàng cũng là cảm kích. Di Tĩnh càng không cần người khác nói cũng khẳng định lại ở chỗ này hảo hảo làm, nơi này không chỉ có quảng tam bữa cơm, còn có tiền lương lấy. Tuy rằng còn không biết tiền lương có bao nhiêu, nhưng này sống là nàng đối tượng bằng hữu giới thiệu lại đây, khẳng định sẽ không lừa nàng, nàng nghĩ chỉ cần nàng cần mẫn điểm nhi, lão bản tổng hội nhìn đến. Vốn dĩ, Chu Tĩnh Văn cùng Di Tĩnh hai cái đều là trong thành cô nương, Cố Tiện còn sợ các nàng ở tiệm cơm làm không xuống dưới, không nghĩ tới lại đây vừa thấy, hai người làm khởi phòng bếp sống cũng là ra dáng ra hình. Đồng Vấn Bình trong lén lút cùng con dâu nói, Di Tĩnh nha đầu này đừng nhìn vóc dáng nho nhỏ, tay chân lanh lẹ đâu, cùng chúng ta này đó làm quán sống lao nương nhóm cũng không gì khác biệt. Cố Tiện nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, Vương Thẩm Khuê nữ như thế nào? Đồng Vấn Bình hơi hơi liễm mi, bất quá vẫn là nói, hai cái cô nương đều khá tốt, nhưng ta nói câu không nghiêng không lệch nói, Di Tĩnh nha đầu này muốn cần mẫn chút, Vương Thẩm Khuê nữ ngay cả Mỹ Ngọc đều không lớn theo kịp. Đồng Vấn Bình nói xong nhìn về phía con dâu, lại nói, nhân ra gì tính mỗi ngày bao xong sủi cảo, sẽ không cán bột điều liền đi lau cái bàn bằng ghế, trong phòng bệ bếp lồng hấp càng là rửa sạch sẽ, Chu Tĩnh Văn liền không được, nàng trong mắt không có sống. Cố Tiện cười cười, nói, vương thẩm như vậy có khả năng, khuê nữ không di chuyển đến nàng. Đồng Vấn Bình phết miệng, gì di chuyển không di chuyển, đều là bị nuông chiều, liền cùng nàng nói, nàng tìm không thấy sống làm, ta liền không ngừng sai xử nàng, ở nhà ta tiệm ăn làm mấy tháng, nàng trong mắt liền có sống. Cố Tiện cảm thấy cũng là như vậy hồi sự, chỉ cần này mấy người có thể đem tiệm ăn căng xuống dưới, nàng làm theo ấn 40 đồng tiền một tháng cho các nàng trả tiền lương. Hạ Bác Nôn tan học sau, đi tỉnh đại bên cạnh nhà ăn, không thấy được Cố Tiện, thấy gì cả bọn họ đều bận việc xong rồi, liền tính toán trở về. Gì cả khiến cho hắn không vội đi, nàng đem hôm nay kiếm tiền đưa cho hắn, làm hắn mang cho Cố Tiện. Hắn tiếp nhận tiền một phen xủy trong túi, cưới xe đạp thuận tiện đi tranh chợ bán thức ăn mua chút nhà mình tức phụ nhi thích ăn đồ ăn, lại bắt điều mới mẻ cá trích, làm bán cá giúp đỡ làm thịt, mang theo về nhà. Tới rồi trong nhà, Cố Tiện cùng cố bà ngoại ở trên giường ngủ còn không có lên, hắn cũng không kêu các nàng, xoay người đi phòng bếp nấu cơm, chờ đến hắn đem cơm làm tốt, Cố Tiện cùng cố bà ngoại mới từ trên giường lên. Sau khi ăn xong, Hạ Bác Nôn đem gì cả cho hắn tiền đưa cho Cố Tiện. Cố Tiện ngồi vào trên giường chậm rãi đếm, tỉnh đại bên kia lượng người so nhiều, sinh ý chịu buồn so chín chung bên này hảo. Hôm nay cái một ngày liền bán 260 đồng tiền, bào đi phí tổn cũng có thể tránh 160-170 đồng tiền. Cố Tiện lại đem ngày hôm qua kiếm được tiền cũng lấy ra tới đếm đếm, so hôm nay thiếu chút, cũng có 230 đồng tiền. Số xong tiền, nàng đem chúng nó một chương phóng hảo, cất vào trong bao, cười hỏi Hạ Bác Nôn. Biết ta thích nhất làm chuyện gì sao? Hạ Bác Nôn liếc nhìn nàng một cái, cánh tay dài duỗi ra liền đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, điểm điểm nàng tiền bao, môi mỏng khẽ nhếch, ngươi thích nhất đếm tiền. Cố Tiện quay đầu đi ở trên mặt hắn thật mạnh hôn khẩu, ngươi thật hiểu biết ta. Hạ Bác Nôn mắt đen nhìn nàng, Cố Tiện lại ở hắn trên môi hôn khẩu, Hạ Bác Nôn khỏe miệng nhếch lên, ta chính mình tức phụ nhi, ta khẳng định hiểu biết. Cố Tiện nhìn hắn khỏe miệng ý cười, trên mặt mỉm cười. Hai cái tiệm cơm, Cố Tiện hai bên chạy, ngày hôm qua đi chín chung bên kia tiệm cơm, hôm nay nàng liền tính toán đi tỉnh đại bên này nhìn một cái. Tương đối với chín chung bên cạnh tiệm cơm, Cố Tiện đối tỉnh đại bên này tiệm cơm ngược lại càng yên tâm chút, rốt cuộc từ Mai Trịnh Hải Hoa hai người đều là trung nhân nhân, tương đối thành thủ cổ trọng, gì cả phụ làm việc cũng phi thường đáng tin cậy. Mà chín chung bên này, trừ bỏ bà cùng Mạnh Cầm đều là người trẻ tuổi. Một đám tuổi trẻ cô nương, tương đối tới nói tính tình xúc động, dễ giận, Cố Tiện còn có chút lo lắng, sợ các nàng phân công không đều đánh lộn đâu. Ngày hôm qua đi xem xét, phát hiện vài vị cô nương tuy rằng các có tính tình, nhưng đều cũng không tệ lắm, nói vậy nàng lo lắng hẳn là dư thừa. Tiệm cơm ổn định buôn bán chung, chín chung bên cạnh tiệm cơm mỗi ngày không sai biệt lắm có thể tránh trăm đem đồng tiền, tỉnh đại bên kia tiệm ăn tránh nhiều chút mỗi ngày có 150 đồng tiền tả hữu. Hai bên đồng dạng nhiều người, kiếm tiền lại không giống nhau, hiển nhiên tỉnh đại tiệm cơm mấy người muốn vất vả chút, Cố Tiện suy xét mấy ngày, lại cùng bà còn có gì cả thương lượng hạ, liền đem Chu Tĩnh Văn điều tới rồi tỉnh đại bên tiệm cơm. Chu Tĩnh Văn kỳ thật cũng không nguyện ý đi tỉnh đại bên kia tiệm cơm, nàng sợ gặp được Vương Khải. Về đến nhà cùng nàng nương vừa nói, nàng nương liền hung hăng mắng nàng một đốn, không ăn trộm không cướp giật, sợ hắn làm cái gì. Chu Tĩnh Văn ngẫm lại cũng là làm sai sự lại không phải nàng, nàng sợ cái gì đâu. Chu Tĩnh Văn lo lắng kỳ thật là dư thừa, từ khi Vương Khải Vu hám Hạ Bác Nôn lấy trộm người khác bản vẽ khởi, hắn ở trường học liền không thế nào sinh động, trừ phi đi học thời gian, trong ban đồng học cũng thường xuyên tìm không thấy người của hắn, huống chi đi Hạ Bác Nôn khai tiệm cơm ăn cơm. Lại phùng cuối tuần, Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn đi thẩm ra đại trạch, Lý giáo thụ biết Cố Tiện ở nhị cô nơi đó, nàng đi theo lại đây xem nàng. Thuận tiện ở nhị cô nơi đó dùng cơm trưa. Cháu gái tới, thẩm mãi mãi làm trương mụ làm tràn đầy một bàn đồ ăn bưng lên bàn, mấy người khai ăn, thẩm mãi mãi không ngừng tiếp đón Cô Tiện cùng Hạ Bác Nôn ăn nhiều một chút nhi. Trương mụ tay nghề sắc thật hảo, chẳng sợ mãi mãi không tiếp đón nàng ăn, nàng cũng ăn nổi kính nhi. Cơm trưa qua đi, Cô Tiện liền nhân cơ hội cùng đại bá mâu đem thẩm minh duyệt sự tình nói cho nàng nghe. Lý giáo thủ cảm thấy này đều không phải sự, nếu tiện tiện làm nàng hỗ trợ, nàng khẳng định hỗ trợ. Trong lòng lại đối Minh Duyệt nha đầu này có cái nhìn, lúc này mới đính hôn bao lâu, như thế nào lại muốn từ hôn. Lấy hôn nhân coi như trò đùa, chính là đối chính mình không phụ trách nhiệm. Còn có cô nương này, chính mình sự tình không tự mình tới cầu nàng, thế nhưng làm tiện tiện tới hỗ trợ nói, hiển nhiên là lợi dụng tiện tiện mềm lòng, cũng nhìn ra nàng đối tiện tiện yêu thương. Nghĩ đến đây, nàng điểm điểm chất nữ chán, ngây ngốc, bị người lợi dụng cũng không biết. Sau này đừng cái gì đều đáp ứng người khác. Cố Tiện bật cười, nào có đại bá mâu nói như vậy nghiêm trọng, Thẩm Minh Duyệt có hay không lợi dụng nàng, nàng vẫn là xem ra tới. Lý giáo thụ lắc đầu, đứa nhỏ này vẫn là đơn thuần chút, Thẩm Minh Duyệt trong khoảng thời gian này thay đổi tính tình, nhìn so trước kia hảo chút, ai có thể biết nàng có thể hay không đổi bại đâu. Bất quá, có nàng ở, Thẩm Minh Duyệt cũng không dám làm chút cái gì. Cố Tiện đem sự tình nói cho Lý giáo thụ, liền không hề hỏi đến. Qua mấy chu, Thẩm Minh Duyệt lại đây tìm nàng, cùng nàng nói, nàng từ hôn. Nàng mới biết được sự tình giải quyết. Nhật tử quá thức mau, còn có hơn 2 tháng Cố Tiện liền phải sinh sản, Thẩm mãi mãi đưa tới mấy đại bao trẻ con đồ dùng, không chỉ có quần áo, còn có tiểu chăn, thậm chí liền bình sữa đều có, chính là nước tiểu phiến đều có 2 đại bao, cũng không biết nàng ở nơi nào tìm vải đông, tất cả đều là mới tinh mới tinh. Sẽ thành khối trạng xếp chỉnh chỉnh tề tề. Đồng Vấn Bình nhìn liền nói Cố Tiện mãi mãi phá của, tâm nói ta ngoan ngoãn, nhà nàng đại tôn tử đến không được, ta đều so người khác xuyên y phục vải dệt hảo, tất cả đều là tân, liền cái mụn vá đều không có. Chẳng sợ nàng cũng yêu thương nhà mình đại tôn tử, cũng không cảm thấy ta phải dùng tân, trong nhà phá quần áo có chút là vải bông đem chúng nó tìm ra, hủy đi tẩy tẩy, lại dùng nước sôi nấu nấu, làm theo có thể sử dụng. Thẩm mãi mãi căn bản mặc kệ nàng nói gì, vẫn như cũ đâu vào đấy cấp sắp đã đến chắc trai chuẩn bị bọn họ phải dùng đồ vật, dường như thượng nghiện, cách mấy ngày nàng liền phải đưa tới một bao đồ vật, Cố Tiện đều chết lặng, cùng nàng nói đủ rồi, không cần lại đặt mua, nàng căn bản không nghe ý nguyên như cũ, còn rất có hứng thú chạy tới tiệm cơm lôi kéo Mạnh Cầm thỉnh giáo xong trở về nhà, lại là một đại bao đồ vật xách lại đây. Sau lại chính là đại bá mẫu cũng đưa tới 2 bao y y phục, thậm chí còn có trẻ con sữa bột. Đã đến giờ 3 tháng, trong nhà trẻ con quần áo đều vài cái dương, bọn họ cả gia đình quần áo cũng không nhiều như vậy. Cố Tiện sợ các nàng còn muốn chuẩn bị, cường lực ngăn lại mãi mãi còn có đại bá mẫu động tác. Nàng tâm nói, ta chính mình hài tử, ta còn không có cho bọn hắn chuẩn bị một kiện quần áo đâu, tất cả đều cho các ngươi đặt mua đầy đủ hết. Chính là Đồng Vấn Bình cũng đầy bụng ủy khuất. Nàng thân là lao bà cũng chưa có thể cho tôn tử làm một bộ xiêm y đi, không phải nàng không muốn làm, nàng cũng đi xả bố, còn chuyên môn đến quốc doanh thương trường mua tốt nhất quý nhất vải dệt, kết quả lấy về tới Cố Tiện mãi mãi vừa thấy, liền đem nó ném tới một bên, nói kia bố quá nạo, không mềm mại, trẻ con làn da nộn, muốn ma thương làn da. Nàng đem bố lấy lại đây nhìn lại xem, nơi nào không mềm mại, so bác luôn mấy cái khi còn nhỏ dùng vải dệt mềm mại nhiều. Nàng lại cầm lấy Cố Tiện mãi mãi chuẩn bị những cái đó quần áo nhìn nhìn, hai bên đối lập, ngượng ngùng im miệng, nàng mua vải dệt sắc thật nạo. Vì thế cũng không dối dăm cấp tôn tử làm xiêm y gì, cấp con thứ 2 phát cái điện báo, làm hắn làm 2 trương giường em bé. Hạ bác Nguyên mỗi ngày vội vàng làm đậu hủ bán đậu hủ, nơi nào có thời gian làm giường em bé, chỉ có thể đem này sống giao cho hắn ra ra, đừng nhìn hạ ra ra già rồi, nghề mộc sống lại phi thường tính xảo. 2 trương giường em bé làm tốt sau, Cố Tiện làm trương thúc mở ra xe vận tải đem chúng nó kéo lại đây, ngay cả Thẩm mãi mãi nhìn đều nói này giường không chỉ có làm hảo, chính là vật liệu gỗ tuyển cũng hảo, tất cả đều là cây táo chua mục. Đúng là xuân về hoa nở mùa, Cố Tiện cởi giày nặng áo đông quần đông, mặc vào to rộng ô vương áo ngắn, sắp lâm buồn, toàn bộ bụng đại thái quá, cố tình trên người nàng còn không có nhiều ít thịt, đỉnh bụng to đi đường đều là lung lay. Không chỉ có Cố Tiện gầy, chính là Hạ Bác Nôn cũng gầy, hắn trong khoảng thời gian này căn bản không dám ngủ trầm, sợ tức phụ nhi đột nhiên phát tác, ban đêm luôn là thường thường bừng tỉnh, hoặc là sờ sờ Cố Tiện cái mũi, hoặc là sờ sờ nàng bụng, thấy nàng mạnh khỏe ngủ, thở phào nhẹ nhõm lại lần nữa nằm xuống ngủ. Mấy ngày xuống dưới liền có quầng thâm mắt, cả người tinh thần trạng thái càng là hề vải không phân chấn. Hạ Bác Nôn lo lắng Cố Tiện, Cố Tiện cũng lo lắng hắn, rốt cuộc hắn ban ngày muốn đi học. Buổi tối lại nghỉ ngơi không tốt, nơi nào hành đâu. Khiến cho hắn đi mặt khác phòng ngủ. Hạ Bác Nôn kiên quyết không đồng ý, hắn không ở vạn nhất tức phụ nhi có việc làm sao bây giờ. Nam ở bên người nàng, thủ nàng, hắn mới an tâm. Hắn cố chấp, cố tiện cũng cố chấp, liền nói, bụng phát tác, ta chính mình có cảm giác, đến lúc đó ta lại kêu ngươi. Hạ Bác Nôn bất đắc dĩ cười khổ, tiện tiện, ngươi cho rằng chúng ta tách ra ngủ, ta là có thể an tâm đi vào giấc ngủ. Nói vậy, ta sẽ càng ngủ không được. Cho nên phân cái gì giường ngủ, vẫn là cùng nhau ngủ đi, chờ đến sinh tự nhiên thì tốt rồi. Lúc này, Thẩm Mãi Mãi cùng Trương Mụ hai vợ chồng từ lâu dọn vào cố tiện trong nhà, chỉ cần nàng bắt đầu phát động, liền lập tức lái xe đi bệnh viện, một chút chậm trễ không được. Cũng may hai đứa nhỏ tương đối đau nương, cố tiện bụng là ở sáng sớm 6 giờ nhiều chung bắt đầu đau. Lúc này Hạ Bác Nôn vừa mới rời giường, cố tiện chậm rãi ngồi dậy, không nhanh không chậm kêu, Bác Nôn. Hạ Bác Nôn cho rằng nàng muốn rời giường, ôn nhu hỏi, muốn mặc quần áo sao? Bụng bắt đầu đau. Cố tiện nói không nhẹ không nặng, Hạ Bác Nôn nghe xong lại ra một thân mồ hôi lạnh, cũng may còn tính ổn định. Hắn vội nói, ngươi đừng vội, ta đi kêu nãi nãi, đợi lát nữa lại đây cho ngươi mặc quần áo. Cố tiện thầm nghĩ, ta thật không vội. Nhà bọn họ ly bệnh viện gần, lại có xe, lại nói chỉ là bụng đau mà thôi, ly sinh sản còn sớm đâu. Nàng nghe Mạnh Cầm nói, nàng sinh dương dương thời điểm, liền đau 2 ngày mới bắt đầu sinh. Thầm nãi nãi khoác áo ngắn đi đến, nói, không cần hoảng loạn, đồ vật đều thu thập hảo, chúng ta chậm rãi đi, tới kịp. Thẩm Mãi Mãi rốt cuộc sinh dục quá, có kinh nghiệm. Cố tiện kinh ngạc phải hỏi, Mãi Mãi, hiện tại liền đi bệnh viện sao? Thẩm Mãi Mãi đem áo ngắn mặc tốt, nói, hiện tại liền đi thôi, ngươi bụng đều đau, chúng ta cũng không biết khi nào sinh, liền ở bệnh viện ở, muốn sinh thời điểm trực tiếp đi sản đài. Lúc này cố bà ngoại cũng từ bên ngoài chạy chậm vào được, không ngừng hỏi cố tiện có hay không nơi nào không thoải mái. Cố tiện liền cùng nàng nói, không có việc gì, chính là bụng cách trong chốc lát đau vài cái tử. Cố bà ngoại lúc này mới yên tâm, bụng đau, thuyết minh hải tử muốn sinh. Chỉ cần không có mặt khác sự, liền hảo. Hạ Bác Nôn giúp cố tiện mặc tốt quần áo, rửa mặt xong, Trương Mụ từ phòng bếp ra tới hỏi, tiện tiện có muốn ăn hay không điểm đồ vật. Chính là sinh hài tử, cũng đến ăn no mới có thể có sức lực a. Thẩm Mãi Mãi xua xua tay, nhíu mày nói, không còn kịp rồi, tới trước bệnh viện lại nói. Hạ Bác Nôn ở bên cạnh nói, Trương Mụ đem sủi cảo trang đến bình giữ ấm, trên đường làm tiện tiện ăn chút nhi đi. Hạ Bác Nôn cũng lo lắng tức phụ nhi không ăn no, vạn nhất không sức lực sinh hài tử làm sao. Cho nên vẫn là đem bụng điền no đi. Cố tiện sắc thật đói bụng, nói thẳng nói, nơi nào yêu cầu như vậy phiền toái, ăn xong cơm sáng lại đi cũng giống nhau, ta cảm thấy không nhanh như vậy. Cố bà ngoại gì lời nói cũng chưa nói, đem sủi cảo thịnh đến trong chén, đoan mời ra làm chứng bản thượng, Hạ Bác Nôn đỡ nàng ngồi xuống, mới vừa nấu chín sủi cảo còn có chút canh, nàng nói, các ngươi đều ngồi xuống ăn cơm đi, đến bệnh viện còn muốn làm thủ tục, không biết gì thời điểm mới có thể ăn thượng cơm. Ăn xong cơm sáng, Trương Mụ ở nhà thu thập chén đũa, bọn họ liền ngồi lên xe đi bệnh viện. Tới rồi bệnh viện, bác sĩ cấp cố tiện kiểm tra rồi thân thể, nói nàng mới khai 2 ngón tay, liền hỏi bọn hắn là về nhà chờ, vẫn là nằm viện. Thẩm Mãi Mãi thẳng trợn trắng mắt, cung khẩu đều khai 2 ngón tay, còn về nhà chờ cái gì chờ, chờ nước ối pha sao. Nếu muốn nằm viện, bác sĩ liền cho bọn hắn xử lý nằm viện thủ tục, làm tốt nằm viện thủ tục, cố tiện nằm ở bệnh viện trên giường, mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi chờ nước ối pha đi. Trong nhà Trương Mụ tẩy hảo chén đũa, liền đi chín chung tiệm cơm, cấp Đồng Vấn Bình nói một tiếng, Đồng Vấn Bình nghe nói con dâu phát tác, cơm trưa cũng chưa tới kịp ăn, liền cưới xe đạp vội vội vàng vàng đi bệnh viện. Tới rồi bệnh viện, nàng đầu tiên là trừng mắt nhìn mắt Hạ Bác Nôn, xem hắn làm chuyện gì, tiện tiện đều phát tác, cũng chưa nói thông chi nàng một tiếng, làm cho nàng đương lão bà cuối cùng mới biết được, tái giá ra nên nói nàng này lão bà không quan tâm con dâu. Thẩm Mãi Mãi đương nhiên biết nàng vì cái gì trừng Bác Nôn, giải thích nói, nơi này có chúng ta đâu, ngươi không cần lo lắng, đem tiệm cơm cấp tiện tiện quản hảo, ngươi chính là công thần. Đồng Vấn Bình đảo không phải lo lắng, tiện tiện thân thể hảo, hài tử khẳng định sẽ bình an Giáng sinh, nàng chỉ là kích động, phi thường kích động, nàng muốn ôm tôn tử, có thể không kích động sao. Thẩm Mãi Mãi có thể lý giải nàng tâm tư, bởi vì nàng cũng kích động, mới vừa tìm được cháu gái, muốn ôm chắc trai, lại còn có một ôm liền 2 cái, nàng có thể không kích động sao. Hạ Bác Nôn gắt gao lôi kéo cô tiện tay không ném, nhỏ giọng an ủi nàng, đừng sợ, có bác sĩ ở đâu. Cố tiện nói, ta không sợ. Hạ Bác Nôn gật gật đầu, sau một lúc lâu, còn nói thêm, không cần khẩn trương. Cố Tiện buồn cười, nói, ta không khẩn trương. Hạ Bác Nôn yên lặng ngồi ở chỗ kia không hé răng. Vài phút sau, hắn lại mở miệng, ngươi không cần khẩn trương, cũng không cần sợ hãi. Cố Tiện véo véo hắn lòng bàn tay, Hạ Bác Nôn tỉnh thần, nhìn nàng, Cố Tiện nhướng mày nói, Bác Nôn, ta không khẩn trương, cũng không sợ hãi. Là ngươi đang khẩn trương sợ hãi. Hạ Bác Nôn nhẹ nhàng thở dài, hắn xác thật khẩn trương, cũng sợ hãi, vạn nhất. Hắn trong mắt dùng mình, tuyệt đối không thể có vạn nhất, hắn giữ chặt Cố Tiện tay, nhìn nàng đôi mắt, ngươi nhất định phải hảo hảo. Cố Tiện nhìn lại hắn, yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Trên đời này nhiều như vậy nữ nhân sinh hài tử, đều không có việc gì, không đạo lý, tới rồi ta nơi này liền. Hạ Bác Nôn đánh gãy nàng, ngươi sẽ không có việc gì. Cố Tiện nhẹ nhàng ừ một tiếng, nằm ở trên giường. Dù sao cũng là đầu thai, phát tác thông thả, Cố Tiện ngày hôm trước buổi sáng 6 giờ nhiều bắt đầu bụng đau, mai cho đến ngày kế buổi sáng 7 giờ nhiều nước ối mới phá. Vào phòng sinh sinh lại so với khá, đứa bé đầu tiên vừa vặn 8 giờ sinh ra, lúc này Cố Tiện không những không có sức cùng lực kiệt, ngược lại cảm thấy nàng trọng sinh khi trời cao ban cho lực lượng đều đã trở lại, trên người có sử không xong sức lực, đến nỗi với cái thứ hai hài tử cách 8 phút, liền sinh hạ tới. Vài vị đỡ đẻ bác sĩ đều cảm thấy vị này mụ mụ thật có thể làm, từ tiến phòng sinh đến hài tử sinh ra, hơn nữa vẫn là long phượng thai, thế nhưng một tiếng rơi không đến, hai đứa nhỏ liền đều sinh ra tới. Sinh xong hài tử, Cố Tiện như cũ thập phần tinh thần, nàng quay đầu đi xem hài tử, hai cái giống nhau như lúc tiểu gia hỏa chính chân bóng nằm ở đài thượng, hộ sĩ cho bọn hắn cắt rốn, tiểu gia hỏa nhóm toàn thân hồng hồng, tóc hác lại mềm, nhu nhu dán ở trên đầu, ngũ quan tạm thời nhìn không ra giống ai, đen bóng đôi mắt vẫn là có thể nhìn ra giống Hạ Bác Nôn. Lập tức nhi nữ đầy đủ hết, Cố Tiện phi thường thỏa mãn. Hạ Bác Nôn ở bên ngoài nghe được hài tử tiếng khóc, từ trước đến nay thanh lãnh trên mặt thế nhưng khó được ngây dại, hốc mắt cũng không khỏi đã ướt nước. Cố bà ngoại mấy người cũng là hung hăng thở phào nhẹ nhõm, lúc sau chính là nồng đậm vui mừng. Lại qua nửa giờ tả hữu, hộ sĩ đem phòng sinh môn mở ra, ôm hai đứa nhỏ ra tới. Một đám người đồng thời tiến lên, Hạ Bác Nôn lại nhìn về phía phòng sinh bên trong, chưa thấy được Cố Tiện, hắn cả kinh, ta tức phụ nhi đâu. Hộ sĩ không có gì cảm xúc liếc hắn một cái, sản phụ còn ở khâu lại miệng vết thương, gia trưởng của các ngươi trước đem hải tử ôm. Hạ Bác Nôn yên lòng, lúc này mới nhìn phía hai cái bao vây chỉnh tề tã lót lộ ra hai cái hồng toàn bộ khuôn mặt nhỏ, rôi rôi tay, hắn lại dừng lại, hắn không dám ôm. Đồng Vấn Bình một phen đem hắn đẩy ra, ồn ào, ta tới nói thật cẩn thận từ hộ sĩ trong lòng ngực tiếp nhận một cái hài tử, đôi mắt lại nhìn chằm chằm mặt khác hộ sĩ trong lòng ngực hài tử. Thẩm Mãi Mãi tiến lên, không quên bạch nàng liếc mắt một cái, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, hai đứa nhỏ đều ôm một cái, còn nhớ thương một cái khác, đừng quá lòng tham. Thẩm Mãi Mãi từ hộ sĩ trong lòng ngực tiếp nhận một cái khác hài tử, không quên hỏi, cái nào là lão đại, cái nào là lão nhị. Hộ sĩ liền theo chân bọn họ giải thích, lão đại là tỷ tỷ, lão nhị là đệ đệ. Mấy người thế mới biết, Cố Tiện sinh chính là long phượng thai. Đồng Vấn Bình xốc lên tã lót một góc nhìn nhìn, nàng trong lòng ngực chính là lão đại. Thẩm Mãi Mãi cũng xốc lên tã lót nhìn mắt, nàng trong lòng ngực chính là nam hải. Cố bà ngoại mắt thèm suy nghĩ ôm một cái, nề hà này hai người ôm hải tử liền không buông tay, nàng chỉ có thể ở bên cạnh không bỏ được nhìn, nói, lớn lên giống Tiện Tiện khi còn nhỏ. Lông mày đặc biệt giống, miệng lỗ thai đều giống. Đồng Vấn Bình lại ở bên cạnh nói, ta như thế nào cảm thấy giống Bác Nôn khi còn nhỏ, Bác Nôn khi còn nhỏ tóc cũng như vậy hắc, bất quá bác giảng hòa Tiện Tiện bộ dạng đều hảo, giống ai đều sẽ không khó coi. Hạ Bác Nôn nghe được các nàng hai nói, liền xem hắn nương trong lòng ngực hải tử, lại nhìn xem Mãi Mãi trong lòng ngực hải tử. Chỉ cảm thấy thần kỳ, đây là hắn cùng Tiện Tiện hải tử. Bọn họ thế nhưng có hải tử. Nghĩ đến này, hắn nhìn về phía hai đứa nhỏ ánh mắt, trở nên càng thêm nhu hòa. Thẩm Mãi Mãi nhìn hắn như vậy nhi, buồn cười lắc đầu, tân ba ba nha. Thử hỏi hắn, nếu không ôm một cái. Hạ Bác Nôn muốn ôm, chính là hắn sợ, ôm không tốt. Thẩm Mãi Mãi oan trách chừng hắn, ôm không tốt, học ôm bái, tới ta tới giáo ngươi. Hạ Bác Nôn học tương đối nghiêm túc, chờ đến Cố Tiện bị hộ sĩ từ phòng sinh đẩy ra, liền nhìn đến nam nhân nhà mình giống mô giống dạng ôm bọn họ hài tử, nàng cong môi cười. Hạ Bác Ngôn nhìn thấy nhà mình tức phụ nhi ra tới, đem hài tử đưa cho bên cạnh bà ngoại, vội đi đến Cố Tiện mép giường hỏi nàng, thế nào? Cố Tiện cười lắc đầu, trước kia nghe người khác nói sinh hài tử có bao nhiêu đau, nói thực ra nàng cảm thấy không như vậy khoa trương, khả năng người khác thật như vậy đau đi, nàng tương đối vận may, hài tử hảo sinh, cho nên không phải đặc biệt đau, cũng có lẽ rất đau, nàng thừa nhận đau đớn năng lực tương đối cường, cho nên mới không trong tưởng tượng như vậy đau. Hạ Bác Ngôn nắm lấy nàng đặt ở bên ngoài tay, cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm. Bệnh viện sản phụ đều là nghỉ ngơi liền thu thập đồ vật về nhà, Hạ Bác Ngôn cùng Thẩm mãi mãi lại kiên trì làm Cố Tiện ở bệnh viện trụ một ngày, quan sát. Tương so với ở tại bệnh viện, Cố Tiện càng muốn về nhà, nàng cảm thấy bệnh viện trước sau không có trong nhà thanh tĩnh phương tiện. Hạ Tư Toàn còn có gì cả bọn họ nghe được tin tức, buổi chiều thời điểm đều chạy đến bệnh viện tới coi chứng tiện. Đến nỗi từ Mai Trịnh Hải Hoa bọn họ cũng muốn lại đây xem hài tử, Đồng Vấn Bình không làm tới, nói trăng tròn thời điểm lại xem đi, đến lúc đó bọn họ muốn làm trăng tròn rượu, vài người lúc này mới không có tới. Hai cái tiểu cháu trai lớn lên giống nhau như lúc này nằm ở tiểu trên giường, hô hô ngủ, Hạ Tư Toàn đã yêu thích, lại hiếm lạ, không ngừng sờ sờ bọn họ tay nhỏ, cái mũi nhỏ. Hạ Bác Nôn ở bên cạnh nhìn thấy, đem nàng kéo đến một bên. Cảnh cáo liếc nàng liếc mắt một cái, Hạ Tư Toàn le lưới, nàng tò mò sao? Đồng Vấn Bình liền nói, tò mò cũng không thể sờ loạn, ngươi móng tay cái như vậy trường, chọc đến bọn họ khuôn mặt tử làm sao bây giờ? Hạ Tư Toàn ngồi vào trên giường, hảo đi, nàng không sờ soạn, nàng dùng đôi mắt nhìn xem, tổng được rồi đi. Cố gì cả xem xong hài tử, ngồi ở mép giường cùng Cố Tiện nói chuyện thiếm, nghe được chất nữ nói hài tử sinh phi thường thuận lợi, nàng rất kinh ngạc. Chất nữ xác thật vận khí đổi thay, đầu một thai chính là song thai, nhi tử khuê nữ đều có, chẳng sợ sau này tái sinh đều là khuê nữ cũng không sợ. Không giống nàng, liên tiếp ba cái khuê nữ, không chỉ có nàng bị nhà chồng ghét bỏ, liên quan ba cái khuê nữ cũng bị ghét bỏ, sau lại sinh cường cường, nhật tử mới hảo quá lên, khi đó, nàng thật là chịu đủ rồi không có nhi tử khổ sở. Cũng may chất nữ không giống nàng, lập tức nhi nữ song toàn. Thật là song hỷ lâm môn sự tình tốt. Chạm vạng thời điểm, trong phòng lại trụ tiến vào một vị sản phụ, vị này sản phụ xem tuổi có chút đại, không sai biệt lắm nên có 34 năm tuổi, nàng mới vừa trụ tiến vào, liền phải sinh, nâng vào phòng sinh. Vị này sản phụ sinh so Cố Tiện còn nhanh, không đến một giờ, liền từ phòng sinh ra tới. Hai cái sản phụ, hai nhà người, trong phòng liền cãi cọ ồn ào. Hai cái tiểu gia hỏa lúc này cũng bị đánh thức. Rốt cuộc mở hai mắt, bọn họ cũng không khóc, chỉ mở to đen lúng liếng đôi mắt ngây thơ mở mịt nhìn không trung, dường như ở tự hỏi cái gì vấn đề lớn, Cố Tiện xem buồn cười, kéo Hạ Bác Nôn cánh tay, làm hắn nhìn xem. Hạ Bác Nôn mắt đen tràn đầy ý cười, Cố Tiện bỗng nhiên xem xét mắt nàng đôi mắt, lại nhìn phía hài tử, nói, bọn họ đôi mắt giống người, trong mắt đặc biệt hắc, không giống ta chính là màu trà. Nghe vậy, Hạ Bác Nôn liền nhìn bọn hắn chầm chầm xem. Sau đó lại đi coi chứng tiện, sờ sờ nàng lỗ thai, trên mặt ý cười gia tăng, lỗ thai giống ngươi. Hai người đang nói chuyện, bên cạnh sản phụ đột nhiên hỏi nói, các ngươi là song bào thai. Cố Tiện ngẩn người, quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, đúng vậy. Hạ Bác Ngôn ngồi ở giường em bé biên trêu đùa hai cái tiểu gia hỏa. Kia sản phụ hâm mộ nói, thật tốt. Cố Tiện cười cười, không nói chuyện, cũng không biết nói như thế nào, rốt cuộc không quen thuộc. Đồng Vấn Bình cùng Thẩm mãi mãi bưng bình giữ ấm đi vào tới, Đồng Vấn Bình nhìn đến hai cái tôn tôn tỉnh, liền trừng mắt nhìn mắt hai người, hai tử tỉnh, sao cũng không biết ôm một cái, khiến cho nhân ra ở kia ngủ. Nói nàng đem đồ vật bông, liền đi ôm hài tử, Thẩm mãi mãi đã đem đồ vật bông, hài tử ôm ở trong lòng ngực. Thẩm mãi mãi biên ôm hài tử ở trong ngực hống vào để nói, tiện tiện, các ngươi nhanh ăn cơm đi. Cố Tiện nhìn mắt không thấy được bà ngoại, Thẩm mãi mãi nói, ngươi bà ngoại có điểm choáng váng đầu, ta khiến cho nàng ở nhà không lại đây. Cố Tiện lo lắng hỏi, không gì đại sự đi. Thẩm mãi mãi lắc đầu, không có việc gì, ăn dược liền ngủ. Cố Tiện yên lòng, không có việc gì liền hảo. Hạ Bác Nôn đánh thủy, Cố Tiện rửa mặt hảo, ôm Trương Mụ nấu canh gà uống cái không ngừng. Hạ Bác Nôn khiến cho nàng ăn chút rau dừa cùng cơm, đừng quang uống chút thang thủy thủy, đợi chút đói đến mau. Cố Tiện ăn cơm, nằm ở trên giường nghỉ ngơi, bên kia hai cái tiểu gia hỏa đống nhiên khóc đi lên, nàng còn không có sữa căn bản không thể uy bọn họ, thẩm mãi mãi cấp không được, Đồng Vấn Bình liền nói, cho bọn hắn đoái sữa bột uống, ta đi cho bọn hắn đoái. Hai cái tiểu gia hỏa uống lên sữa bột, điền no rồi tiểu bụng bụng, đánh cái no cách ngủ rồi, tiểu dạng nhi phi thường ngoan ngoãn. Bên cạnh lại truyền đến thấp thấp tiếng khóc, Cố Tiện sửng sốt, có chút ngủ không yên. Bên kia tiếng khóc, còn không có đình chỉ, lại có nam nhân nói chuyện thanh truyền đến, chúng ta đều sinh bốn cái nha đầu, cái này nha đầu nương nói không thể lưu, liền tặng người đi, chúng ta tìm cái điều kiện tốt gia đình, đưa cho bọn họ, có lẽ vẫn là nha đầu này phúc phận đâu. Cố Tiện nghe được kia nữ nhân tiếng khóc lớn hơn nữa. Nàng thở dài, là cái mẫu thân, liền không thể thờ ơ đem hải tử tặng người. Thẩm mãi mãi nhìn mắt khóc thút thít không ngừng nữ nhân, nâng giơ tay ý bảo Hạ Bác Nôn đi ra ngoài, hai người ở bên ngoài nói thầm vài câu. Hạ Bác Nôn tiến vào sau, hỏi Cố Tiện, ta đi hỏi một chút bác sĩ, nếu không chúng ta xuất viện đi. Nơi này như vậy ầm ĩ, mặc kệ là Tiện Tiện vẫn là hải tử, đều nghỉ ngơi không tốt. Cố Tiện cao hứng không được, bọn họ sớm cần phải đi, nàng thân thể thật không gì sự tình. Bọn họ nói đi là đi, Hạ Bác Nôn đi làm thủ tục, Đồng Vấn Bình cùng Thẩm Mãi Mãi hai người liền bắt đầu thu thập đồ vật, bọn họ chỉ đợi 3 ngày, đồ vật không nhiều lắm, hai hạ liền thu thập hảo. Chờ đến Hạ Bác Nôn lại đây, bọn họ liền có thể đi rồi. Bên cạnh vị kia sản phụ, nhìn bọn họ đồ vật, mọi thứ đều tinh xảo. Chính là hài tử bao tiểu chăn đều là nàng không thấy được quá kiểu dáng. Gia nhân này không đơn giản, nghĩ đến đây, nàng nhìn mắt trong lòng ngực hài tử, làm hạ quyết định. Nàng ôm hài tử chậm rãi xuống giường, ngăn cản Cố Tiện mấy người đường đi. Hạ Bác Nôn xách theo hành lý đỡ Cố Tiện, khó hiểu nhìn về phía nữ nhân này. Đồng Vấn Bình nhưng không có gì nhẫn mại, cau mày hỏi, ngươi ngăn đón chúng ta làm cái gì? Vị kia sản phụ đống nhiên ôm hài tử quỳ xuống tới. Khóc thút thít khẩn cầu nói, vị này đại tỷ, ta biết nhà các ngươi không thiếu tiền, cầu xin các ngươi đem ta hải tử thu dưỡng đi, ta cầu xin các ngươi. Đồng Vấn Bình né tránh nàng, trong lòng bực mà không được, cái này kêu chuyện gì. Thẩm Mãi Mãi một chút không cảm thấy việc này vớ vẩn, ngược lại cảm thấy thực bình thường, bởi vì lúc trước nàng chính là như vậy thu dưỡng Minh Duyệt, khi cách hơn 20 năm, nàng không nghĩ tới lại gặp được chuyện như vậy, bất quá hiện tại nàng có hai cái chắc trai. Nơi nào còn sẽ thu dưỡng người khác hài tử? Cố Tiện liền nói, đại tỷ, chính ngươi hài tử vẫn là chính mình dưỡng cho thỏa đáng. Nói xong không ở xem nàng, cùng Hạ Bác Nôn tiếp tục hướng bên ngoài đi đến. Đồng Vấn Bình trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cùng Thẩm Mãi Mãi ôm hài tử đi ra ngoài. Chỉ dư kia sản phụ quỳ trên mặt đất, ôm hài tử, khóc thút thít cái không ngừng. Đồng Vấn Bình ôm tôn tử, ngồi trên xe còn cảm thấy đen đủi, thở phì phì nói thầm. Này đều người nào đâu. Biết rõ nhà ta mới vừa được hai cái tôn tôn, còn làm chúng ta thu dưỡng nàng hài tử, cố ý cho chúng ta tìm phiền toái đâu. Đối với đem hài tử đưa cho người thu dưỡng, việc này Đồng Vấn Bình cũng không kỳ quái. Nông thôn như vậy ví dụ quá nhiều, bọn họ thôn liền có vài lệ, chính là giống như vậy ngăn đón nhân gia, quỳ xuống cầu làm nhân gia thu dưỡng chính mình hài tử sự tình, nàng còn không có gặp qua. Hôm nay cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Thẩm Mãi Mãi đem chát chai bao hảo, nói, để ý như vậy nhiều làm cái gì, nàng cầu chúng ta thu dưỡng nàng hài tử, chẳng lẽ chúng ta liền phải thu dưỡng sao? Đồng Vấn Bình hư một tiếng, không nói chuyện nữa, mà là yêu thích nhìn trong lòng ngược cháu gái. Về đến nhà, Trương Mụ bên cạnh trước xem hài tử biên kỳ quái hỏi, không phải nói ngày mai xuất viện sao? Thẩm Mãi Mãi liền đem trong lòng ngược hài tử đưa cho nàng. Xoa xoa cánh tay, rốt cuộc tuổi lớn, ôm một lát hải tử, liền cảm giác mệnh không được. Trương Mụ nhìn trong lòng ngực hải tử, hiếm lạ không được, há mồm liền nói, đứa nhỏ này lớn lên đẹp, cùng hắn ba giống nhau, lớn lên cũng là cái tuấn tiểu tử. Hạ Bác Nôn hơi hơi lung túng, Trương Mụ khen con của hắn liền khen con của hắn, làm gì còn muốn mang lên hắn. Cố Tiện cười như không cười nhìn hắn liếc mắt một cái, Hạ Bác Nôn liếc hướng nàng, nói, nhanh lên nhi đi trên giường nằm. Đừng mệt tới rồi. Cố Tiện mới không mệt, bởi vì nàng kinh hỉ phát hiện nàng đại lực khí đã trở lại. Hạ Bác Nôn đương nhiên nhìn ra tức phụ nhi không mệt, bất quá, không mệt cũng muốn đến trên giường nằm, ngươi ở cữ. Cố Tiện nằm đến trên giường, còn có thể nghe được bên ngoài bà ở cùng Trương Mụ nói bệnh viện sự tình, nàng cười lắc đầu, có loại dự cảm, việc này phải bị bà nói rất nhiều năm, rốt cuộc này trải qua không phải ai đều có thể gặp được, đều có thể đường chuyện xưa nói ra nghe xong. Cố Tiện ngủ chính mơ mơ màng màng mà, nghe được bên ngoài truyền đến ồn ào tiếng vang, nàng mở mắt ra lắng nghe, là đại bá mẫu thanh âm. Lý giáo thụ lại đây, không chỉ có cấp Cố Tiện đưa tới mấy cái dương trứng gà, mấy chỉ gà mái giả, chính yếu còn cho nàng đưa tới một đài tủ lạnh, một đài hắc bạch tivi. Tủ lạnh Đồng Vấn Bình không hiếm lạ, rốt cuộc hai cái tiệm cơm đều có này ngoạn ý, tivi hiếm lạ à, Đồng Vấn Bình trước kia cũng liền ở trong thôn xem qua điện ảnh, khi nào xem qua tivi à, lập tức khiến cho Hạ Bác Nôn đem tivi trang bị thượng. Chính là cố bà ngoại cũng hiếm lạ, Đồng Vấn Bình cũng chưa gặp qua đồ vật, không đạo lý nàng gặp qua, vì thế đầu cũng không đau, bỏ dậy liền ôm chắc chai, xem tivi. Cố Tiện ăn mặc miên dép lê từ phòng ngủ ra tới, nhà chính im ắng, chỉ là ngẫu nhiên từ trong tivi truyền đến vài tiếng nói chuyện thanh, nàng nhìn đến một đám người ngồi vây quanh ở tivi phía trước, đôi mắt đều không sao nhìn chằm chằm tivi, chính là Hạ Bác Nôn cũng đứng ở tivi phía trước xem nghiêm túc. Này tivi là đại bá mẫu mua. Cố Tiện đánh cái ngáp hỏi, chờ nhìn đến bên cạnh đại bá mẫu, cười. Lý giáo thụ đứng lên, lôi kéo nàng ngồi xuống, thế nào, thích sao? Cố Tiện đương nhiên thích, nàng đời trước không có việc gì khi liền thích xem tivi, lúc này tivi tuy rằng là hắc bạch, nàng cũng không có không thói quen, ngược lại làm nàng có loại hoài niệm cảm giác. Lý giáo thụ thấy chất nữ thích, trong lòng thỏa mãn, nói, ta còn cho ngươi mua đài tủ lạnh. Trong viện gà mái giả đều làm trương mụ giết, đặt ở tủ lạnh, tưởng khi nào ăn liền khi nào ăn, cũng sẽ không hỏng rồi, miễn cho dưỡng chúng nó nơi nơi ị phân không nói, đánh minh thời điểm xảo đến hải tử. Cố Tiện kinh ngạc nhìn về phía đại bá mẫu, gà mái không đánh minh. Lý giáo thủ cũng không cảm thấy xấu hổ, nàng chẳng lẽ còn không biết gà mái không đánh minh, nói, gà đều phải kêu, gà mái hạ trứng liền phải kêu, miễn cho chúng nó xảo đến hải tử. Vẫn là đem chúng nó giết đi. Cố Tiện tưởng, vậy giết đi, dù sao đều phải ăn. Ngày hôm sau, Hạ Bác Nôn đi đi học, Cố Tiện liền cảm giác ngực chướng đau, Đồng Vấn Bình cùng nàng nói, đó là chướng mãi, ôm hải tử khiến cho nàng nguyến mãi. Vừa mới bắt đầu Cố Tiện còn có chút e lệ, ngượng ngùng uy, chờ đến mãi mãi cầm khăn lông, nàng lau ngực, hải tử khóc hề hề nhìn nàng thời điểm, cái gì e lệ ngượng ngùng, sớm bị nàng vứt đến sau đầu muỗng. Hạ Bác Nôn tan học trở về, liền đi phòng ngủ xem nhà mình tức phụ nhi cùng hài tử, này vừa thấy, hắn lăng là hoảng sợ. Hắn tức phụ nhi nằm ở trên giường, trong lòng ngực ôm hài tử đang ở nàng trước ngực đong đưa đầu nhỏ không ngừng hút dẫn, hình ảnh này có chút vượt qua hắn tưởng tượng, nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia trắng non bộ ngực xuất thần. Cố Tiện A Thanh, vội vàng đem chăn kéo tới đắp lên, oán trách chừng hắn liếc mắt một cái. Hạ Bác Nôn hoàn hồn, thần sắc tự nhiên hỏi, cấp hải tử huyến mãi. Thanh lánh ngữ điệu căn bản nghe không ra bất luận cái gì khác thường. Cố Tiện lại bĩu môi, như vậy rõ ràng vấn đề, nàng cự tuyệt trả lời. Bất quá, lấy nàng đối người này hiểu biết, hắn tuyệt đối ở làm ra vẻ. Chương 121. Hai đứa nhỏ đã đến, tuy rằng cấp trong nhà mang đến một ít thay đổi, nhưng chuyện nên làm vẫn như cũ phải làm, hai cái tiệm cơm trước sau như một mà buôn bán. Vì chiếu cố con dâu cùng với cháu trai cháu gái, Đồng Vấn Bình từ thuê phòng ở dọn tới rồi Cố Tiện nơi này trụ, tự nhiên mà, Hạ Bác Văn cũng dọn tới rồi nơi này trụ, hắn phi thường vui vẻ, bởi vì rốt cuộc thực hiện đơn độc ngủ một gian phòng ở mộng tưởng, không cần lại nghe con mẹ nó tiếng ấy. Thầm mãi mãi càng là tính toán ở chỗ này trường kỳ cư trú, Trương Mụ cũng ở chỗ này chắc ăn, chuyên môn phụ trách cấp mọi người nấu cơm, có Trương Mụ còn có bà ngoại các mãi mãi chiếu cố. Cố Tiện ở cữ sinh hoạt có thể nói phi thường thoải mái thích ý. Hai cái tiểu gia hỏa tính tình khả năng di truyền bọn họ ba, trừ bỏ đói bụng hoặc là ị phân, rất khó nghe được bọn họ khóc nháo thanh. Có đôi khi Cố Tiện đi toilet, sau khi trở về nhìn đến hai người đã tỉnh lại, cũng không khóc chỉ là mở to đen bóng đôi mắt nhìn chằm chằm nơi nào đó, an an tính tính giống nghiêm túc tự hỏi vấn đề tiểu học giả. Kia không khóc không nháo tiểu bộ dáng, đáng yêu làm nhân tâm nhuận ra. Cố Tiện nhịn không được vươn tay sờ sờ bọn họ khuôn mặt, lại xoa bóp bọn họ tay nhỏ chỉ, mới đem bọn họ bế lên tới một cái luân uy mãi. Nàng sữa không nhiều lắm, một cái hài tử chỉ có thể ăn một bên, ăn xong sau còn phải cho bọn họ đoái sữa bột, bằng không ăn không đủ no. Trong nhà không thiếu sữa bột, hai cái tiểu gia hỏa tổ tổ ở bọn họ còn không có sinh ra thời điểm, liền cho bọn hắn chuẩn bị vài thùng sữa bột. Sau lại, bọn họ tiểu cô câu nghe nói tiểu gia hỏa nhóm sữa không đủ ăn, chuyên môn cho bọn hắn mua hai thùng tương đồng thẻ bài sữa bột đưa tới. Nàng bên này mới vừa uy xong sữa mẹ, bên kia mãi mãi nói tốt sữa bột liền đưa tới. Tiểu gia hỏa hàm trụ núm vú cao su, không ngừng ướt, uống xong sữa bột lại ngủ rồi. Cố Tiện buồn cười, cùng mãi mãi nói, giống cái heo con nhai con, ăn liền ngủ. Mãi mãi đem trong lòng ngực ngủ chắt gái phóng tới trên giường, nói, ngươi biết cái gì, hài tử ngủ ngon, lớn lên mới hảo. Lớn như vậy hài tử, cơ bản hơn phân nửa thời gian đều trong lúc ngủ mơ vượt qua. Cố Tiện kỳ thật cũng hiểu này đó, vừa mới bất quá là nói mà thôi. Ở quê quán Hạ Gia Gia Hạ mãi mãi nghe nói cháu dâu sinh, phát cái điện báo lại đây, nói bọn họ muốn tới tỉnh thành xem tôn tử. Còn có trong nhà gà mái giả, cũng đến cấp cháu dâu đưa lại đây, miễn cho tỉnh thành mua không được gà mái giả luôn cuống. Thẩm mãi mãi nghĩ bác Nôn Gia Gia mãi mãi tuổi lớn, ngồi đường dài xe khách không an toàn, an bài Trương Thúc trở về tiếp bọn họ. Đồng Vấn Bình vô cùng cảm kích, lôi kéo tay nàng không ngừng nói lời cảm tạ. Thẩm mãi mãi tâm nói, muốn ngươi nói cái gì tạ, ta là vì ta cháu gái cùng chắt trai tôn. Hạ Gia Gia Hạ mãi mãi cấp chắt trai chuẩn bị rất nhiều đồ vật, còn có quê quán thân thích nghe nói bác Nôn tức phụ sinh, thắc hai vợ chồng già mang đến tiền biếu cùng với cấp bọn nhỏ làm đồ lót. Đương nhiên xiêm y gì chất lượng khẳng định không có Thẩm mãi mãi đặt mua hảo, bất quá đây là phân tâm ý, thuyết minh người trong nhà đều nhớ kỹ bọn họ đâu. Cố Tiện rất cao hứng, nhìn đến đẹp xiêm y gì, liền cấp bọn nhỏ thay. Cố Tiện mua viện này rất đại, có mười mấy cái phòng, chẳng sợ Gia Gia mãi mãi tới, cũng có thể trụ đến hạ, đúng là 3-4 nguyệt gian thời điểm, thời tiết không nóng không lạnh, cho bọn hắn ở trên giường trải giường chiếu chăn mỏng là được. Gia Gia mãi mãi phi thường vừa lòng, đối với tôn tử có thể mua khởi lớn như vậy phòng ở, trong lòng đó là tràn đầy kiêu ngạo đắc ý, trong lòng cảm thán, bọn họ lao Hạ Gia rốt cuộc ra cái người tài rồi. Gia Gia mãi mãi tới nơi này chính là coi trọng tôn, nề hà hai cái tiểu gia hỏa ăn ngủ, ngủ ăn, căn bản không biết hai lão muốn ôm bọn họ tâm tư. Liên tính là tỉnh thời điểm, cũng có Thẩm mãi mãi còn có cố bà ngoại tranh nhau cấp ôm, lúc này đừng nói hai người bọn họ, chính là Cố Tiện muốn ôm hài tử, cũng sợ không được, chỉ có thể ngồi ở trên giường hoặc là xuống đất đi bộ hoạt động gân cốt, tùy ý một đám lão nhân vây quanh hai đứa nhỏ đảo quanh. Có vài vị tổ tổ tham dự, hai cái tiểu gia hỏa bị hầu hạ giống cái thời cổ lao thái gia, mà vài vị tổ tổ chính là lao ma ma lão quản gia. Thẩm mãi mãi nghe xong cháu gái trêu ghẹo, không để bụng, ngược lại nói, chính là lao ma ma ta cũng cam nguyện. Ngậm kẹo đùa cháu là thú, cũng chỉ có tới rồi bọn họ cái này tuổi mới có thể thể hội được đến, cháu gái biết cái gì. Trăng tròn khi, hai cái tiểu gia hỏa bị uy bạch bạch nộn nộn, giống hai cái bút bê Tây Dương dường như, lúc này đã có thể nhìn ra bọn họ ngũ quan lớn lên giống ba ba. Trăng tròn rượu liền ở nhà làm, ngày đó vừa vặn cuối tuần, Cố Tiện chỉ tính toán thỉnh thân cận mấy nhà người hơn nữa bác Ngôn đồng học, không sai biệt lắm 4 bàn người, nhưng Thẩm mãi mãi lại kiên quyết không đồng ý, nàng bên kia rất nhiều thân bằng không thể không thỉnh, nàng đương tổ tổ, như thế nào cũng muốn hướng lao bọn tỉ muội khoe ra, nga không, nói cho các nàng một tiếng. Cố Tiện chỉ có thể y ghề nàng. Cố Tiện cùng Đồng Vấn Bình thương lượng, nếu trong nhà muốn làm hỷ sự, không bằng đem hai bên tiệm cơm ngừng kinh doanh một ngày, vừa lúc ngày đó cuối tuần, cũng không có gì khách nhân. Đồng Vấn Bình không chút suy nghĩ liền đồng ý, cái gì cũng không có tôn tử sự tình quan trọng. Suy xét đến cháu gái ra sân không bằng Thẩm gia đại trạch đại, Thẩm mãi mãi cũng không có thỉnh quá nhiều người, dù vậy, tính xuống dưới cũng có 8 bàn khách nhân. Thẩm mãi mãi thỉnh đầu bếp ở phòng bếp bên cạnh giá mấy khẩu nồi to, hai gian xương phòng vừa vặn bày biện 8 trương đại cái bản. Tháng 4 thời tiết còn có chút lạnh, buổi sáng tỉnh lại, Cố Tiện liền ở tủ quần áo lục tung, trải qua 1 tháng điều dưỡng, nàng dáng người cơ bản khôi phục, làn da thậm chí so không sinh sản trước còn muốn non mịn, chỉ có bụng nơi đó còn có điểm tùng suy sụp. 2-3 nguyệt cái sau, làm chút cuốn bụng rèn luyện, nói vậy không dùng được bao lâu hẳn là cũng có thể khôi phục. Nửa tháng trước đại bá mẫu cho nàng đưa tới mấy bộ quần áo, nói cho nàng ra ở Cự Xuyên, nàng tìm kiện mỏng khoản màu nâu nhà táo khoác, thấp hèn màu đen thẳng ống quần tử, đặt một đôi thô cùng da đen dày, tóc tùy ý bó thành đuôi ngựa, như vậy mạo đi ra ngoài, nói là 18-19 tuổi đại cô nương, cũng có người tin. Hạ Bác Nôn từ bên ngoài đi vào tới, nhìn đến rực rỡ hẳn lên tức phụ nhi, mắt sáng rực lên, Cố Tiện đứng ở trước mặt hắn, khoe khoang dường như hỏi hắn, thế nào? Hạ Bác Nôn sờ sờ nàng đến gương mặt, ta tức phụ nhi đẹp nhất. Lời này quá hợp tâm ý, Cố Tiện đứng ở trước gương, ghé mắt xem chính diện xem, phát hiện không quan tâm nào một mặt đều phi thường đẹp, nàng lý lý cổ áo tử, ngồi vào gương trang điểm trước, đem đầu tóc một lần nữa tăng hẳn ra, vài cái tử trải cái công chúa đầu. Hạ Bác Nôn đứng ở bên cạnh nhìn, không tiếp ca ngợi, như vậy càng đẹp mắt, thế nào đều đẹp. Cố Tiện quay đầu lại nhìn về phía hắn, khỏe miệng đều là ý cười, hôm nay miệng như thế nào như vậy ngọt. Hạ Bác Nôn bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái, đôi tay cắm túi quần, ta nói chính là sự thật. Cùng nói ngọt nhưng không có quan hệ. Cố Tiện trên mặt tươi cười gia tăng, mặc kệ thật hoặc giả, lời hay ai đều thích nghe. Vương Thẩm các nàng tới tương đối sớm, tới rồi nơi này liền đi phòng bếp giúp đỡ rửa rau trích đồ ăn, làm chút khả năng cho phép tiểu việc, Mạnh Cầm cùng Trịnh Hải Dương ôm hài tử tới, Cố Tiện khiến cho bọn họ đi nhà chính ngồi nghỉ ngơi một chút. Lúc này hai cái tiểu gia hỏa đều tỉnh đâu, Đồng Vấn Bình ôm đại cháu gái, làm nàng tiểu cô cho nàng mang vòng bạc. Hạ Tư Toàn từ khi hai cái tiểu cháu trai Giáng sinh, liền nghĩ đến cho bọn hắn mua lễ vật, nghề hà bọn họ tổ chuẩn bị đồ vật quá đầy đủ hết, mua quần áo, nàng tẩu tử nói, trong nhà quần áo đều xuyên không xong, hà tất lãng phí. Mua giày, bọn họ còn nhỏ nơi nào yêu cầu xuyên giày, chính là muốn xuyên giày, tùy tiện làm hai xong giày vải, là được. Đến nỗi món đồ chơi, bọn họ tổ cũng chuẩn bị rất nhiều, tiểu dung chung nhiều, tiểu dáng đều có vài loại. Hạ Tư Toàn chảo phá đầu, cũng không nghĩ tới cấp cháu trai nhóm đưa chút cái gì lễ vật, dạo thương trường thời điểm, nàng nhìn đến có bảo bảo trên cổ tay mang vòng bạc, nàng linh cơ vừa động, dứt khoát cấp hai cái tiểu cháu trai mỗi người mua phó vòng bạc mang đi. Thẩm mãi mãi kỳ thật có cấp chắc trai chuẩn bị vòng bạc, nghĩ đến bọn họ còn nhỏ, liền không lấy ra tới cho bọn hắn mang, hiện tại nhìn đến chắc trai tiểu cô cho bọn hắn mua vòng bạc, nàng cũng chưa nói gì. Dù sao cũng là nhân gia tiểu cô một mảnh tâm ý. Mạnh Cầm ôm hài tử đi vào tới, liền nhìn đến bị đồng tỷ còn có Thẩm đại nương ôm vào trong ngực hai cái tinh xảo tiểu hoa nhi, nàng kinh hô một tiếng, này hai đứa nhỏ lớn lên thật tốt, linh kính. Đồng Vấn Bình làm nàng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, bên kia cố bà ngoại bắt đem kẹo nhét vào nàng trong tay, làm nàng lột cấp hài tử ăn, Mạnh Cầm biên cấp hài tử lột đường, biên đánh giá Cố Tiện nhà ở, đánh giá xong. Nàng trong lòng tất cả đều là hâm mộ, bọn họ đi vào tỉnh thành đã hơn một năm vẫn là thuê nhà trụ, khi nào mới có thể ở tỉnh thành mua phòng đâu. Nhìn lại Cố Tiện hai đứa nhỏ, không thể không thừa nhận lớn lên sắc thật hảo, liếc mắt một cái nhìn lại liền cảm thấy này tuyệt đối là cái thông minh hài tử, hai cái tiểu gia hỏa xuyên xinh xinh đẹp đẹp, mới vừa trăng tròn hài tử trên người sạch sẽ, thế nhưng liền mãi mùi thanh đều nghe không đến, có thể thấy được mang nhiều tinh tế. Nàng loa mắt nhìn hạ, hai đứa nhỏ ta thế nhưng đều là tân, này đến nhiều đau hải tử mới có thể như vậy bỏ được. Nhìn lại nhà mình hải tử, cả ngày dưới mặt đất chạy, móng tay đều là đen xì, khuôn mặt nhỏ đi lên khi mới cho hắn rửa sạch sẽ, lúc này lại là dơ hề hề, trên người xiêm y tuy rằng không có rõ ràng một vá, cũng là may vá rất nhiều lần, thậm chí có chút xiêm y vẫn là nhặt người khác y phục cũ. Nhìn đến nơi này, nàng đống nhiên cảm thấy có chút thực xin lỗi nhà mình hài tử, đồng dạng là hài tử, nhân ra Cố Tiện hài tử hảo y hảo thực đôi, nhà nàng Dương Dương có thể mua đốn ăn cái bánh bao thịt liền không tồi, như vậy chênh lệch, làm nàng quái hụt hẫng, đại nhân khổ điểm nhi, nàng không cảm thấy có gì, hài tử quá đến không bằng người, nàng trong lòng thật là chua xót khó làm, là bọn họ đại nhân không bản lĩnh, cấp không được hài tử tốt sinh hoạt. Vương Thẩm cùng Trương Tẩu vội xong lại đây xem hài tử, cũng cảm thấy hai đứa nhỏ dưỡng đến hảo, Vương Thẩm cũng không ngoài ý muốn, không nói Cố Tiện tránh bao nhiêu tiền, chính là Cố Tiện mãi mãi kia đoạn thời gian, thường thường bao lớn bao nhỏ hướng nơi này xách đồ vật, nàng liền biết này hai hài tử sinh hạ tới chính là hưởng phúc, lớn như vậy gia đình, đều vây quanh này hai hài tử chuyển, bọn họ không hưởng phúc cái nào hưởng phúc. Trương Tẩu xem xong lại có bất đồng ý tưởng, nhân ra Cố Tiện vì hài tử đều như vậy bỏ được, nàng hài tử vì cái gì lại quá đến khổ ba ba. Đều là đương mụ mụ, nàng vì cái gì không bỏ được, nàng hiện tại kiếm tiền không phải sao. Nàng có năng lực cấp hài tử tốt sinh hoạt, vì cái gì còn muốn khấu khấu tắc tắc. Nghĩ như vậy, nàng quyết định về nhà liền mang theo khuê nữ đi dạo thương trường, cho nàng mua cặp kia nàng muốn đã lâu dài. Khách nhân lục tục mà đã đến, bọn họ cơ bản đều là mang theo lễ vật tới, Triệu Khánh Vĩ hai vợ chồng còn có Lưu Lợi Dân hai khẩu đều cấp hài tử mỗi người mua bộ xiêm y, bọn họ tức phụ nhi ở cố tiện tiệm cơm hỗ trợ, biết hài tử quần áo nhiều, mua xiêm y khi mua trọng đại, hai tuổi đều có thể xuyên. Đào Thư Thành không có cấp hải tử mua quần áo, hắn từ trong nhà tìm chút hoa kiều quấn, hỏi rõ ràng Hạ Bác Nôn khuê nữ nhi tử ăn gì thẻ bài sữa bột, cho bọn hắn mua hai thùng sữa bột để ra lại đây. Thẩm Minh Duyệt tới thời điểm cũng để ra hai thùng sữa bột, còn cấp cố tiện mua hai thùng sữa mạch nha. Mạnh Cầm nhìn đến Từ Mai còn có Trịnh Hải Hoa đều cấp cố tiện hải tử mua xiêm y gì, nàng gì cũng chưa mua, quái ngượng ngùng, nghĩ đợi lát nữa cho nàng chút tiền biếu. Như bằng cùng sữa bò nãi tới tương đối chế, mau giữa trưa mới đến, sữa bò nãi tuổi lớn, không thể làm xiêm y đi, liền cho bọn hắn xả mấy miếng vải, làm cho bọn họ chính mình làm đi. Như bằng cảm thấy lễ thiếu, nghĩ đến năm nay là dương năm, tìm người cấp tiểu gia hỏa nhóm mỗi người lộng cái ngọc dương. Ngọc dương không phải rất lớn, chạm trổ lại tinh xảo, cố tiện phi thường thích, lúc ấy liền cho bọn hắn mang ở trên cổ, thẩm nãi nãi nhìn lại cảm thấy không ổn, nói. Mang hạ nhìn xem là được, thu hồi đến đây đi, chờ bọn họ lớn lại cho bọn hắn mang. Cố tiện cũng biết hiện tại không thể mang, tiếc nuối cho bọn hắn lấy xuống dưới. Lý giáo thủ còn có đại gia gia bọn họ tới cũng tương đối sớm, đại gia gia tới rồi nơi này nhìn bút bê Tây Dương giống nhau các bảo bảo, liền ôm trong đó một cái không buông tay, làm cho hạ gia gia đối hắn đầy bụng bực tức, nhân gia thích nhà mình hài tử, hạ gia gia đương nhiên cao hứng. Nhưng ngươi ôm một lát liền còn trở về bái, hắn thế nhưng vẫn luôn ôm không còn, cố tình hắn còn không thể nói cái gì. Theo lý hai đứa nhỏ như thế nào cũng đủ ôm, nhưng chắc gái cũng ở nhân ra trong lòng được đâu, hắn một cái cũng không vớt được, cháu dâu đại bá mâu giống như đặc biệt thích chắc gái, chỉ cần nàng lại đây, liền không những người khác gì sự tình, tưởng từ nàng trong lòng ngực ôm hồi hài tử, trừ phi nàng đi rồi, bằng không chờ xem. Hạ gia gia trong lòng nghĩ, thật không hổ là người một nhà, tính tình giống nhau như lúc. Chửi thầm không thôi, thích hài tử, có bản lĩnh làm nhà mình con cháu sinh đi à, ôm nhà bọn họ hài tử không buông tay, tính gì hồi sự. Đại gia gia cùng lý giáo thủ cũng mặc kệ hạ gia gia nghĩ như thế nào, bọn họ chỉ biết mềm như bông hương hồ hồ tiểu gia hỏa quá đáng yêu. Đệ căn ngón tay cấp tiểu gia hỏa, hắn liền gắt gao tún không ném, kia mềm nị tay nhỏ, làm đại gia gia ái không được. Càng thêm luyến tiếc cho người khác ôm, hận không thể đem hải tử đoạt lại ra mới hảo. Triệu Khánh Vĩ cùng Lưu Lợi Dân thấy được lý giáo thụ, cũng không cảm thấy kỳ quái, trong lòng càng thêm xác định Hạ Bác Nôn thân phận không đơn giản. Hạ Bác Nôn nhìn ra hai người nghi vấn, cùng bọn họ nói, lý giáo thụ là ta tức phụ nhi đại bá mẫu. Hai người bừng tỉnh, thế mới biết, nguyên lai là Hạ Bác Nôn tức phụ nhi thân phận không đơn giản. 12 giờ thời điểm, đúng giờ khai tịch, cố tiện muốn uy mãi. Không thể uống rượu, Hạ Bác Nôn liền mỗi cái bản kính rượu. Cũng may những người này còn tính đáng tin cậy, không có người rót hắn rượu, tám chương cái bản kính xong rượu, hắn sắc mặt còn vẫn như cũ như thường. Tán tịch sau, Vương Thẩm mấy người lại đây, mỗi người cầm 20 đồng tiền cấp cố tiện không muốn. Vương Thẩm nói, chúng ta lại đây chưa cho hải tử mua đồ vật, này tiền cầm đi cấp hai cái tiểu gia hỏa mua chút xiêm y là gì. Cố tiện xua xua tay. Vương Thẩm, ngươi cũng biết bọn họ xiêm y hề nhiều đều xuyên không xong, thật không cần. Nàng kiên trì không muốn bọn họ tiền. Vương Thẩm tắc vài lần, thấy cố tiện cố chấp không muốn muốn, nàng cũng chỉ có thể đem tiền suy trong túi, nghĩ sau này lại cấp hải tử mua vài thứ đi. Từ Mai Trịnh Hải Hoa bọn họ cũng tới cáo tử, Mạnh Cầm còn có Vương Thẩm mấy người đi theo bọn họ cùng nhau đi rồi. Ra sân, Mạnh Cầm nhịn không được oán giận, các ngươi cấp hải tử mua đồ vật thời điểm. Sao không cùng chúng ta nói một tiếng, hôm nay không tay liền tới rồi. Cấp cố tiện tiền, nàng cũng không cần, làm cho bọn họ quái ngượng ngùng. Từ Mai kéo kéo miệng không nói chuyện, chuyên môn tới tham gia hải tử trăng tròn rượu, khẳng định đến cấp hải tử mua đồ vật, nàng cho rằng Mạnh Cầm nên tưởng được đến. Thiện đi khách nhân, cái này trăng tròn rượu xem như đi qua. Người đều nói ra có một lão, như có một bảo, cố tiện tưởng nhà bọn họ bốn cái lao nhân. Liền bốn cái bảo. Bốn cái đại bảo bối mang theo hai cái tiểu bảo bối không thành vấn đề, nhưng đến phiên cấp bọn nhỏ lấy tên thời điểm, lại thành đại đại vấn đề, đều có ý nghĩ của chính mình, đều tưởng cấp hải tử lấy tên, tranh tới tranh đi xảo tới xảo đi, tiểu gia hỏa nhóm 2 tháng, liền cái tên còn không có. Cố Tiện không có biện pháp, làm Hạ Bác Nôn ôm Từ Điển hai người nằm trên giường, chậm rãi phiên, gặp được dễ nghe ngụ ý tốt tự, liền sao ở vợ thượng, đến lúc đó lại đến lựa chọn. Vợ chồng son tuyển đến nửa đêm, rốt cuộc xác định khuê nữ kêu Hạ Chăn Chăn, nhi tử kêu Hạ Cảnh Hành. Cố Tiện không nghĩ tới sinh hài tử không mệt, mang hài tử cũng không thế nào mệt, cấp hài tử tuyển cái tên, lại mệt thành cẩu. Cái này cũng chưa tính xong, nếu bốn cái lao nhân biết bọn họ trong lén lút đem hài tử tên định ra, không biết muốn nháo thành cái dạng gì. Hạ Bác Nôn thong thả ung dung đem Từ Điển đặt ở trên tủ đầu giường. Từ khi trăng tròn sau, bọn nhỏ liền ngủ ở trẻ con phòng, có bọn họ nãi nãi bồi, cho nên hai người tương đối thanh tĩnh. Cố Tiện tránh ở trong ổ chăn, đôi mắt đều mau không mở ra được, còn đang suy nghĩ hài tử tên vấn đề, không bằng chúng ta trực tiếp đem bọn họ hộ khẩu thượng. Đã trở lại, bọn họ chẳng sợ lại không muốn, cũng không thay đổi được. Không cần để ý tới bọn họ. Hạ Bác Nôn nói xong xốc lên chăn một góc, nhìn phía nàng, ánh đèn hạ làn da sứ bạch lộ ra ánh sáng, mặt mày như họa, môi tú đỉnh, cánh môi hồng nhuận ánh sáng, nằm nghiêng duyên cớ, trắng nón mảnh dài cổ hạ, lộ ra tinh xảo đặc sắc con bướm cốt. Hắn ánh mắt gia tăng, một phen đem nàng ôm ở trong ngực. Cố Tiện kinh hô một tiếng, nháy mắt tỉnh táo lại. Hạ Bác Nôn môi mỏng thuận thế dừng ở nàng no đủ cánh môi thượng, Cố Tiện hơi mở mắt hạnh, nhìn về phía hắn, Hạ Bác Nôn vươn một bàn tay, che lại nàng mắt, nhẹ nhàng nói, nhắm mắt lại. Cố Tiện cảm giác trên môi xúc cảm, chậm rãi nhắm mắt lại. Hạ Bác Nôn tích góp mấy tháng nhiệt tình, dường như muốn ở đêm nay dùng hết, chờ đến hai người gân mệt lực quên khi, đều đã sắp hừng đông. Buổi sáng, Cố Tiện không có gì bất ngờ xảy ra khởi chậm. Lúc này Hạ Bác Nôn sớm đã ngồi ở trong phòng học đi học. Vài vị lao nhân nghe nói vợ chồng son đem hài tử tên định rồi, bọn họ hành quân lặng lẽ. Nếu đều quyết định không được, không bằng khiến cho hài tử ba mẹ quyết định bọn nhỏ tên đi. Cố Tiện ngoài ý muốn cực kỳ, nay vài vị đại bảo bối tranh chấp hơn một tháng, lúc này nói cho bọn họ bọn nhỏ tên định rồi, bọn họ lại không ý kiến. Kia bọn họ còn tranh chấp lâu như vậy làm cái gì? Hào chơi sao? Hạ Bác Nôn từ trường học trở về, nhìn mắt Cố Tiện, mắt đen có lo lắng, thân mình. Có khỏe không? Hắn gương mặt từng đỏ, thối hôm qua. Hắn càn rỡ chút, rốt cuộc tức phụ nhi sinh xong hài tử mới 2 tháng. Cố Tiện giận hắn liếc mắt một cái, có người nhẹ nhàng đấm hắn lập tức, tối hôm qua như thế nào không lo lắng nàng thân mình, làm hắn chậm một chút nhi nhẹ điểm nhi, quyền đương nghe không thấy. Hạ Bác Nôn nắm lấy tay nàng, khóa nàng mặt mày. Thấy nàng sắc mặt còn tính hồng nhuận, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì liền hảo, nhìn nàng nói, ngày mai cuối tuần, chúng ta lớp học tổ chức một lần vùng ngoại ô du ngoạn, có thể mang người nhà, người muốn đi sao? Cố Tiện nhướng mày, này đó học sinh còn rất có nhàn tâm, hỏi, toàn ban đều đi sao? Hạ Bác Nôn lắc đầu, chỉ có một bộ phận đồng học, người muốn đi nói, chúng ta liền đi. Cố Tiện lập tức mặt mày hớn hở, hỏi hắn, ta không đi. Ngươi liền không đi. Hạ Bác Nôn chủ yếu muốn mang tức phụ nhi đi ra ngoài đi một chút, rốt cuộc ở nhà buồn 2 tháng, khổ nàng. Ngươi đi không, ta đi làm cái gì? Thật vất vả cuối tuần, hắn chỉ nghĩ bồi tức phụ nhi cùng hải tử. Cố Tiện nghĩ nghĩ, nói, ta đi, tới lâu như vậy, còn không có đi ra ngoài chơi qua đâu, bất quá cũng không thể chơi lâu rồi, hải tử muốn uy mãi. Nàng sữa tuy rằng không nhiều lắm, nhưng có chút ít còn hơn không. Hài tử ăn chút, đối thân thể luôn có chỗ tốt. Hạ Bác Nôn nhíu mày, nhẹ giọng nói, bọn nhỏ nửa tuổi thời điểm liền đem sữa mẹ chặt đứt đi. Tức phụ nhi sữa vốn là không nhiều lắm, hai đứa nhỏ căn bản phân không đến nhiều ít, ngược lại đem tức phụ nhi thân thể liên lụy, không bằng cho bọn hắn toàn ăn sữa bột. Cố Tiện còn có điểm luyến tiếc, bất quá lại cũng nghiêm túc suy xét cái này khả năng tính, nói, đến lúc đó rồi nói sau. Ngày hôm sau, hai người sớm bỏ lên. Hai cái tiểu gia hỏa còn không có tỉnh, Cố Tiện đến trẻ con phòng xem bọn họ, thầm mãi mãi chiều nàng phất tay, nói, các ngươi nên đi chơi liền chơi, trong nhà có chúng ta đâu, hài tử đói bụng liền cho bọn hắn uy sữa bột, đừng lo lắng. Ấn thầm mãi mãi ý tứ, cũng muốn cho cháu gái đem sữa mẹ chặt đứt, sữa không đủ, ở cứ thời điểm, hai đứa nhỏ ăn xong sữa mẹ còn có thể quản trong chốc lát, hiện tại hài tử 2 tháng, ăn uống lớn. Kia điểm điểm sữa mẹ uống lên liền cùng uống nước sôi để nguội dường như, một chút mặc kệ no, ngược lại đem đại nhân hải tử đều bám trụ. Hơn 2 tháng hải tử, Cố Tiện căn bản luyến tiếc đoạn sữa mẹ, chẳng sợ không còn có sữa, nàng cũng tưởng chống được hài tử nửa tuổi. Bất quá hiện tại không phải nói này đó thời điểm, cuối tháng 5 đúng là thiên nhiệt thời điểm, cũng không biết bác Nôn đồng học tính toán đi nơi nào ngọn nhi. Hai người ngồi xe buýt tới rồi ước định địa phương, nơi đó đã vây quanh một đám người, Cố Tiện còn thấy được Khương Viện. Cố Tiện thần sắc như thường, hướng tới bên cạnh quen thuộc người chào hỏi, liền hỏi Đào Thư Thành, các ngươi tính toán đi nơi nào chơi. Đào Thư Thành bán cái nút, tới rồi ngươi sẽ biết. Cố Tiện cắt thanh, không hề truy vấn. Lúc này Khương Viện đã đi tới, xem kỹ nhìn vài lần Cố Tiện, không chút để ý hỏi nàng, nghe nói ngươi sinh một đôi long phượng thai. Cố Tiện không biết nàng có ý tứ gì, bất quá nói đến hải tử, nàng còn cười ứng câu. Khương Viện trong mắt hàm ghen ghét, ngươi thật may mắn. Nàng tưởng nữ nhân này nếu không phải có thể sinh, dựa vào Hạ Bác Ngôn thân phận học thức, nơi nào có thể cưới cái nông thôn nha đầu. Cố Tiện không nghĩ lý giải nàng những lời này ý tứ, may mắn cùng không, cùng nàng có cái gì quan hệ đâu. Chương 122. Cố Tiện không phải cái loại này rõ ràng thực chán ghét ngươi, còn có thể vui sướng cùng ngươi lôi kéo làm quen người. Ở Khương Viện nói câu kia ngươi thật may mắn sau, nàng cười cười, liền không lại lên tiếng. Đối phương rõ ràng một bộ ta không nghĩ phản ứng ngươi tư thái, Khương Viện xả ra một mạt phúng cười. Cố Tiện không lắm để ý, Hạ Bác Nôn sắc mặt lại có điểm khó coi, từ biết cô nương này đầu óc có bệnh, hắn liền không phản ứng quá nàng, hiện tại thế nhưng còn tới hắn tức phụ nhi trước mặt tìm tồn tại cảm, là cảm thấy hắn sẽ không đem nàng thế nào. Khương Viện nhìn ra Hạ Bác Nôn thần sắc không tốt, trên mặt trào phúng gia tăng, Hạ Bác Nôn một lòng che chở hắn nông thôn tức phụ nhi, nàng đảo muốn nhìn hắn tương lai có thể hay không hối hận. Hạ Bác Nôn hối hận hay không tạm thời không nói, Đào Thư Thành đối Khương Viện lại càng thêm phiền chán, như vậy nữ nhân là như thế nào thi đậu đại học. Dây dưa nhân gia đàn ông có vợ, đẹp sao, còn muốn mặt sao. Thật là ném bọn họ sinh viên mặt. Triệu Khánh Vi đi tới hỏi Cố Tiện, Lý giáo thụ như thế nào còn chưa tới. Đại bá mẫu cũng muốn tới. Cố Tiện nghi hoặc nhìn về phía Hạ Bác Nôn. Hạ Bác Nôn tỏ vẻ hắn cũng không biết, ngược lại hỏi Triệu Khánh Vĩ, Lý giáo thụ có nói muốn tới sao? Đào Thư Thành bắt tay tùy ý đáp ở Triệu Khánh Vĩ trên vai, cười hì hì nói, Trần giáo sư cùng Lý giáo thụ chúng ta đều thỉnh, vốn dĩ Trần giáo sư không muốn tới, ai ngờ Lý giáo thụ đáp ứng muốn tới, Trần giáo sư cũng liền thuận thế ứng. Nửa giờ sau, Lý giáo thụ không chỉ có tới, nàng vẫn là lái xe tử tới. Tới rồi nơi này không đợi mọi người cùng nàng chào hỏi. Nàng liền hướng tới Cố Tiện nói, ta vừa mới đi ngang qua nhà các ngươi, trong nhà hai cái tiểu gia hỏa đang ở khóc đâu, ngươi mãi mãi bọn họ hống cũng hống không tốt. Cố Tiện nóng vội nhìn về phía Hạ Bác Nôn, nàng tới thời điểm, bọn nhỏ còn không có tỉnh, cho nên chưa cho bọn nhỏ huy mãi, bọn họ khẳng định nhớ thương đâu. Hạ Bác Nôn cũng rất ngoài ý muốn tiểu gia hỏa như vậy dính mụ mụ, hắn cau mày, thật vất vả mang tức phụ nhi ra tới thả lỏng thả lỏng. Cố Tiện kéo Hạ Bác Nôn cánh tay, chơi khi nào đều có thể, nhưng hài tử ở nhà khóc, nàng nào có tâm tình ở bên ngoài chơi đâu. Hạ Bác Nôn xin lỗi nhìn về phía các bạn học đều rất có thể lý giải, Hạ Bác Nôn hài tử rốt cuộc không lớn, Triệu Khánh Vĩ đi đầu nói, Hạ Bác Nôn, nếu hài tử ở nhà khóc náo, vẫn là về nhà mang hài tử đi. Hắn cũng là có hài tử người, cho nên so với ai khác đều lý giải. Lý giáo thụ tiến lên một bước nói, các người đi chơi đi, ta đưa bọn họ về nhà. Chờ đến Lý giáo thụ xe khai đi rồi, các bạn học còn có chút hồi bất quá thần, đặc biệt là Khương Viện. Có vị nữ đồng học vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, ta vẫn luôn cho rằng Hạ Bác Ngôn là Lý giáo thụ cháu trai đồn đãi, là giả đâu. Không nghĩ tới là thật sự. Triệu Khánh Vĩ liếc hướng nàng, vẻ mặt thần bí, xác thật là giả. Vị kia nữ đồng học khó hiểu nhìn về phía hắn. Triệu Khánh Vĩ gợi lên môi, không nói chuyện. Bên cạnh Đào Thư Thành thế hắn giải thích, xác thật là giả, phải nói Hạ Bác Ngôn là Lý giáo thụ cháu rể nhi. Kia nữ đồng học mở mịt nhìn về phía hắn. Những người khác cũng đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đào Thư Thành sao cảm thấy bọn họ lớp học nữ sinh, đều không thế nào thông minh đâu, hắn đều nói như vậy rõ ràng, sao còn không có phản ứng lại đây đâu. Triệu Khánh Vĩ phiên trận trắng mắt, nói, Hạ Bác Ngôn tức phụ nhi mới là Lý giáo thụ chất nữ. Các ngươi nói hắn có phải hay không Lý giáo thụ cháu rể đi. Khương Viện sắc mặt đột nhiên một bạch, không có khả năng, không có khả năng, kia rõ ràng chính là cái thôn cô, như thế nào là Lý giáo thụ chất nữ đâu. Nàng nhìn về phía Triệu Khánh Vĩ chất vấn nói, ta không tin, Hạ Bác Ngôn tức phụ nhi không phải dân quê sao. Triệu Khánh Vĩ gục đầu xuống, tin hay không, cùng ngươi có gì quan hệ? Nói giống như nhân ra một hai phải ngươi thừa nhận dường như. Đào Thư Thành meo lại mắt, đôi tay cắm túi quần, nhìn về phía Khương Viện cảnh cáo nói, Khương Viện, đại gia đồng học một hồi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Hạ Bác Ngôn tức phụ nhi thân phận không đơn giản, ngươi những cái đó tiểu tâm tư tốt nhất đánh mất, bằng không cuối cùng làm hại là chính mình. Khương Viện sầu thảm cười, tiểu tâm tư. Giờ này khắc này nàng còn có thể có cái gì tiểu tâm tư đâu. Nàng hoàn toàn minh bạch, lần đó ở Hoa Kiều cửa hàng gặp được vị kia lão phu nhân, tuyệt đối là Cố Tiện người nhà, trách không được nàng nhìn về phía Cố Tiện ánh mắt như vậy từ ái, nàng lúc ấy nên nghĩ đến. Lý giáo thủ căn bản không biết nàng xuất hiện đánh mất chất nữ tình địch, mà này tình địch vẫn là nàng học sinh, lúc này nàng chính nhanh chóng lái xe tử hướng Cố Tiện trong nhà chạy tới. Tới rồi cửa nhà, xe mới vừa đình ổn, Cố Tiện ngay cả vội xuống xe, một trận gió dường như chạy hướng trẻ con phòng, Hạ Bác Nôn theo ở phía sau đi nhanh đuổi theo. Trẻ con trong phòng, hai cái tiểu gia hỏa khóc mệt mỏi, uống lên sữa bột ngủ rồi. Bọn họ hoa trong ổ chăn, lộ ra phấn phát phát khuôn mặt, nhìn kỹ nói, còn có thể nhìn đến chưa khô nước mắt, Cố Tiện hung hăng nắm một phen tâm. Chân chính đương mụ mụ mới có thể minh bạch cái loại này nhìn không tới hải tử chịu một chút ủy khuất tâm tình. Hạ Bác Nôn thấy hai đứa nhỏ ngủ rồi, tung khẩu khí đồng thời, lại có chút mất mát, bọn họ vội vội vàng vàng trở về, bọn họ thế nhưng ngủ. Hải tử khóc một chút có cái gì quan hệ? Thầm mãi mãi đối chắc trai yêu thương không thể so bất luận kẻ nào thiếu, hải tử khóc ở nàng xem ra là bình thường, chẳng lẽ sau này hải tử vừa khóc, các ngươi liền gì cũng không làm. Đều đi hống hải tử. Cố Tiện biết mãi mãi nói đúng, nàng không phải không đành lòng sao. Nàng tưởng, chậm rãi, nàng sẽ thói quen. Nhị cô, hải tử giọng nói đều mau khóc ách, còn khóc một chút có cái gì quan hệ. Nay không biết, còn tưởng rằng hải tử là nhặt được đâu. Cố Tiện vừa nghe, càng đau lòng, trong lòng dâng lên nồng đậm áy náy cảm, nàng nói, ta không nên đi ra ngoài chơi. Hải tử con nhỏ, nàng hẳn là bồi bọn họ. Chẳng sợ đi ra ngoài chơi, cũng nên đem bọn họ mang lên. Thầm mãi mãi thở dài, Tiện Tiện, ngươi sau này muốn công tác kiếm tiền, chẳng lẽ có thể thời thời khắc khắc bồi bọn họ, tổng muốn cho bọn họ thói quen ngươi rời đi. Không biết sao lại thế này, Cố Tiện nghe xong lời này càng chua xót, hải tử vì cái gì muốn thói quen mụ mụ rời đi. Kia hải tử đến nhiều đáng thương. Nàng nói, thời tiết dần dần nhiệt, đến lúc đó các bảo bảo cũng lớn, ta muốn đi tiệm cơm nói. Liền đem bọn họ mang qua đi. Thầm mãi mãi đánh gây nàng lời nói, nơi đó dơ hề hề, còn cái cỏ ồn nào, nơi nào có thể đem hải tử mang qua đi. Cố Tiện cảm thấy nàng mãi mãi nói chuyện có nghĩa khác, tiệm cơm cái cỏ ồn nào, điểm này nàng tin, nhưng ngươi nói tiệm cơm dơ hề hề, nàng không phục. Bọn họ tiệm cơm nơi nào ô uế, thật sự ô uế, còn có thể có khách nhân tới cửa. Cố Tiện cực kỳ bất mãn, mãi mãi, mặc dù không muốn ta đem hải tử đưa tới tiệm cơm đi, cũng không cần thiết chửi bới chúng ta tiệm cơm giờ đi. Thầm mãi mãi nhìn về phía cháu gái oán giận mặt, chớp chớp mắt, ta khi nào chửi bới ngươi quán ăn ố Huế, lời này ta nói rồi sao? Mãi mãi một bộ ta mất trí nhớ biểu tình, làm Cố Tiện thật là có lý nói không rõ, tâm nói ngài lão còn không có mãn 70 tuổi, thân thể khỏe mạnh đâu, không thể sớm như vậy hoạn lão niên si ngốc trứng. Xem ta này trí nhớ, thế nhưng đã quên ta còn không có tẩy, thật là già rồi, các ngươi ngồi đi, ta đi tẩy nước tiểu phiến. Thầm mãi mãi chụp đầu, nói liền đi ra ngoài. Lý giáo thủ cảm thấy nhà mình nhị cô càng ngày càng biết diễn kịch, nàng bất đắc dĩ nhìn về phía Cố Tiện, các ngươi ở nhà xem hải tử đi, ta phải về nhà, trong nhà còn có một đống lớn sự tình đâu. Cố Tiện, tiện đi đại bá mẫu, Cố Tiện hỏi Hạ Bác Ngôn. Ngươi nói đại bá mẫu có phải hay không không nghĩ tham gia các ngươi tụ hội, cho nên mới nghĩ đưa chúng ta trở về. Hạ Bác Nôn nhìn về phía nàng, ngươi suy nghĩ nhiều. Đại bá mẫu nếu không muốn tham gia, trực tiếp cự tuyệt thì tốt rồi, hà tất chuyển cái con đâu. Cố Tiện liễm mi, cũng cảm thấy nàng suy nghĩ nhiều. Nếu không ra đi chơi, Cố Tiện liền ở nhà đem mùa đông áo đông quần đông lấy ra tới hủy đi giặt sạch, lại đem chăn đông ôm ra tới phơi phơi hơi ẩm. Sự tình còn không có làm xong, hai cái tiểu gia hỏa tỉnh, Cố Tiện liền thay phiên cấp tiểu gia hỏa huyến mãi. Có thể là buổi sáng tỉnh lại không ăn đến mụ mụ sữa mẹ duyên cớ, tiểu gia hỏa ăn đặc biệt hăng hái, sữa cũng chưa còn ôm mụ mụ không buông tay. Thẳng đến ba ba đem bình sữa lấy lại đây, mụ mụ đem núm vú cao su phóng tới bọn họ bên miệng, bọn họ mới nhả ra bay nhanh ngậm lấy núm vú cao su, quai hàm cố lấy không ngừng làm nuốt động tác. Cố Tiện buồn cười, như vậy tiểu nhân hài tử thế nhưng cũng có chính mình thói quen, sáng sớm thượng không ăn sữa mẹ, liền khóc thảm như vậy. Hạ Bác Nôn ở bên cạnh nhìn, thuận tay đem tức phụ nhi quần áo sửa sang lại hảo, hắn nghĩ tới mặt khác chỗ, sữa mẹ có thể đoạn được sao? Nghe vậy, Cố Tiện cũng nghĩ đến nơi này, nàng nhíu nhíu mày, nếu đoạn không được, vậy không ngừng. Hài tử dính nàng, nàng cũng luyến tiếc hài tử, nếu bọn họ nguyện ý ăn sữa mẹ, liền cho bọn hắn ăn được. Hạ Bác Nôn khoa chặt mày, không tán đồng nói, nên đoạn liền phải đoạn, không thể bởi vì bọn họ khóc, liền luyến tiếc. Hắn cảm thấy mãi mãi nói vẫn là chính xác, hài tử khóc hai tiếng kỳ thật không gì, một mặt nuông chiều, ngược lại hại bọn họ hẳn là thói quen cha mẹ không ở bên người. Lý là như vậy cái lý, Cố Tiện không phải luyến tiếc sao. Nàng tức giận trừng hướng hắn, hài tử không phải ngươi sinh, ngươi đương nhiên bỏ được. Hạ Bác Nôn rất vô tội, sinh không được hài tử lại không phải hắn sai, lại nói hài tử không phải hắn sinh, lại là hắn bá hạt giống, hắn sao có thể bỏ được. Tức phụ nhi, hài tử ta đương nhiên đau. Hạ Bác Nôn dừng một chút, lại nói, chính là, ta càng đau hài tử mẹ. Cố Tiện sao có thể không biết Hạ Bác Nôn ý tứ, hài tử mới 2 tháng, còn như vậy tiểu, đều ở nhắc mãi cho bọn hắn cai sữa, nàng đừng nói làm, chính là ngẫm lại đều không đành lòng. Sữa tươi nếu phong phú, kỳ thật cấp hài tử vì sữa mẹ, này không có gì. Hạ Bác Nôn kiên nhẫn cho nàng giải thích, ngươi không phải không có gì sữa sao. Cố Tiện cũng tưởng không rõ, vì cái gì nàng mỗi ngày ăn như vậy nhiều cơm, uống như vậy nhiều canh, vẫn là không gì sữa. Nàng xem xét mắt chính mình không tính béo thân thể, nghi hoặc phải hỏi, ngươi nói ta mỗi ngày ăn như vậy nhiều cơm, đều ăn đi nơi nào, sữa không có, trên người cũng không gặp béo. Hạ Bác Nôn sâu kín đến nhìn nàng một cái, ngươi lực lượng đại. Lực lượng đại, hắn thân là nam nhân đều xấu hổ. Cố Tiện mặc, cũng chỉ có loại này giải thích. Xem ra lực lượng đại cũng không được đầy đủ là chỗ tốt. Hạ Bác Nôn thấy nàng không nói, an ủi nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, sự tình đều có tính hai mặt, bọn nhỏ ăn sữa bột cũng giống nhau. Cố Tiện nhẹ nhàng gật đầu, không như vậy còn có thể làm sao bây giờ. Chương 123. Có hài tử, nhật tử quá đến luôn là thực mau, đảo mắt lại là nghỉ hè tiền đến, hai cái tiệm cơm sinh ý thực hảo, mấy tháng thời gian cấp Cố Tiện mang đến gần 2 vạn nhiều khối thu vào. Hơn nữa nàng năm trước kiếm tiền còn có Bác Nôn bán bản vẽ tiền cùng với mãi mãi cấp tiền mừng tuổi, ngân hàng có gần 4 vạn đồng tiền tiền tiết kiệm. Tiền nhiều hơn, đặt ở trong nhà chính là một chồng giấy, tồn tại ngân hàng bất quá một tổ số liệu, Cố Tiện biết lạm phát hạ, tiền có bao nhiêu không đáng giá tiền, không bằng lấy tới mua phòng ở hoặc là cửa hàng bán lẻ. Mua phòng ở mua cửa hàng bán lẻ đương nhiên tìm Ngưu Bằng. Ngưu Bằng kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ. Không biết khi nào khởi hắn liền thành chuyên nghiệp mua phòng cố vấn, mặc kệ là Hạ Ca hai vợ chồng vẫn là hắn những cái đó bằng hữu, mua phòng bán phòng tất cả đều tìm hắn, làm cho hắn liền chối từ đều không thể chối từ. Ngưu Bằng hôm nay mang Hạ Bác Nôn hai vợ chồng xem chính là một đống nhà Tây, đây là Cố Tiện tha thiết ước mơ phòng ở. Đây là đống 3 tầng kiểu cũ nhà Tây, tiêm tháp hình nghiêng đỉnh, chọn cao môn thính hòa khí phái khắc hoa đại môn, hình tròn cùng cửa sổ cùng chỗ rẽ thạch xây. Đi vào nhà Tây, liếc mắt một cái trông thấy không phải hết sức xa hoa, mà là điệu thấp nội liễm đơn giản kiểu Trung Quốc trang trí. Cố Tiện liếc mắt một cái liền nhìn chúng này phòng ở, bất quá nàng tưởng phòng ở đẹp, giá cả khẳng định cũng đẹp. Ngưu Bằng cười cùng nàng giải thích, này phòng ở chủ nhân nhu cầu cấp bách dùng tiền, bằng không nơi nào bỏ được đem lớn như vậy phòng ở bán. Cố Tiện cũng không quan tâm người khác vì sao bán phòng, chỉ hỏi này phòng ở bao nhiêu tiền. Ngưu Bằng nói, 1.200.000 đồng tiền. 1.200.000 đồng tiền ở người khác nghe tới có lẽ rất nhiều, ở Cố Tiện xem ra, ta trời ạ, hảo tiện nghi. Vạn đem đồng tiền, ở đời sau có chút thành thị, có thể mua được 1 bình phòng ở, đều là người tài ba. Ở chỗ này lại có thể mua được 1 đống biệt thự, hơn nữa vẫn là mang hoa viên biệt thự. Đương nhiên, Cố Tiện cũng biết lúc này sức mua không thể cùng đời sau so, cho nên nàng cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp bỏ tiền mua phòng. Ngưu Bằng cảm thán câu, Hạ Ca các ngươi hai vợ chồng kiếm tiền nhanh chóng, tiêu tiền cũng rất nhanh chóng, ta tự hỏi tiêu tiền rất ăn xài phung phí, cùng các ngươi so, quả thực chín châu mất sợi lông. Hắn kỳ thật không thể lý giải Hạ ca hai vợ chồng mua như vậy nhiều phòng ở làm cái gì, chú đến Hạ là được bái, Hà tất tả một bộ phòng ở hữu một bộ phòng ở mua được trong nhà làm phòng đâu. Cố Tiện Tổng không thể nói với hắn đời sau giá nhà như thế nào ngẩng cao, nghĩ nghĩ nói, nhà ta người nhiều, nhiều mua hai căn hộ để ở đâu, tương lai cưới con dâu không cần nhọc lòng phòng ở vấn đề. Nói xong chính mình nhịn không được đều muốn cười, đời này nàng cũng muốn cưới con dâu. Như bằng thầm nghĩ, ngươi nhi tử còn không thể xuống đất chạy đâu, ngươi liền nhọc lòng cưới con dâu sự tình, tưởng có thể hay không quá xa, xoay người nhìn về phía bên cạnh Hạ Bác Nôn, cười hỏi hắn, Hạ ca, nhà ngươi tẩu tử như vậy tích cực, ngươi biết không? Hạ Bác Nôn giơ lên ngôi, phòng ở tức phụ nhi nhìn chúng, trong túi có tiền, liền mua bái, Hà tất tưởng nhiều như vậy, hắn kiếm tiền còn không phải là cấp tức phụ nhi hoa. Huống chi, tức phụ nhi lại không loạn tiêu tiền. Như bằng bị Hạ ca khỏe miệng kia mạt cười đả kích tới rồi, đả kích xong, hắn khác sâu nghĩ lại, nguyên lai tức phụ là muốn như vậy sủng, trách không được hắn thời gian dài như vậy còn không có đuổi tới tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu là Hạ ca muội muội, thường xuyên ở ca ca sủng tức phụ nhi hun đúc hạ, người bình thường khẳng định trước mắt. Xem ra hắn đến thay đổi sách lược mới được. Cố Tiện thấy hai người đều ở phát huy trầm mặc là kim tinh thần, cũng biết vừa mới kia lời nói không đáng tin cậy, lại nói, tương so với phòng ở, ta càng muốn mua cửa hàng bán lẻ. Mua cửa hàng bán lẻ, Ngưu Bằng tán đồng, trong tay hắn còn có chút tiền, cũng tính toán vào tay hai gian cửa hàng bán lẻ, nói, nơi này có mấy gian cửa hàng, hai gian tới gần quốc doanh thương trường, không tính đại, mỗi gian 150 nhiều bình tả hữu, giá cả lại không tiện nghi, 6.000 khối một gian, phòng chủ không nói giới, nếu ngươi nguyện ý nếu muốn, có thể trực tiếp đi xem. Dựa gần quốc doanh thương trường, vị trí tuyệt đối so với tỉnh đại bên cạnh đều hảo, rốt cuộc nơi đó là khu náo nhiệt, bên cạnh còn có ra hoa kiểu cửa hàng. Cố Tiện nhìn mắt Hạ Bác Nôn, Hạ Bác Nôn cười gật đầu, nàng nói, đi thôi, chúng ta đi xem. Này hai gian cửa hàng bán lẻ vị trí xác thật thực hảo, đều là bên đường cửa hàng, Cố Tiện lập tức liền mua. Như bằng đã lười đến nói gì, liền hỏi Cố Tiện, tẩu tử, ngươi mua nhiều ít căn hộ, nhiều ít gian cửa hàng. Cố Tiện nghĩ nghĩ nói, cửa hàng nói, mãi mãi cho ta tăm gian, ta chính mình mua tăm gian, có 6 gian, đến nỗi phòng ở. Chúng ta vừa tới thời điểm mua đến căn hộ kia, không phải ở đâu, sau lại vào tay một bộ điểm nhỏ nhi sân, hơn nữa lúc này biệt thự, có tam căn hộ. Như bằng trên mặt thần sắc, đều không thể dùng trận mắt há hốc mồm tới hình dung, hắn một mục hỏi, tẩu tử, sau này còn tính toán mua phòng ở sao? Cố Tiện tạm thời không suy xét như vậy nhiều, gặp được thích hợp rồi nói sau, cửa hàng khẳng định còn muốn tiếp tục mua, người bên kia có thích hợp cửa hàng liền thông báo ta một tiếng. Như bằng lau mặt, lười nhắc nói, nhìn đến các ngươi mua nhiều như vậy căn hộ, lại mua nhiều như vậy gian cửa hàng, làm cho ta cũng tưởng mua cửa hàng. Có cửa hàng, tương lai kết hôn sau, tiểu nha đầu muốn làm cái gì sinh ý cũng phương tiện, ít nhất không cần đi ra ngoài thuê cửa hàng bán lẻ. Bao bao tử sống, rốt cuộc làm không dài xa. Cố Tiện không biết hắn suy nghĩ gì, đã biết cũng sẽ nói hắn một câu, nghĩ đến quá xa. Liếc nhìn hắn một cái, nói, trong tay có thừa tiền nói, nhưng thật ra có thể mua mấy cái cửa hàng. Như bằng khẽ gật đầu, gặp được thích hợp nói, ta liền trước mua, ngươi nơi đó phải đợi một bước. Tỉnh thành cửa hàng rất nhiều, bán cửa hàng người cũng rất nhiều, sớm một ngày vãn một ngày lại như thế nào, Cố Tiện không nóng nảy, nói, ngươi mua rồi nói sau, này đó cửa hàng bán lẻ đủ ta từ từ lăn lộn được. Như bằng giúp lớn như vậy vội, giữa trưa, Hạ Bác Nôn hai vợ chồng liền thỉnh hắn ở phụ cận tiệm cơm ăn ngon uống tốt một đốn. Về đến nhà, hai người đi trước xem hài tử, hai cái tiểu gia hỏa nhi này sẽ đang ở ngủ trưa, khuôn mặt nhỏ ngủ đỏ bừng, Cố Tiện thấu đi lên phân biệt hôn hôn bọn họ khuôn mặt nhỏ nhi, thấy bọn họ không khỏe nhíu nhíu cái mũi nhỏ, nàng nhẹ nhàng cười. Hai người từ trẻ con phòng ra tới, vài vị lao nhân liền đồng thời vây lại đây, Hạ gia gia gấp không chờ nổi phải hỏi nói, phòng ở mua được. Hạ Bác Nôn đổ hai ly nước sôi, một ly đưa cho Cố Tiện, mới vừa nói, phòng ở cửa hàng đều mua, thủ tục còn không có làm tề, xong xuôi thủ tục chúng ta về quê một chuyến. Hải tử đều mau 4 tháng, còn không có hồi quá quê quán, hắn tính toán đem hải tử mang về nhận ra môn. Mua được liền hảo. Hạ gia gia rất kích động, tôn tử nhật tử là càng ngày càng tốt, hắn tới tỉnh thành lâu như vậy, nên xem đều nhìn, cũng nhớ nhà, trở về nhà, hắn liền không tính toán lại đến, nói, từ khi có này hai cái tiểu gia hỏa, ngươi mãi mãi liền không cho phép ta chịu tẩu thuốc, trở về nhà nàng tổng tài quản không đến ta. Vì chắc trai, hắn không hút thuốc lá cũng liền không chịu, nhưng chắc trai không ở bên người, lao thái bà lại đến quản hắn, hắn cũng không thể phục nàng quản, nhiều năm lão nghiện thuốc lá, nói giới là có thể giới, kia đều là thần nhân, nhưng hắn không phải thần nhân, chỉ là một cái tiểu lão đầu, cho nên này liên giới không được. Hạ Bác Nôn nhíu nhíu mày, không tán đồng đắc đạo, ra ra, thiếu chịu điểm nhi yên. Ta không cho ngươi hút thuốc, không chỉ có vì hài tử, còn vì ngươi thân thể suy xét, chính ngươi ngẫm lại này hai tháng không hút thuốc lá, ngươi có phải hay không ho khan đều thiếu. Hạ mãi mãi trừng mắt lao mắt, kia yên mặc kệ khát mặc kệ no, chịu nhiều còn thương tổn thân thể, ngươi nói ngươi chịu nó làm gì. Hạ ra ra không hề răng, hút thuốc là mặc kệ no đói, nhưng nó quản nghiện A. Thầm mãi mãi ở bên cạnh hỏi Cố Tiện, ngươi mua biệt thự. Cố Tiện gật đầu, một vạn nhị. Thầm mãi mãi điểm điểm nàng chán, nhắc mãi nói, ta nơi đó có bộ biệt thự ngươi không cần, một hai phải tiêu tiền mua. Cố Tiện cười cười, này như thế nào có thể giống nhau đâu, nàng mua lại nhiều phòng ở cửa hàng, đều là cùng Bác Nôn hai người tránh đến, nếu muốn mãi mãi, người khác nghĩ như thế nào Bác Nôn. Huống chi, bọn họ có kia năng lực kiếm tiền, tội gì nhớ thương mãi mãi đồ vật. Cháu gái có khả năng, thầm mãi mãi đương nhiên vui mừng, đến nỗi nàng vài thứ kia, sau này rồi nói sau. Tổng không thể tiện nghi người khác. Chương 124. Ở Cố Tiện bọn họ chuẩn bị về quê trước một ngày, nàng tính toán ở quốc doanh tiệm cơm thỉnh tiệm cơm làm giúp tụ liên hoan, thuận tiện đem Vương Thẩm Trương Tẩu cũng thỉnh. Đồng Vấn Bình ý tứ nhà mình chính là khai tiệm ăn, không cần thiết đi nhà khác tiệm ăn, cho người khác sáng tạo thu vào, khiến cho Cố Tiện đi mua đồ ăn, muốn ăn gì, chính bọn họ làm. Cố Tiện cảm thấy chủ ý này không tồi, gật gật đầu đồng ý, nàng không tính toán đem hai bảo mang qua đi, phân biệt cho bọn hắn uy sữa mẹ, ôm vào trong ngực hướng ngủ, đem bọn họ đặt ở giường em bé thượng, mới cùng Hạ Bác Nôn đi ra ngoài mua đồ ăn. Cố gì cả hai vợ chồng vội xong rồi tiệm cơm sống, sớm đi chín chung bên này hỗ trợ sắt rau trích đồ ăn, rốt cuộc hôm nay muốn mời khách, sợ chất nữ lo liệu không hết quá nhiều việc. Đây là tỉnh đại tiệm cơm khai trương tới nay hai nhà tiệm ăn người lần đầu tiên liên hoan, Cố Tiện cười cùng bọn hắn nói, cho phép bọn họ mang người nhà. Nếu lao bản lên tiếng, Triệu Khánh Vĩ, Lưu Lợi Dân bao gồm Trịnh Hải Dương đều bị bọn họ tức phụ hô lại đây. Nghỉ hè cùng nghỉ đông bất đồng, chẳng sợ trường học nghỉ, tiệm cơm cũng muốn buôn bán, mấy cái đại nam nhân nghĩ tức phụ muốn đi làm, bọn họ thân là trượng phu mặc dù tìm không thấy sống làm, cũng đến ở nhà xem hài tử, cấp tức phụ một cái an ổn hậu thuẫn. Ý tưởng giống nhau, cái này nghỉ hè mấy cái đại nam nhân đều không tính toán về nhà, cho nên bọn họ nghe được Hạ Bác Nôn hai vợ chồng thỉnh ăn cơm, đều tích cực tới. Hạ Tư Toàn lại đây khi, là ngồi xe tới, Ngưu Bằng xe. Hạ Bác Nôn sắc mặt nháy mắt đen, Cố Tiện cảm thấy cô em chồng ở khiêu chiến nàng ca nhẫn mại, chỉ có Đồng Vấn Bình như lọt vào trong sương mù, tiểu tử này hắc mặt làm gì đâu, đãi nàng từ phòng bếp đi ra, nhìn đến khuê nữ cùng Ngưu Bằng tay cầm tay từ trên xe xuống dưới, nàng sắc mặt cũng đen, sắc bén ánh mắt xem kỹ nhìn về phía Ngưu Bằng, nơi nào còn có ngày thường hiền lành. Hai người bay nhanh buông ra lôi kéo tay. Ngưu Bằng sờ sờ cái mũi, hôm nay có chàng trận đánh ác liệt muốn đánh A. Hạ Tư Toàn trột dạ xúc xúc bả vai, trộm nhìn về phía tẩu tử, hy vọng có thể được đến nàng trợ giúp. Cố Tiện lúc này cũng khí không được, cô em chồng nói đối tượng thế nhưng không cùng nàng nói, đừng nói giúp nàng, không thêm mắm thêm muối giáo huấn nàng, đều là cho nàng mặt mũi. Hạ Tư Toàn càng thêm trột dạ, chim cút dường như tránh ở Ngưu Bằng phía sau. Lắp bắp tưởng, tẩu tử không giúp nàng, ca ca càng không thể có thể giúp nàng, nàng nương dưới cơn thịnh nộ, nàng còn có thể giữ được mạng nhỏ sao. Khuê nữ động tác nhỏ, làm Đồng Vấn Bình càng thêm hòa đại, nhìn về phía Ngưu Bằng ánh mắt càng thêm không tốt, tiểu tử này ngày thường thím trường thím đoản miệng ngọt lau mật, không tưởng lại là cái lòng dạ hiểm độc tiểu tử, ngầm lặng lẽ quải nàng khuê nữ. Hạ Mỹ Ngọc ở bên cạnh trộm cấp Hạ Tư Toàn một cái vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Hạ Tư Toàn chiều nàng cử nhấc tay, ý bảo nàng chờ. Hạ Mỹ Ngọc căn bản không thèm để ý nàng uy hiếp, ngược lại rất có hứng thú nhìn hai người, ám chọc chọc tưởng, này hai người rốt cuộc gì thời điểm thông đồng đến cùng nhau. Hạ Tư Toàn nào có tâm tư quản Hạ Mỹ Ngọc sao tưởng, nàng lúc này chỉ nghĩ như thế nào tránh thoát nàng nương bạo nộ. Tiểu nha đầu một bộ thấp thỏm bất an, cầu cứu không cửa hình dáng, Ngưu Bằng có chút đau lòng, hắn tiến lên một bước nói, thím, việc này oán ta. Sắc thật oán ngươi. Vừa mới sự tình quá làm Đồng Vấn Bình chấn kinh rồi, khiếp sợ qua đi, nàng đối Ngưu Bằng thích, liền biến thành tức giận, nghĩ hôm nay trường hợp không đúng, bằng không nàng không tha cho hắn, nói, sau khi ăn xong lại đến tìm các ngươi tính sổ. Ngưu Bằng khổ ha ha, ảo não không có nghe nãi nãi nói, tới cửa trước tiên cùng Hạ Ca chào hỏi một cái, bằng không cũng sẽ không như vậy bị động. Đồng Vấn Bình tức giận không thôi, khuê nữ lớn, nói đối tượng thực bình thường. Nhưng tuyệt đối không bao gồm lén lút trong lén lút nói đối tượng, hơn nữa vẫn là cùng Ngưu Bằng nói đối tượng, cũng không phải nói Ngưu Bằng không tốt, tiểu tử này các phương diện đều không tồi. Nhưng có một chút không được, gia đình của hắn phức tạp. Nàng khuê nữ tính tình đĩnh đạc, như vậy gia đình, nàng thích hứng không được. Đồng Vấn Bình ném cho khuê nữ một cái cảnh cáo ánh mắt, xoay người đi phòng bếp. Hạ Tư Toàn lặng lẽ hu khẩu khí, ngược lại nghĩ đến nàng nương nói, sau khi ăn xong tìm bọn họ tính sổ. Nàng ánh mắt ảm đạm thần thương, hoan thi hành hình phạt kỳ hạn bất quá một đốn cơm chiều, còn không bằng hiện tại liền chấp hành trừng phạt đâu. Cố tiện cho bọn hắn một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt, cũng đi theo đi phòng bếp. Tiện tiện, này hai đứa nhỏ ở bên nhau thời gian dài bao lâu? Đồng Vấn Bình trong khoảng thời gian này một lòng nhào vào tiệm cơm cùng Tôn Tôn trên người, khuê nữ bên kia đã bị nàng xem nhẹ, có thật dài thời gian không đi thuê nhà bên kia nhìn một cái, không thành tưởng, này một không còn nàng, nàng liền cấp lớn như vậy kinh hoách. Cố tiện chỉ biết hai người lẫn nhau có hảo cảm, đến nỗi khi nào ở bên nhau, nàng thật không biết, bất quá này hai người nói đối tượng, có nàng tác hợp nguyên nhân, nàng thử hỏi, nương, ngươi cảm thấy hai người bọn họ không thích hợp sao? Ngưu Bằng không xứng với Tư Toàn. Ngưu Bằng không xứng với nhà mình khuê nữ. Lời này, Đồng Vấn Bình không thể buồn lương tâm nói, nhà mình khuê nữ tuy rằng hảo, nhưng Ngưu Bằng cũng không tồi. Hai người đứng chung một chỗ, nhìn đảo rất xứng đôi, bất quá việc này cũng không phải xứng đôi là có thể thành. Nàng cau mày, cũng chính là trong lén lút ta nương hai nói, Ngưu Bằng hắn cha nơi đó quá phức tạp, Tư Toàn gả qua đi, lộng bất quá bọn họ. Cố tiện cảm thấy nàng bà đem cô em chồng xem quá thấp, huống chi Ngưu Bằng kia tính tình liền không giống làm tức phụ nhi bị khinh bị người, liền nói, nương, có Ngưu Bằng ở, phụ thân hắn cùng hắn mẹ kế không dám làm cái gì, trừ bỏ điểm này, ngươi cảm thấy còn có gì không được. Đồng Vấn Bình rửa rau tay, tạm dừng xuống dưới, Ngưu Đại Nương nhiệt tình hiếu khách, là cái khó được biết lý hiểu lý lẽ lao nhân, Ngưu Bằng bọn họ càng là hiểu biết, tiểu tử linh kính có khả năng. Tuổi còn trẻ chỉ bằng chính mình bản lĩnh mua phòng ở, thật không gì không tốt. Người ý tứ này hai hài tử nói đối tượng có thể hành. Nàng quay đầu hỏi. Cố tiện nói, chủ yếu Tư Toàn thích. Đồng Vấn Bình đem đồ ăn ném tới trong buồn, con dâu nói rất đúng, hết thể không thắng nổi khuê nữ thích, khuê nữ không thích cũng không thể liền như vậy đem người mang lên môn. Cố tiện nhìn nàng một cái, việc này còn phải xem chính bọn họ, chúng ta nhiều lắm cấp điểm ý kiến. Nha đầu này như thế nào như vậy không bất lo đâu. Đồng Vấn Bình hận sắc không thành thép, việc này làm cho nàng đều ngượng ngùng thấy Ngưu Đại Nương. Nếu muốn ở bên nhau, làm cho bọn họ trước đem hôn sự đính. Cố tiện nói, chờ đến tuổi đủ rồi, lại kết hôn. Đồng Vấn Bình thở dài, không như vậy, còn có thể thế nào, khuê nữ đều đem người lánh tới cửa, lại nói người quen thuộc sự, không đồng ý bọn họ nói đối tượng, hai nhà còn có thể lui tới sao. Hùng chi tiểu tử sắc thật không tồi, nàng không lý do phản đối. Nương, nếu đồng ý bọn họ nói đối tượng, mặt khác không cần nhọc lòng, Ngưu Bằng nên biết như thế nào làm. Cố tiện tưởng, liền tính đồng ý bọn họ sự tình, đính hôn cũng nên nhà trai chủ động đưa ra, bằng không này tức phụ cưới cũng quá dễ dàng. Cứ như vậy đi. Nhi nữ đều là nợ, đem bọn họ một phen phân một phen nước tiểu kéo rút đại, bàn chuyện cưới hỏi, lại không nàng này đương nương gì sự. Đồng Vấn Bình cảm giác được một cổ nồng đậm cảm giác mất mát. Cố tiện cùng cố gì cả chuẩn bị tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, chờ đến Triệu Khánh Vĩ Lưu Lợi Dân còn có Trịnh Hải Dương tới rồi, bọn họ liền khai tịch. Trịnh Hải Dương làm đã từng núi lớn thôn thanh niên trí thức, đối với Hạ Bắc Nôn hai vợ chồng sự tình, có thể nói so đang ngồi vài vị đều phải hiểu biết. Bởi vì hiểu biết, mới càng thêm cảm khái, người với người thật sự bất đồng. Hắn tự hỏi có Hạ Bác Nôn phu thê mở tiệm cơm ví dụ ở phía trước, nếu hắn tức phụ nhi muốn đi làm buôn bán, hắn cũng sẽ không đồng ý, nguy hiểm quá lớn, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Cho người ta làm giúp tuy rằng tránh đến không bằng làm buôn bán nhiều, nhưng mấy chục đồng tiền một tháng, dưỡng ra sống tạm còn có còn thừa, như vậy đã an ổn lại không áp lực, hà tất mệt nhọc đi làm buôn bán đâu. Hắn tự dễ tưởng, hắn loại người này cũng chỉ thích hợp người thường sinh hoạt. Cơm ăn đến một nửa, Triệu Khánh Vĩ bưng ly rượu muốn kính Cố Tiện, nói cảm tạ nàng đối hắn tức phụ chiếu cố. Cố Tiện muốn uy mãi, nơi nào có thể uống rượu, Triệu Khánh Vĩ cũng lý giải, khiến cho nàng lấy trà thay rượu. Triệu Khánh Vĩ kính xong rượu, Lưu Lợi Dân cùng Trịnh Hải Dương cũng sôi nổi lại đây kính Cố Tiện. Cố Tiện cười nói, này rượu nên ta kính các ngươi mới là, kính các ngươi duy trì các ngươi tức phụ công tác, tiệm cơm ly không được các nàng, kính đại gia. Mấy người kính Cố Tiện, cảm thấy không đã quyển, lại đi theo Hạ Bác Nôn uống rượu. Hạ Bác Nôn làm chủ nhà, đương nhiên phụng bồi rốt cuộc, cũng may Triệu Khánh Vĩ mấy người cũng biết đúng mực, chỉ uống cái hơi say, liền không ở hồ nháo. Như bằng cả đêm tương đối trầm mặc, không hạt đúc kết theo chân bọn họ uống rượu, ở một bên không ngừng cấp Đồng Vấn Bình còn có Hạ Tư Toàn gấp đồ ăn. Đồng Vấn Bình nhìn đến hắn động tác, lại nhiều bất mãn, cũng đánh mất, trên mặt dần dần có ý cười. Như bằng nhìn, trong lòng sáng sủa lên, không dám có chút chậm trễ, liền cho nàng gấp đồ ăn động tác đều cần mẫn không ít. Hạ Tư Toàn cũng hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết vừa mới tẩu tử ở phòng bếp khẳng định cùng nàng nương nói không ít lời hay. Nàng cảm kích nhìn về phía Cố Tiện, Cố Tiện không thèm để ý cười cười. Hạ Bác Văn ngồi ở bên cạnh có một chút không một chút chọn đồ ăn, ngàn hô vạn mong nghỉ hè rốt cuộc tiến đến, hắn cũng rốt cuộc có thể về quê tìm các bạn nhỏ ngọt nhi. Không thành tưởng, bọn họ chủ nhiệm lớp lại ném cho hắn một câu, thành tích hảo, tự khó coi điểm nhi, nghỉ hè cùng ta luyện tự đi. Hắn cảm giác cả nhân sinh đều u ám lên, về đến nhà càng là mặt ủ mày cho, Đồng Vấn Bình tế hỏi dưới, đã biết nguyên nhân, tức giận đi lên cho hắn một cái ngật đáp lê, tâm nói có thể gặp được tốt như vậy lao sư, cũng không biết đời trước thiêu nhiều ít cao hương, ngươi còn ở nơi đó oán giận, có ngươi oán giận châu ngồi sao. Đồng Vấn Bình buông khuê nữ sự, liền nhìn đến tiểu nhi tử thất thần gặm đùi gà, giận sôi máu, cảm thấy nhi tử không biết hảo, cô phụ lao sư tâm ý. Đối với bên cạnh ngồi Từ Mai, liền cùng nàng nhắc mãi khởi nhi tử kinh. Không nghĩ tới, Từ Mai lại đầy mặt hâm mộ, nói, tiểu hài tử chơi tâm đại, bác văn ít nhất thành tích hảo. Nhà ta Hoành Nghị lúc này khảo thí hai môn đều là 80 tới phân, đuổi kịp học kỳ so, còn giảm xuống. Hắn lớn như vậy, đánh hắn thương hắn tự tôn, ngươi nếu là không rên một tiếng, hắn lại nên cho rằng chúng ta không quan tâm hắn học tập, càng thêm không muốn học tập, ngươi nói có thể có biện pháp nào. Không hài tử thời điểm, tưởng có cái hài tử, có hài tử lại tưởng hắn mọi thứ hảo, nói ngắn lại, thao không song tâm. Đồng Vấn Bình nghe nàng như vậy vừa nói, lại cảm thấy nhà mình nhi tử còn tính không có trở ngại, đầu óc nóng lên liền nói, không bằng như vậy, làm nhà ngươi Hoành Nghị lại đây cùng Bác Văn cùng nhau ôn tập công khóa đi. Nói xong nàng liền có chút hối hận, đảo không phải khác, chủ yếu là, Bác Văn ở tại hắn tẩu tử nơi đó, đến lúc đó có thể hay không quấy rầy nàng tôn tôn. Từ Mai tuy rằng vui sướng Đồng Vấn Bình cái này đề nghị, nhưng cũng biết tốt xấu, nghĩ nghĩ nói, hắn ba nghỉ, khiến cho hắn ba cho hắn học bổ túc đi, Bác Văn còn muốn đi lão sư nơi đó luyện tự, không hảo chậm trễ hắn. Đồng Vấn Bình ngực buông lỏng, nếu Từ Mai thật sự theo nàng lời nói đồng ý tới, nàng thật không thể cự tuyệt, cũng may Từ Mai không phải cái loại này thuận cột bò người, nàng âm thầm chụp miệng, sau này nói chuyện đến chú ý điểm mới được, không thể miệng toàn nói phét. Ngươi liền dựa theo bác dạy bằng lời bác văn biện pháp, làm hắn từ đầu tới đuôi nhiều đọc nhiều viết nhiều luyện, thành tích tổng có thể tăng lên đi lên. Đừng nhìn hài tử lớn như vậy, cũng đến hống, hống hảo, nhi tử được lợi, chúng ta đương ra lớn lên cũng được lợi à. Đồng Vấn Bình nói, nàng chính mình nhi tử thành tích hảo, cũng hy vọng người khác hài tử thành tích hảo. Từ Mai linh cơ vừa động, liền hỏi nàng bác văn thượng kỳ nghỉ hè là như thế nào ôn tập. Đồng Vấn Bình liền đem Bác Văn ôn tập trải qua tỉ mỉ nói cho nàng nghe. Từ Mai nghe xong, chả trách Bác Văn thành tích tăng lên nhanh như vậy, nhìn xem nhân gia hạ nhiều ít khổ công phu, nhìn nhìn lại nhà nàng Hoành Nghị, cả ngày cọ tới cọ lui, làm tác nghiệp cái cọ kéo gân không phải ăn đồ ăn vặt chính là thượng vê lúc gờ, tổng lộng tìm được chuyện nhỏ chậm trễ học tập tiến độ, xem ra năm nay nghỉ hè đến đổi cái phương pháp, không thể nuông chiều hắn. Ăn uống no đủ, Cố Tiện lôi kéo gì cả nói chút bảo cường rời hộ khẩu chuyển trường sự tình, cố gì cả có chút lo lắng hộ khẩu không hảo rời. Cố Tiện cùng nàng nói, có bác Văn rời hộ khẩu ví dụ, căn bản không cần lo lắng Bảo Cường rời không được hộ khẩu, việc này giao cho nàng liền hảo. Có chất nữ hỗ trợ xử lý, Cố Dĩ Cả hoàn toàn yên lòng. Tiến đi Cố Dĩ Cả hai vợ chồng còn có mặt khác khách nhân, toàn gia ngồi vây quanh ở bên nhau, đỉnh toàn gia sáng quắc ánh mắt, Hạ Tư Toàn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, trong lòng chỉ có một thanh âm, chấp hành kỳ rốt cuộc tiến đến. Đồng Vấn Bình nhìn mắt khuê nữ, thấy nàng kia không tiền đồ hình dáng, hừ một tiếng, gọn gàng dứt khoát hỏi Ngưu Bằng, các ngươi tính thế nào? Ngưu Bằng ngồi thẳng thân mình, nhìn về phía Đồng Vấn Bình, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, Tư Toàn tuổi tiểu, ta tưởng chúng ta trước đem hôn sự đính xuống dưới, thím ý tứ đâu? Hạ Tư Toàn bỗng nhiên nhìn về phía Ngưu Bằng, mới vừa nói đối tượng, sao liền nói đến đính hôn phía trên đi? Nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Đồng Vấn Bình sắc mặt hơi hoãn, hỏi, việc này, người nãi nãi biết không? Ngưu Bằng gật đầu, ngày hôm qua ta cùng nãi nãi nói, nàng cũng nói làm chúng ta trước đem hôn sự đính xuống dưới. Đồng Vấn Bình cũng không lấy kiểu làm vẻ ta đây, nghĩ nghĩ nói, tìm cái thời gian, hai nhà người ngồi ở cùng nhau ăn bữa cơm, thương lượng đính hôn sự tình. Từ từ. Hạ Tư Toàn bỗng nhiên ra tiếng đánh gãy nàng nương lời nói, Đồng Vấn Bình còn có Ngưu Bằng đồng thời nhìn phía nàng. Hạ Tư Toàn cau mày, trên mặt mang theo kháng cự, đính, cái gì hôn? Ta không đồng ý đính hôn. Đồng Vấn Bình ánh mắt ngẩn ra, tiện đà hung hăng trừng mắt nàng, không đính hôn, ngươi nói chuyện gì đối tượng? Ngưu Bằng có chút bị thương, cảm tình nha đầu này, chỉ nói đối tượng, không phụ trách nhiệm. Ngưu Bằng thần sắc, làm Đồng Vấn Bình rất là nàng kham, nàng như thế nào dưỡng ra cái như vậy nha đầu. Ngưu Bằng nhìn Hạ Tư Toàn, sâu kín nói, kia ai nói, không lấy kết hôn vì mục đích yêu đương đều là chơi lưu manh. Hạ Tư Toàn mặt soát lập tức đỏ, ai quang yêu đương không kết hôn, nàng không phải không chuẩn bị tốt sao? Từ từ không được sao? Làm gì như vậy vội vã đính hôn? Giống như nàng gả không ra dường như. Đồng Vấn Bình chụp hạ bàn ăn, ngữ khí chém đinh chặt sắt, khẳng định không thể chơi lưu manh, đính hôn, cần thiết đính hôn. Nàng đương nương, tổng không thể làm người cho rằng khuê nữ là cái nữ lưu manh, này còn phải. Hạ Tư Toàn rầu miệng, nàng lấy nàng nương không có biện pháp, còn có thể lấy Ngưu Bằng không có biện pháp, tránh thoát mọi người tầm mắt lặng lẽ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đợi lát nữa lại tìm hắn tính sổ. Ngưu Bằng hảo tính tình lộ ra cái cười, chỉ cần hai người có thể đính hôn, đừng nói tìm hắn tính sổ, chính là đánh hắn một đốn cũng đáng. Lại nói tiểu nha đầu là hắn đối tượng, không tìm hắn tính sổ tìm người khác tính sổ, hắn khẳng định đến khóc. Hạ Bác luôn ngồi ở bên cạnh không rên một tiếng, hai người sự tình, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nếu qua minh lộ, nên đính hôn liền đính hôn, nên kết hôn thời điểm tự nhiên cũng đến kết hôn. Chính là Cố Tiện cái này công thần, cũng chưa nói gì, cô em chồng ngoài miệng kháng cự, trong lòng chưa chắc không đồng ý. Hạ Tư Toàn đính hôn sự tình, một chốc khẳng định đính không được, ít nhất đến hai nhà ngồi cùng nhau ăn bữa cơm, tuyển cái hảo điểm nhật tử, còn muốn tìm cái bà mối, đến nôi xính lễ gì ở thời điểm này, ngược lại không quan trọng, rốt cuộc Ngưu Bằng cũng không có khả năng bạc đãi chính mình thích tiểu cô nương. Nếu cô em chồng không nóng nảy đính hôn, Cố Tiện hai người bắt đầu thu thập đồ vật về quê, có hài tử, đến nơi nào đều giống chuyển nhà dường như, bao lớn bao nhỏ cơ bản đều là bọn họ đồ vật. Cũng may trên đường hai bảo tương đối ngoan ngoãn, không như thế nào làm ầm ĩ, ăn no liền ngủ, tỉnh ngủ liền cùng ba mụ mụ ngoan nhi, nếu không nữa thì liền hoa ở tổ trong lòng ngực túm hắn ngón tay, ác gác nga nga nói. Hai bảo hơn 3 tháng, lúc này bọn họ đã biểu hiện ra rõ ràng bất đồng, tỷ tỷ chăn chăn có thể thuần thục xoay người khi, đệ đệ hành hành còn ở dầu mông nhỏ dùng sức lực, ở ba mụ mụ dưới sự trợ giúp mới có thể lật qua thân đi. Hành hành thích bắt lấy đại nhân ngón tay nga nga nga rông cái tiểu lảm nhảm dường như nói cái không ngừng, chăn chăn lại thích hoa ở ba mụ mụ trong lòng ngực liệt cái miệng nhỏ cười, nhìn tựa như cái an tĩnh tiểu thục nữ. Mỗi khi nhìn đến nơi này, Cố Tiện liền cảm thấy khuê nữ tính tình cùng nàng ba rất giống, đến nỗi tiểu nhi tử, tạm thời còn không có nhìn ra gì tính tình, nói ngắn lại, khẳng định không phải là cái an tĩnh tiểu thiếu niên. Hạ Bác Nguyên nhìn thấy hai cái tiểu cháu trai hiếm lạ đến không được, đại trời nóng tiểu ra hỏa xuyên thiếu, hắn tay trái huề cái, tay phải ôm cái, liền đem bọn họ lộng tới nhà chính phô trường chiếu, hắn đem hai bảo đặt ở chiếu thượng, hai bảo cùng xa lạ thúc thúc ở chung, cũng không sợ người lạ, không ngừng đặng cẳng chân, chiều hắn phun bong bóng, thỉnh thoảng hứng thú bừng bừng nga nga nga theo chân bọn họ thúc thúc nói bọn họ quốc gia ngôn ngữ. Hạ Bác Nôn đi nhanh tiến vào, trong tay xách theo hai cái bình sữa, để cái cấp Hạ Bác Nguyên, hắn tắc không lưng bế lên khuê nữ cho nàng uy mãi. Hạ Bác Nguyên ngốc ngốc tiếp nhận bình sữa, hắn sẽ không a. Hạ Bác Nguyên sững sờ thời gian, Hạ Bác Nôn đã cấp khuê nữ uy hảo lại, mặt vô biểu tình nhìn mắt Hạ Bác Nguyên, đem khuê nữ đưa cho nàng thúc thúc, nói câu, học điểm. Hắn một đại nam nhân, học cấp hải tử uy mãi. Này chẳng lẽ không phải nữ nhân nên làm sự tình. Trong lòng nghĩ như vậy, Hạ Bác Nguyên ôm tiểu chất nữ mềm mại thân mình, động tác lại là thật cẩn thận, ánh mắt không khỏi hướng ca ca nơi đó nhìn, nhìn đến hắn ca thuần thục ôm tiểu cháu trai, nước chảy mây trôi dường như cấp tiểu cháu trai huy mãi, hắn đôi mắt đều phải đột ra tới. Hạ Bác Nôn cấp nhi tử vì xong mãi, nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, đem nhi tử phóng tới chiếu thượng, cầm bình sữa đi ra ngoài. Lần này thẩm mãi mãi không có đi theo trở về, ra ra mãi mãi đánh xe mệt mỏi. Cơm chiều sau, cố tiện khiến cho bọn họ đi nghỉ tạm, nàng cùng Hạ Bác Nôn ôm hai đứa nhỏ ngủ. Trong nhà giường không tính đại, nhiều hai bảo, hơi hiện chen chúc, cố tiện sợ áp đến hài tử, khiến cho Hạ Bác Nôn đi mặt khác phòng ngủ. Hạ Bác Nôn lại trực tiếp từ bên ngoài dọn trương giường đơn, dựa gần ban đầu giường phóng. Cố tiện nhìn nhìn, hai trương giường trường cao tương đồng, như vậy phóng cũng không kỳ quái, liền nhận đồng hắn cách làm. Hai bảo con nhỏ, buổi tối cho bọn hắn tắm rồi. Huy mãi, liền sớm ngủ. Quê quán không tivi, mỗi đêm, cố tiện thói quen xem một lát tivi lại đi ngủ, về đến nhà, ngược lại không thói quen, nằm trên giường thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Hạ Bác Nôn tắm rửa xong đi vào tới, nam nhân vóc người thon dài kiện Mỹ, ăn mặc màu đen quần đùi, khuôn mặt thanh lanh tuấn Mỹ, trần trùi thượng thân, lộ ra rắn chắc hữu lực màu đồng cổ ngực, nửa ướt tóc đen, bọt nước thuận chảy mà xuống, lướt qua trước ngực. Giúp ta sát tóc. Cố tiện còn không có tới kịp nhìn kỹ, trên tay đã bị ném cái khăn, nàng nhìn mắt nam nhân ngực, âm thầm nói thầm, biết chính mình nhận người, cũng không biết xuyên kiện quần áo, tuy rằng là ở nhà mình, nhưng cũng dễ dàng dẫn nhân phạm tội a. Hạ Bác Nôn trong mắt hàm kia ý cười, môi mỏng hơi hơi dơ lên. Cố tiện nửa quỳ ở hắn phía sau, khăn lông dùng sức hướng hắn trên đầu xoa nắn, một bộ nghiêm túc sát tóc, hai mắt kiên quyết không vọng mặt khác chỗ bộ dáng. Chờ đến đem hắn tóc lau khô. Cố tiện đem khăn lông ném ở nửa bên, thuận thế hoa tiến trong lòng ngực hắn, mảnh khảnh tay sờ lên hắn trước ngực cơ bắp, thầm mắng chính mình ốc, đây là nam nhân nhà mình, nếu tưởng sờ, vì cái gì không thể sờ. Nam nhân hầu kết lăn lộn vài cái, trên trán che kín thật nhỏ mồ hôi, môi mỏng mân khẩn, mày nhíu lại, bàn trải dường như tay nhỏ còn ở hắn trước ngực nghịch ngợm dao động, hắn mắt đen lưu quang hiện lên, một cái xoay người đem nàng đè ở dưới thân, cánh tay dài duỗi ra. Vớt lên bên cạnh chăn đơn cái ở hai người trên người, chăn đơn hướng lên trên kéo, che đậy hai người đầu. Chăn đơn phập phập phồng phồng, thỉnh thoảng có nam nhân nữ nhân thô xuyên thanh tiếng rên rỉ truyền đến, thẳng đến đêm khuya mới vừa rồi ngừng lại. Lần này về quê, cố tiện phát hiện tới ra ra nơi này chắp nối tìm nhân tình người nhiều, trên cơ bản đều là đồng môn tử hạ họ nhân ra, bọn họ phần lớn tưởng cấp nhà mình nhi nữ ở tỉnh thành tìm cái sống làm. Hạ gia gia có thể cự tuyệt liền cự tuyệt, thật sự cự tuyệt không được, khiến cho bọn họ đi tìm hắn tôn tử. Bọn họ tìm Hạ gia gia, còn có thể khai ra khẩu, tìm Hạ Bác Nôn, bọn họ run run thân mình, không được cũng đến đi á Hạ Bác Nôn kia trương mặt lạnh, là rất làm người không gì nói chuyện phiếm dục vọng, chính là, vì nhà mình hài tử suy nghĩ, hôm nay căng ra đầu cũng đến liêu đi xuống a. Hạ Bác Nôn cũng không biết nói bọn họ dối dám. Vợ chồng son đầu tiên là mang theo hải tử đi tranh đồng gì cả ra, sau khi trở về, lại mã không ngừng đi tiểu trương thôn, tiểu trương thôn cố gì cả ra môn hộ nhắm chặt, vừa hỏi dưới, mới biết được, trương bảo cường nghỉ hè sau, vẫn luôn ở đại tỷ gia. Hai vợ chồng lại vội vội vàng vàng đi đại biểu tỷ gia đem trương bảo cường tiếp trở về, mang theo hắn đến bọn họ đội sản xuất cho hắn xử lý hộ khẩu di chuyển thủ tục, theo sát lại đem thủ tục tư liệu gửi hướng tỉnh thành. Làm đại bá mâu giúp đỡ đem bảo cường hộ khẩu thượng. Mới vừa vội xong, Hạ Bác Nguyên bên này liền xảy ra sự tình, Chu Thuyền mang thai, không cần hỏi, hài tử khẳng định là Hạ Bác Nguyên. Cố tiện chỉ nghĩ, làm tốt lắm, nhà nàng chú em thật là có bản lĩnh, phiếu cũng chưa mua, liền đem nhân ra trên xe, còn để lại trói lọi chứng cứ, cái này hảo, kình chờ nhân ra cha mẹ tìm tới môn tới thu thập hắn đi. Chương 125. Cơm chiều không khí có chút nghiêm túc, Hạ Bác Nguyên rũ đầu, yên lặng không nói. Hạ Gia Gia uống xong trong chén mì sợi canh, buông chén đũa, nhìn nhị tôn tử, nhíu mày hỏi, ngươi tính thế nào? Hạ Bác Nguyên biết Gia Gia hỏi đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngữ khí nghiêm túc, ta tưởng lập tức kết hôn. Hạ Gia Gia xoang mũi gửi ra một tiếng, mặt ra bị chọc tức đỏ bừng, đừng tưởng rằng hắn không thấy được tiểu tử này trong mắt ý cười, rõ ràng sớm có dự mưu. Hạ Bác Nôn gắt xuống chén đũa, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, ngươi tưởng kết hôn, nhà gái cha mẹ đồng ý sao? Đều mang thai, không đồng ý cũng không được. Hạ Bác Nguyên ngữ khí rất là vô lại, hắn nói qua một ngày nào đó, muốn cho Chu Thuyền cha mẹ tới cửa cầu hắn. Ngươi không phải là cố ý đi. Cố tiện một câu nói ra mọi người tâm tư, tiểu tử này tuyệt đối là cố ý. Hạ Bác Nguyên trên mặt khó được có chột dạ, cố không cố ý, sự tình đã phát sinh, lúc này chỉ có làm Chu Thuyền gả cho hắn, Chu gia còn có thể có biện pháp nào. Hôn đàn, chúng ta Hạ gia mặt đều bị ngươi mất hết. Hạ gia gia gầm lên một tiếng, hắn thành thật cả đời, sao mà dưỡng ra tới hậu đại, một cái so một cái tinh quái đâu. Mất mặt, ném gì mặt. Hạ Bác Nguyên nhưng không phục, nếu không phải Chu Thuyền cha mẹ nói chuyện làm việc quá phận, hắn cũng sẽ không ra này hạ sách, nếu bọn họ ôn tồn đem khuê nữ gả cho hắn, không phải chuyện gì cũng chưa. Chỉ cần có thể đem tức phụ cưới vào cửa, quản hắn dùng gì biện pháp. Hạ Bác Nguyên ngạnh cổ, ngữ khí ngạnh bang bang, mặc kệ bạch miêu mèo đen, có thể bắt được lao thử, chính là hảo miêu, lời này chính là hắn ca nói cho hắn. Hạ Bác Nôn nhàn nhạt liếc mắt không bất lo đệ đệ, ngữ khí hơi lạnh nói, ngươi tức phụ có thể hay không vào cửa, chưa xác định, lời nói đừng nói quá vẹn toàn. Nếu Chu gia kiên cường, buộc khuê nữ đem hài tử đánh, cũng không cho nàng gả cho Bác Nguyên, đến lúc đó, hắn lại nên như thế nào? Rốt cuộc là huynh đệ. Hạ Bác Nguyên lập tức liền lý giải đại ca trong lời nói chưa hết ý tứ, hắn sắc mặt lập tức trắng, như cũ không phục nói, bọn họ muốn đánh hài tử liền đánh, Chu Thuyền có thể hoài một lần, là có thể hoài hai lần, tổng muốn buộc bọn họ đồng ý. Lời này nói ra, chính là Cố Tiện đều cảm thấy tiểu tử này thiếu tấu, nàng không vui lắc đạo, nếu ngươi thật thích kia cô nương, liền không nên nói lời này, nữ hài phá thai có bao nhiêu thương thân thể, ngươi chẳng lẽ không biết. Hùng chi kia vẫn là hắn hài tử, như thế nào có thể khinh phiêu phiêu nói ra bọn họ muốn đánh liền đánh, như vậy không phụ trách nhiệm nói. Hạ Bác Nguyên bả vai gục xuống dưới, buồn đầu không hề răng, hai cái tiểu cháu trai hắn đều hiếm lạ không được, hùng chi chính mình hài tử, hắn sao có thể không thích, Chu gia không muốn bọn họ hôn sự, hắn có thể có biện pháp nào. Hạ Bác luôn không thể gặp hắn như vậy, lạnh lùng nói, ngươi làm việc này. Đổi thành bất luận cái gì đường cha mẹ đều không thể dễ dàng buông tha ngươi, làm khó dễ cũng hảo, để yêu cầu cũng thế, đều đến cho ta nhịn, nếu một hai phải cùng kia cô nương ở bên nhau, liền phóng túi người bản, cầu được nhân gia cha mẹ đồng ý. Hạ Bác Nguyên nhíu nhíu mày, hắn không phải không cầu quá Chu gia cha mẹ, mỗi lần đều bị bọn họ ngôn ngữ kích thích xuống đài không được, hắn căn bản không nghĩ thấy Chu gia người. Hạ Bác Nôn lại nói, kia cô nương hoài ngươi hài tử. Này cũng coi như ngươi ưu thế, ngươi hiện tại có thể làm chính là lấy ra chính mình thành ý, Chu gia cha mẹ nhìn ra ngươi có thành ý, có lẽ là có thể đồng ý các ngươi hôn sự. Hạ Bác Nguyên nghĩ, gặp được Chu Thuyền này đối ngoan cố không hóa cha mẹ, đó là hắn thành ý mười phần, cũng cảm hóa không được bọn họ. Ca, thành ý của ta vẫn luôn đều có đủ, không phải là không đả động bọn họ. Hạ Bác Nguyên trợn trắng mắt, Cố Tiện cũng tưởng chiều hắn trợn trắng mắt, nói, nay đã khác xưa, tuy rằng ngươi việc này làm được không đạo nghĩa, nhưng không thể không nói, xác thật là xoay chuyển càn khôn hảo biện pháp, Chu Thuyền hoài ngươi hài tử, đó là nàng cha mẹ lại không thích ngươi, cũng sẽ suy xét ngươi khả năng tính, đến lúc đó ngươi liền lấy ra chính mình thành ý mượn này đả động bọn họ, đồng ý các ngươi hôn sự, bất quá là sớm muộn gì sự. Hạ Bác Nguyên gương mặt đỏ lên, cái gì kêu hắn sự tình làm được không địa đạo. Hảo đi, việc này xác thật không địa đạo. Hạ Bác Nôn nâng lên mắt, nói, ngươi tẩu tử nói đúng, liền dựa theo ngươi tẩu tử hợp ý làm. Hùng chi hắn không cho rằng nhà mình đệ đệ điều kiện kèm đến, mặc dù kia cô nương hoài hài tử, cũng không muốn làm khuê nữ gả cho hắn nông nỗi. Cuối cùng, Hạ Gia Gia nói, Bác Nôn, ngươi cùng tiện nha đầu ngày mai bồi hắn đi một chuyến Chu gia, nhà gái nói làm sao bây giờ ta liền làm sao bây giờ. Tôn tử làm sai sự, nên phụ trách nhiệm đến phụ lên. Hạ Bác Nguyên có điểm không tình nguyện, lại nghĩ chỉ cần có thể cưới được tức phụ, liền tính Chu gia người ta nói lời nói khó nghe, hắn liền nhận đi. Cố Tiện cấp hải tử huynh mãi, đem bọn họ giao cho gia gia nãi mãi, cùng Hạ Bác Nôn ngồi trên Hạ Bác Nguyên đưa đậu hủ xe bò, tới rồi trấn trên Hạ Bác Nguyên đi đưa đậu hủ, Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn tắc đi cùng Tiêu xã mua chút lễ vật, tới cửa làm ai, sao có thể tay không đi đâu. Cố Tiện cho rằng có thể gặp được Trương Tỷ, ai ngờ Trương Tỷ hôm nay nghỉ phép, không ở cung Tiêu xã. Nếu Trương Tỷ không ở cung Tiêu xã, hai người mua đồ vật, liền đi chợ bán thức ăn. Ở chợ bán thức ăn đợi một lát, Hạ Bác Nguyên chậm rãi từ từ khua xe bò lại đây, bán xong đậu hủ, mấy người hướng Chu gia đi đến. Hạ Bác Nguyên khua xe bò, ở một hộ tiểu viện trước cửa dừng lại, viện này đại môn xưởng, hiển nhiên trong nhà có người. Chu gia xác thật có người. Từ khi khuê nữ xảy ra chuyện, Chu mẫu liền một bệnh không dậy nổi, nằm trên giường hai ngày không đi làm, tức phụ bị bệnh yêu cầu người chiếu cố, đến nỗi khuê nữ, hai vợ chồng hai ngày này không muốn nhìn đến nàng, nơi nào còn nguyện ý làm nàng chiếu cố, Chu phụ liền cùng trong xưởng thỉnh giả, ở nhà tự mình chiếu cố tức phụ. Làm hai người tương đối vui mừng chính là, việc này không nháo đến mọi người đều biết, bằng không bọn họ cũng không dám ra cửa, quá mất mặt. Trong viện im ắng mà, Hạ Bác Nguyên xách theo tẩu tử mua kẹo còn có rượu đi ở phía trước, Hạ Bác Nôn hai người đi theo phía sau hắn. Tới rồi trong viện, Hạ Bác Nguyên phồng lên lá gan, lớn tiếng hô câu, trong nhà có người sao? Ai nha? Trong phòng truyền đến một đạo thô ếch trung niên nam âm, Cố Tiện đoán, này hẳn là Chu Thuyền phụ thân. Ta. Hạ Bác Nguyên lớn tiếng đáp xong, trong phòng đi ra một vị 50 tới tuổi nam nhân, hắn nhìn đến Hạ Bác Nguyên, sắc mặt lập tức thay đổi. Tức giận nói, ngươi còn dám tới. Hạ Bác Nguyên sắc mặt khẽ biến, chẳng sợ hắn trước đó làm đủ trong lòng chuẩn bị, gặp được gặp mặt liền giống người, lại nhiều thành ý, cũng lấy không ra, huống chi hắn tính tình vốn dĩ liền không tốt. Cố Tiện phiết thấy hắn sắc mặt không chu toàn chính, kéo kéo hắn vào áo, Hạ Bác Nguyên thở sâu, vì cưới đến tức phụ, hắn nhẫn. Lúc này, Chu Thuyền nghe được thanh âm từ trong phòng chạy ra, trên mặt nàng treo kinh hỉ tươi cười, hô Bác Nguyên, sao ngươi lại tới đây? Lại nhìn đến hắn phía sau Hạ Bác Nôn cùng Cố Tiện, gọi ca ca tẩu tử. Chu phụ mặt hắc như đáy nổi, hắn liền không rõ, tiểu tử này có gì hảo, nàng khuê nữ chết sống muốn cùng hắn ở bên nhau. Hạ Bác Nguyên tiến lên một bước, đứng ở Chu phụ trước mặt, nghiêm túc nói, thúc thúc, ta hôm nay lại đây tưởng cùng ngài nói chuyện. Lan! Chu phụ quát lên, chỉ vào Hạ Bác Nguyên cái mũi, gương mặt nhân tức giận mà đỏ lên, ngươi cho ta lập tức lan. Thúc thúc, ta làm ngươi lăn, ngươi không nghe hiểu sao. Hạ Bác Nguyên nói còn chưa dứt lời, đã bị Chu phụ nổi giận đùng đùng đánh gãy. Hạ Bác Nguyên nhấp miệng, phi thường tưởng xoay người liền đi, nhìn mắt bên cạnh thần sắc cảm đạm Chu Thuyền, hắn dừng bước. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn liếc nhau, đi lên trước, nói, Chu gia thúc thúc, Chu Thuyền cùng Bác Nguyên sự tình tổng muốn giải quyết, Bác Nguyên liền ở chỗ này, ngươi đánh cũng hảo mắng cũng hảo, chỉ cần có thể hết giận, tùy tiện ngươi xử trí. Chúng ta Hạ gia sẽ không nói một cái không tự. Chu phụ nhìn về phía Cố Tiện, hư một tiếng, trầm giọng nói, ta khuê nữ không còn hảo, đó là chúng ta không bản lĩnh, ta đánh hắn làm cái gì. Ta chỉ cầu cầu nhà các ngươi, quản hảo các ngươi người, đừng làm hắn dây dưa ta khuê nữ. Hạ Bác Nguyên không thể tin được, như thế nào có như vậy cố chấp cha mẹ, hắn không kiên nhẫn đắc đạo, Chu Thuyền đều hỏi ta hài tử, ngươi còn không muốn nàng gả cho ta. Chu phụ nhìn hắn, Tự Chu Tâm, ta chính là dưỡng cái lao khuê nữ, cũng không cho nàng gả cho ngươi. Hạ Bác Nguyên tuổi trẻ khí thịnh, rất muốn quay đầu liền đi, ngẫm lại không cam lòng, như thế nào liền không thể đem khuê nữ gả cho hắn. Hắn có kém như vậy sao? Chu Thuyền bỗng nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Ba, ngươi như thế nào không hỏi xem ta, có nguyện ý hay không cho các ngươi dưỡng, là ta phải gả cho Bác Nguyên, tương lai quá hảo quá kém, cũng là chuyện của ta. Các ngươi có thể hay không tôn trọng ta quyết định. Ta đồng ý ngươi gả cho hắn. Trong phòng truyền đến một đạo thanh âm, Chu Thuyền vui vẻ, nàng mẹ rốt cuộc đồng ý. Hạ Bác Nguyên trên mặt cũng là buông lỏng. Hạ Bác Nôn cùng Cố Tiện lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Chu phụ trầm khuôn mặt, nhìn về phía một bên Hạ Bác Nôn, lại rời về phía Cố Tiện, chần chờ hỏi, các ngươi là? Hạ Bác Nôn nói, chúng ta là Bác Nguyên cá tẩu. Hắn ngữ khí bằng phẳng, thái độ đạm nhiên, vừa không lấy lòng cũng không ngạ mạn. Nghe vậy, Chu phụ ngẩn ra hạ, xem kỹ ánh mắt rơi xuống hai người trên người, cũng thật không giống. Cuối cùng nhìn về phía Hạ Bác Nguyên, chậm rãi nói câu, vào nhà nói đi. Một đám người nối đuôi nhau vào phòng, ngồi xuống sau, Chu Mẫu hoạt động thân mình từ buồng trong ra tới, Hạ Bác Nôn mấy người đứng lên, đái Chu Mẫu ngồi xuống sau, mới vừa rồi ngồi định rồi. Chu Mẫu cũng không vô nghĩa, trên mặt nhìn không ra cảm xúc, nàng gọn gàng dứt khoát nói, chỉ cần ta điều kiện các ngươi có thể thỏa mãn, ta liền đáp ứng các ngươi hôn sự. Nói xong nàng liền không hề hé răng, Chu Phụ rũ đầu, cũng không hé răng. Trong phòng lặng im xuống dưới. Trước nói ngươi điều kiện đi. Cố Tiện đánh vỡ trầm mặc, điều kiện hợp lý, thuyết minh đối phương thành ý kết thân, bọn họ đương nhiên vui sướng. Điều kiện hà khắc, thuyết minh đối phương cố ý khó xử, bọn họ cũng chỉ có thể nhận. Này hôn sự có thể hay không kết thành, toàn xem đối phương thái độ như thế nào. Chu Mẫu đi tuần tra bọn họ liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình mở miệng, 5.000 khối, 5.000 khối coi như xính lễ, ta liền đồng ý đem khuê nữ gả cho Hạ Bác Nguyên. Hạ Bác Nguyên không dám tin tưởng mở to hai mắt. Hạ Bác Nôn cùng Cố Tiện nhưng thật ra tương đương bình tĩnh, làm bên cạnh Chu Phụ Chu Mẫu kinh ngạc không thôi. Chu Thuyền lớn tiếng nói, ta không đồng ý, mẹ, ngươi là gả khuê nữ, không phải bán khuê nữ. Giọng nói của nàng nghẹn ngào, thất vọng nhìn mẫu thân. Chu Mẫu bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái, tùy ngươi sao tưởng, đây là ta điều kiện. Cố Tiện nhìn về phía Chu Mẫu, cười hỏi, xính lễ, có xính lễ khẳng định sẽ có của hồi môn, chỉ là không biết Chu gia thẩm thẩm tính toán cấp khuê nữ nhiều ít của hồi môn. Đối phương như vậy không khách khí, nàng cũng không cần thiết giảng lễ. Chu Mẫu mắt lẽ nhìn về phía Cố Tiện, nói, này giống như không nên là các ngươi nhà trai hỏi đến đi. Nhà gái nhiều ít của hồi môn, xác thật không nên nhà trai hỏi đến, nhưng nàng há mồm chính là 5.000 khối xính lễ, hiển nhiên cô ý khó xử, còn không thể nàng phản kích. Nói câu không dễ nghe lời nói, giờ này khắc này, bọn họ cũng không phải nhược thế phương, nên khó xử chính là đối phương, rốt cuộc hoài hài tử chính là bọn họ khuê nữ, bọn họ đều không nóng nảy, nàng gấp cái gì. Cố Tiện nghĩ nghĩ nói, nhà chúng ta cái chính là nhà ngói khang trang, này ở các ngươi trong mắt không tính gì. Nói vậy các ngươi không biết, Bác Nguyên ở tỉnh thành có bộ sân, so các ngươi này phòng ở ít nhất đại gấp 2, tùy thời có thể đem hộ khẩu rời đến tỉnh thành, như vậy điều kiện, muốn tìm cái gì dạng tức phụ tìm không thấy. Huống chi, Bác Nguyên mỗi tháng bán đậu hủ tránh đến không ít, đừng nói dưỡng ra sống tạm, chính là làm tức phụ mỗi ngày gì đều không làm, chỉ ở nhà ngọn nhi, cũng có thể nuôi sống đến khởi nàng. Bác Nguyên điều kiện ở chỗ này bãi, muốn hay không đồng ý, đoan xem các ngươi chính mình. Cố Tiện nói tương đối minh bạch, thành tâm kết thân, bọn họ tiếp tục ngồi xuống nói, không thành tâm kết thân, bọn họ lập tức chạy lấy người. Chính là Hạ Bác Nguyên giờ phút này cũng là như thế này tưởng, hắn cố nhiên thích Chu Thuyền, nhưng làm hắn ca tẩu vì hắn bị khinh bỉ, hắn làm không được. Chu Phụ Chu Mẫu cảm thấy cô nương này đầy miệng nói dối, nói trắng ra là, bọn họ căn bản không tin Hạ Bác Nguyên một cái bán đậu hủ, có thể ở tỉnh thành có căn hộ. Lấy không ra tiền nói thẳng, không cần thiết xả những cái đó có không. Chu Mẫu không vui nói. Cố Tiện vừa định mở miệng, Hạ Bác Nguyên liền đột nhiên đứng lên, hắn nhìn về phía Chu Thuyền, ngự khi ảm đạm, Thuyền Thuyền, xem ra đôi ta hôn sự không thể thành. Chu Thuyền nhấp miệng, hôn sự có được hay không không phải nàng ba mẹ nói tính, cũng không phải Bác Nguyên nói tính, mà là nàng làm chủ. Chu Mẫu ngẩn ra, không dám tin tưởng nhìn về phía Hạ Bác Nguyên. Hạ Bác Nguyên không để ý tới nàng, như cũ nhìn Chu Thuyền, tính ta thực xin lỗi ngươi, ngươi phá thai thời điểm ta sẽ qua tới bồi ngươi. Nói xong xoay người liền đi. Chu Mẫu kinh hãi, vội đứng lên quát, đứng lại. Hạ Bác Nguyên đứng lại, quay đầu lại nhìn về phía nàng, mặt mang châm trọc, thím, cái này ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không lại dây dưa Chu Thuyền. Chu Thuyền vài bước đi lên trước, nhìn về phía nàng mẹ, ngữ khí trầm trọng, mẹ, nếu còn muốn ta đứa con gái này, liền đồng ý đôi ta hôn sự, bằng không coi như không sinh quá ta đứa con gái này đi. Chu Mẫu không thể tin được, lúc trước còn một bộ làm sai sự hình dáng khuê nữ, lúc này thế nhưng nói ra như vậy quyết tuyệt nói. Hắn rốt cuộc cho ngươi rót cái gì mê hồn canh, làm ngươi như vậy khăng khăng một mực đi theo hắn. Chu Mẫu hận sắt không thành thép điểm điểm Chu Thuyền chán, ngươi muốn tức chết ta a ngươi. Chu Thuyền thình thịch lập tức quỳ gối Chu Mẫu trước mặt, khóc lóc nói, mẹ, ngươi liền đồng ý chúng ta ở bên nhau đi, chẳng lẽ ngươi thật nhẫn tâm xem ta đi phá thai, sau đó bị người ghét bỏ sao? Chu Mẫu ngẩng đầu, không ra tiếng, nước mắt thủy đổ rào rào đi xuống lưu. Chu Thuyền tiếp tục nói, mẹ, ngươi thật cảm thấy người khác biết ta đánh thai, còn sẽ cưới ta. Mẹ, ta cầu xin ngươi, ngươi liền đồng ý chúng ta ở bên nhau đi. Chu Mẫu lung tung lau lau nước mắt thủy, ôm chặt Chu Thuyền đầu, nước nở nói, ngươi như thế nào như vậy không biết cố gắng a ngươi. Cố Tiện cấp Hạ Bác Nguyên một ánh mắt, ý bảo hắn đi trấn an hai mẹ con. Hạ Bác Nguyên tiến lên, đứng ở hai người bên cạnh, nói, thím, ta ở tỉnh thành xác thật có bộ sân, không tin nói, ta có thể lấy chứng minh cho các ngươi xem, các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, chẳng sợ ta không bắt sát, làm theo có thể cho Chu Thuyền tốt sinh hoạt. Chu Mậu đứng lên, tức giận nói, ngươi lấy cái gì cho nàng tốt sinh hoạt, chỉ bằng ngươi bán đậu hủ kia điểm điểm tiền sao. Hạ Bác Nguyên không cùng Chu Mậu nói, hắn bán đậu hủ có thể tránh bao nhiêu tiền, chỉ nói, thím cứ việc nhìn chính là. Chu Mẫu thở dài, không nói chuyện. Một đám người, một lần nữa trở lại trong phòng ngồi xuống. Chu Mẫu hể vải nằm liệt ngồi ở ghế trên, qua sau một lúc lâu, nàng ngồi thẳng thân mình, nói, nếu muốn kết hôn, xính lễ khẳng định không thể thiếu, mặc dù không có 5.000, 1.000 khối đến có. Không phải nàng công phu sư tử ngoạm, nếu tiểu tử này thật có thể lấy ra 1.000 khối xính lễ, thuyết minh hắn có chút bản lĩnh, như vậy nàng đem khuê nữ gả cho hắn, cũng có thể thoáng yên tâm. Huống chi này tiền cho nàng, nàng cũng sẽ không muốn, đến lúc đó vẫn là cấp khuê nữ. 1.000 đồng tiền, là rất nhiều, nhưng lấy Hạ Bác Nguyên hiện giờ thân ra, hoàn toàn có thể lấy ra tay, hắn nói, hành, 1.000 liền 1.000 đi. Chu Mẫu không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, truy vấn nói, ngươi thật sự đồng ý. Hạ Bác Nguyên trong lòng cười lạnh, tuy rằng Chu Mẫu đồng ý hai người bọn họ hôn sự, hắn đối nàng vẫn là thích không nổi, nói, vì nhi tử, ta cũng phải đồng ý a. Chu Mẫu tay trái sờ sờ tay phải, trong lòng có điểm hư, chẳng sợ ở trấn trên cưới vợ, cũng không nghe nói nhà ai xính lễ muốn nhiều như vậy, đối phương sinh khí cũng thực bình thường. Chu Thuyền nhấp miệng, có điểm bất mãn, nhưng đây cũng là tốt nhất kết quả, lại nhiều bất mãn, nàng cũng nhận. Nhi tử muốn kết hôn, Đồng Vấn Bình khẳng định phải về tới, đến nỗi Hạ Bác Văn Hạ Tư Toàn, bọn họ muốn bận việc chính mình sự tình, cũng chưa về, Đồng Vấn Bình cũng không cương cầu hai người bọn họ trở về. Tới rồi trong nhà, nàng một bụng khí, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Bác Nguyên thế nhưng cho nàng làm ra như vậy sự tới, chẳng sợ cưới đến cái này con dâu, nàng trong lòng cũng không khoái hoạt, đây là kết thân sao. Cùng kết thủ có gì khác nhau. Dù vậy, Đồng Vấn Bình cũng đến buồn đầu cho hắn làm hôn sự, này hôn sự làm tương đối hấp tấp, so với lúc trước Hạ Bác Ngôn cùng Cố Tiện hôn sự còn muốn hấp tấp, rốt cuộc Chu Thuyền lớn bụng không còn sớm điểm nhi đem hôn sự làm, nhân ra nhìn ra manh mối, đến lúc đó nói gì khó nghe lời nói đều có. Hạ Bác Nguyên cũng biết hắn làm sự không sáng giỏi, hắn nương như thế nào mang hắn, hắn cũng chưa hề rằng, làm hôn sự tất cả tiêu dùng, cũng đều là chính hắn đào tiền. Chờ đến đem Chu Thuyền cưới vào cửa, đã trung tuần tháng 7. Đồng Vấn Bình xong xuôi con thứ hai hôn sự, liền tưởng hồi tỉnh thành, mặc kệ là Bác Văn vẫn là tiệm cơm, đều ly không được nàng. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn ở nhà ngây người hơn 10 ngày, cũng nên đi trở về. Mấy người dọn dẹp một chút đồ vật liền cùng nhau đi trở về. Chương 126. Cố Tiện lần này hồi tỉnh thành, đem tiểu biểu đệ cũng mang lên. Cố gì cả hai vợ chồng mấy tháng không gặp nhi tử, buổi tối tiệm cơm vội xong rồi, cơm cũng chưa tới kịp ăn, liền tới rồi Cố Tiện ra, xem nhi tử hận không thể ôm nhau khóc lóc thảm thiết, cũng may còn tính khắc chế, chỉ là thân mật ngồi vây quanh ở bên nhau nói cái không ngừng. Trương Bảo Cường tuy nói là cao trung sinh, bất quá 16-17 tuổi thiếu niên, mấy tháng không thấy cha mẹ, tưởng niệm khẳng định tưởng niệm, chủ yếu vẫn là cha mẹ không ở nhà, cuối tuần trở về, hắn liền cái nơi đi đều không có, đại tỷ gia người đối hắn nhưng thật ra khách khách sáo bộ, không có ghét bỏ, nhưng khách sáo đủ, liền có vẻ không thân cận. Muốn nói ủy khuất khẳng định không có, tổng giác tùy tiện xâm nhập nhà người khác, quấy rầy người khác, có vẻ không hợp nhau, có điểm ăn nhờ ở đậu cảm giác, khi đó đặc biệt tưởng niệm cha mẹ. Cố gì cả lôi kéo nhi từ tay, hộ khẩu rời hảo, làm ngươi tiện tiện tỉ hỗ trợ tìm cái trường học, nghỉ hè liền an tâm ở nhà ôn tập, có gì không hiểu liền đi hỏi ngươi Bác Nôn ca, ta cũng không thể cho ngươi tiện tiện tỉ mất mặt, ngươi nhìn xem Bác Văn, nhân ra tới rồi tỉnh thành, hai lần cuối kỳ thí nghiệm đều là song phần trăm. Trương Bảo Cường nhấp môi, không nói chuyện, lại dùng sức gật đầu, hắn khai giảng liền cao nhị, nỗ lực 2 năm, cũng tưởng tượng bác Nôn ca như vậy thi đậu đại học, đương cái sinh viên đến lúc đó lại không cho cha mẹ nhọc lòng. Lao hổ không ở nhà, con khỉ xương bá vương. Đồng Vấn Bình trở về quê quán, Hạ Mỹ Ngọc lãnh một đám làm giúp cũng không phải là muốn làm gì liền làm gì, tiệm ăn trừ bỏ Mạnh Cầm, đều là Thủy Linh Linh tuổi trẻ cô nương, phụ cận tuổi trẻ tiểu tử đều biết nhà này tiệm ăn cô nương xinh đẹp, liêu bọn họ trong lòng ngứa. Đồng Vấn Bình ở thời điểm, bọn họ chính là có ý tưởng, cũng không dám có gì động tác. Đồng Vấn Bình vừa đi, tiểu tử nhóm đánh ăn bữa sáng tên tuổi, cố ý vô tình trêu chọc mấy cái nha đầu, Chu Tĩnh Văn tuổi đại chút, không quen nhìn này đó tiểu tử, nhìn thấy bọn họ liền tránh ở một bên, gì tĩnh tính tình thẹn thùng, càng sẽ không cùng bọn hắn đáp lời, chỉ có Hạ Mỹ Ngọc không sợ trời không sợ đất, tiểu tử thấy nàng lá gan không nhỏ, thường xuyên cùng nàng nói nói cười cười, giảng chút không đàng hoàng nói, dẫn tới Hạ Mỹ Ngọc cười khanh khách. Mạnh Cầm nhìn không ra gì, ngầm cùng nàng đề ra tỉnh, nàng còn không kiên nhẫn, rồi nhân ra một miệng. Ba cái cô nương, thuộc Hạ Mỹ Ngọc nhất tuấn, tính tình cũng nhất liệt, nói đối tượng thời điểm, loại này tính tình cô nương, nhất có thể hấp dẫn tiểu tử ánh mắt, có nàng cùng bọn hắn đáp lời, ai còn sẽ quản mặt khác hai cái cô nương lý không để ý tới bọn họ. Bất quá, Kiều Diễm ướt át hoa nhi đưa tới có khả năng là Mỹ Lệ Điệp Nhi, còn có khả năng là ong mật, cũng có khả năng là đại ong vàng, mang theo gai độc ong vàng một không chú ý đã bị nhìn chằm chằm đến đầy người bao. Cố Tiện nếu trở về tỉnh thành, khẳng định muốn đi tiệm ăn nhìn một cái, huống chi Ngưu Bằng hôm nay muốn mang cô em chồng mua đính hôn đồ vật, bà muốn bồi, tới không được tiệm cơm, nàng đến lại đây hỗ trợ, chờ nàng đem khuê nữ nhi tử hứng hảo, ra cửa thời điểm, đã 7 giờ rưỡi. Đi đến tiệm cơm mấy chục mét xa thời điểm, liền nhìn đến tiệm cơm trước vây chật như nêm cối, tràn đầy đều là người. Cố Tiện mặt trầm xuống, nhanh hơn bước chân, lột ra xem náo nhiệt người. Nàng ngạnh tê vào tiệm ăn, đầu tiên là nhìn đến bàn ghế đổ đầy đất, biểu tình càng thêm ngưng trọng, liếc đến bên cạnh run run rẩy rẩy xúc bả vai Hạ Mỹ Ngọc, nhíu mày hỏi, sao hồi sự? Trực giác nói cho nàng, việc này cùng Hạ Mỹ Ngọc thoát không được căn hệ. Hạ Mỹ Ngọc hốc mắt từng đỏ, đã trột dạ lại sợ hãi, nhìn đến tẩu tử tới, ngực buông lỏng, thân mình mềm nhũn trực tiếp nằm liệt trên mặt đất. Chu Tĩnh Văn thấy tình thế không đúng, chạy nhanh lại đây đỡ nàng, này vừa đỡ, mới phát giác nàng thân mình đều ở phát run, toàn thân đều ở đổ mồ hôi lạnh. Cố Tiện lại hỏi, ai có thể cùng ta nói nói, rốt cuộc sao hồi sự? Mạnh Cầm thở dài, vẫy lui xem náo nhiệt người, mới chậm rãi cùng Cố Tiện nói về sự tình ngọn nguồn. Nàng nói rốt cuộc quyển chuyển, rốt cuộc muốn suy xét Hạ Mỹ Ngọc tâm tình. Dù vậy Cố Tiện liền đoán mang não bổ cũng đại khái đã biết sự tình ngọn nguồn. Đồng Vấn Bình đi rồi, tới tiệm ăn ăn cơm người nhiều lên. Bắt đầu Hạ Mỹ Ngọc rào rạt đắc ý, xem đi, chẳng sợ không có nhị thẩm, bọn họ cũng có thể đem tiệm ăn khai lên. Mạnh Cầm tuổi hơn mấy tuổi, từ giữa rắc ra chút không đối vị. Nàng ở tiệm cơm làm thời gian lâu như vậy, khách hàng đều là người nào, nàng cơ bản rõ ràng, đơn giản chính là học sinh còn có phụ cận cư dân, xa một chút, có bên cạnh trong xưởng cưỡi xe đạp lại đây ăn cơm công nhân. Những người này vừa thấy chính là chính phái người. Đồng Vấn Bình đi ngày hôm trước liền tới rồi một đợt la lên hét xuống tiểu tử, bọn họ ăn mặc dáng vẻ lưu manh, nói chuyện cợt nhả, Mạnh Cầm nhìn liền biết này không phải đàn đứng đắn làm việc người, còn sợ bọn họ ăn bá vương cơm, vì thế lo lắng không thôi, kết quả bọn họ cơm nước song sảng khoái tính tiền, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy oan uổng bọn họ. Lúc ấy nàng nghĩ mặc kệ gì người, chỉ cần đưa tiền, này sinh ý là có thể làm. Ngày thứ nhì này nhóm người lại tới nữa. Bọn họ cũng chỉ là ăn ăn uống uống, sau đó thành thành thật thật tính tiền, bất đồng chính là, bọn họ thường thường mà cùng vài vị cô nương đáp lời, Chu Tĩnh Văn cùng dì Tĩnh ngại với tính tình, không để ý tới bọn họ, Hạ Mỹ Ngọc lại như là tìm được rồi mới mẻ sự, nói mấy câu công phu liền cùng bọn hắn thục lạc lên. Xã hội thượng hỗn nhật tử tiểu tử rất nhiều, không có khả năng chỉ có này sáu người, lúc sau mấy ngày lại tới nữa mấy sáu người. Bọn họ đối tiệm ăn vài người nhưng thật ra khách khí, Mạnh Cầm lại nhìn ra, kia mấy sóng lưu manh chi gian rất có loại vương không thấy vương khí thế, nhưng tương đồng chính là, đều cùng Hạ Mỹ Ngọc rất quen thuộc lạc, sau lại đến tiệm cơm ăn cơm, hiển nhiên chính là buôn Hạ Mỹ Ngọc tới. Nàng sợ người lạ sự, trong lén lút cùng Hạ Mỹ Ngọc nhắc nhở vài câu, không tưởng Hạ Mỹ Ngọc lại cảm thấy nàng quản khoan, nàng cũng liền ấn xuống tâm tư. Ai ngờ, sáng nay này nhóm người lại tới nữa. các nàng như thường chiêu đãi bọn họ ăn xong cơm sáng sau, giữa có cái kêu Hồ Khải tiểu tử, liền ồn ào làm Hạ Mỹ Ngọc đương hắn đối tượng. Hạ Mỹ Ngọc lúc ấy liền ngốc, nàng không thiên chân, đương nhiên biết này nhóm người đều là cái gì nhân vật, cùng bọn hắn nói chuyện phiếm trêu đùa còn thành, nơi nào có thể cùng bọn hắn nói đối tượng, trực tiếp cự tuyệt. Hồ Khải câu nàng nhiều ngày như vậy, tự hỏi hạ đủ kiên nhẫn, không tưởng nàng thế nhưng cự tuyệt, tuy rằng trong lòng không mừng, vẫn là nhẫn mại tính tình hống, nói chỉ cần Hạ Mỹ Ngọc theo hắn, tuyệt đối sẽ không có khổ nhật tử quá. Hạ Mỹ Ngọc cũng không phải gì hảo tính tình người, nàng từ trước đến nay đem chính mình xem cao, nơi nào có thể chịu đựng người này mơ ước, hơn nữa đối phương kia ngữ khí, dường như nắm chắc nàng sẽ đáp ứng hắn dường như, thẹn quá thành giận dưới liền mắng Hồ Khải cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, nằm mơ còn kém không nhiều lắm. Vừa lúc lúc này lại có một đám lưu manh vào tiệm ăn, bọn họ là ngày hôm trước tới đám kia tiểu tử, này nhóm người cũng có coi trọng Hạ Mỹ Ngọc, nghe xong Hạ Mỹ Ngọc nói, liền bắt đầu châm biếm đối phương. Này một cười nhạo nhưng đến không được, hai bên lập tức làm lên, một đám người người trẻ tuổi đánh nhau, kia trường hợp có thể nghĩ, có bao nhiêu khủng bố. Bên ngoài xem náo nhiệt người nhìn đến tiệm cơm nổi chén gáo buồn, bàn ghế đều bị bọn họ quăng ngã, ném ném, nổi lên cái hảo tâm, hô câu cục công an người tới, bọn họ kinh hai dưới một tầm văng chạy. Bọn họ chạy không quan trọng, tiệm cơm lại tao hương. Cố Tiện Từ Mạnh Cầm mở miệng, mày liền không tùng quá, chờ Mạnh Cầm nói xong, càng cảm thấy đến chán đều đau lên, này Hạ Mỹ Ngọc chính là cái họa đầu lĩnh. Nàng xoa bóp giữa mày, nhìn về phía Hạ Mỹ Ngọc nói chính mình quyết định, ngươi không thể đại ở tiệm cơm. Hạ Mỹ Ngọc vừa mới bị kinh hách, tâm thần còn không có trở về vị trí cũ, tẩu tử lời này thình lình nói ra, không chỉ có làm nàng kinh hồn phách run lên ba cái, thân mình càng là băng cha lạnh, cắn môi nhìn về phía Cố Tiện, thấy nàng mặt nén giận khí, lại không khỏi chột dạ, gập ghềnh mở miệng, tẩu tử, ngươi không cho ta ở chỗ này làm việc. Cố Tiện mặt trầm như băng, lại làm ngươi ở chỗ này làm việc, ta tiệm ăn đều không cần khai, trực tiếp đóng cửa tính. Trong lòng Vưu chưa hết giận, cười lạnh hỏi, Hạ Mỹ Ngọc, ngươi có phải hay không cảm thấy bị như vậy một ít tốt hứng phủng, rất đắc ý. Hạ Mỹ mặt ngọc sắc một bạch, túi đầu. Cố Tiện thấy nàng sắc mặt trắng bệnh, hỏa khí tiêu không ít, không giải giáo huấn minh viên trưởng thành không được, tiếp tục nói, ngươi là không trường đầu góc vẫn là không trường tâm. Người khác nói mấy câu một hống, ngươi là có thể trời cao. Sớm biết cô nương này không thành thật, nhìn nàng này mấy tháng giữ khuôn phép, cho rằng nàng sửa lại tính nết, ai ngờ một không chú ý, lại trêu chọc thị phi. Cố Tiện nói xong, chỉ trên mặt đất, mấy thứ này làm sao bây giờ, tiệm cơm còn muốn hay không buôn bán. Ngươi nói cho ta, hôm nay còn muốn hay không buôn bán. Hạ Mỹ Ngọc nước mắt thủy lập tức chảy ra, Cố Tiện không dao động, nàng cũng không phải là những cái đó tiểu tử, xem không được cô nương ra khóc, lại nói lúc này biết khóc, sớm làm gì đi. Hạ Mỹ Ngọc dùng mu bàn tay lung tung lau lau, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tiện, khụt khịt nói, tẩu tử, ta không đi. Đều lúc này, Cố Tiện còn sẽ từ nàng phân trần, tự cố phân phó Chu Tĩnh Văn mấy người thu thập nhà ở, chén đũa tuy rằng quăng ngã chút, đại đa số vẫn là tốt, cọ cọ rửa rửa còn có thể dùng. Hạ Mỹ Ngọc bước lên và tháo lau lau nước mắt thủy, đi theo đứng lên hỗ trợ, Cố Tiện xem xét nàng, gì lời nói cũng thật tốt tiếp tục thu thập chén đũa. Hạ Mỹ Ngọc vui vẻ, tẩu tử không đuổi nàng đi rồi. Sao có thể không đuổi nàng đi? Có thể nói như vậy, Cố Tiện đối cô nương này ban đầu mấy tháng tích lũy lên hảo cảm, này trong chốc lát công phu biến mất hầu như không còn, cha đều không dư thừa một chút, nàng hiện tại không nói gì, cũng là tưởng chờ bà lại đây ở giải quyết. Cũng may, Đồng Vấn Bình tới rất nhanh. Không chỉ có nàng tới, sữa bò sữa bằng còn có Hạ Tư Toàn đều tới, bao lớn bao nhỏ để vào tiệm ăn. Đó là như thế, tiệm ăn không khí cũng không sinh động lên. Đều là nhân tinh, Đồng Vấn Bình lập tức liền nhìn ra không đối tới, nàng híp mắt, nhìn quét một vòng tử, bất động thanh sắc hỏi, hôm nay sinh ý còn hảo đi. Cố Tiện tiếp đón sữa bò nãy ngồi, thuận tiện cho nàng đổ nước, kéo kéo khỏe miệng nói, còn hành. Đồng Vấn Bình trong lòng gương sáng dường như, tuyệt đối xảy ra sự tình, nhìn mắt Ngưu Bằng tổ tôn, có bọn họ ở, nàng không tiện hỏi nhiều, chỉ đợi chờ bọn họ đi rồi lại nói. Ngưu gia tổ tôn lược ngồi một lát, ước định hảo ngày mai lại đi mua đồ vật, liền đi rồi. Cố Tiện cũng không chờ bà hỏi nàng nguyên do, chỉ nói Hạ Mỹ Ngọc không thể ở tiệm ăn làm, về nhà hoặc là mặt khác tìm sống, tùy nàng. Hạ Mỹ Ngọc trợn tròn mắt, tẩu tử không phải tha thứ nàng sao? Sao mà còn muốn cho nàng đi? Đồng Vấn Bình cũng trợn tròn mắt, nhìn Hạ Mỹ Ngọc ánh mắt, mang theo hận sắt không thành thép tức giận, nha đầu này lại làm gì chuyện tốt, làm nàng tẩu tử khí muốn đuổi nàng đi. Đình Nhị Thẩm trói lọi nghi ngờ ánh mắt, Hạ Mỹ Ngọc mặc dù chột dạ, cũng đến đem sự tình trải qua nói ra. Hạ Tư Toàn nghe xong Hạ Mỹ Ngọc nói, liền bội phục nha đầu này to gan lớn mật, không bội phục đều không được, nhìn xem nhân ra nhiều lợi hại, cùng những cái đó lưu manh đều có thể hôn đến cùng nhau, nàng có thể không bội phục sao. Hiểu biết xong sự tình trải qua, chính là Đồng Vấn Bình sắc mặt cũng ngưng trọng lên, chất nữ xác thật không thể ở tiệm ăn ngây người vạn nhất ngày nào đó nàng lại gặp phải chuyện gì, xui xẻo vẫn là bọn họ tiệm ăn. Nhị Thẩm sắc mặt, làm Hạ Mỹ Ngọc biết, nàng không có khả năng lại lưu tại tiệm ăn, nhưng là muốn cho nàng về nhà, nàng cũng không làm. Nghĩ đến đây nàng nhìn về phía Hạ Tư Toàn, rất là vô lại nói, ta đi giúp Tư Toàn bao bao tử. Nàng lời này nói xong, Hạ Tư Toàn còn không có gì phản ứng, Chu Tĩnh Văn đầu tiên liền không thích nàng, nàng nương liền ở bao bao tử, làm nhiều có nhiều, mỗi ngày liền như vậy chút sống, ba người phân làm, vừa văn tốt, nhiều người, bọn họ là nhẹ nhàng, nhưng tiền cũng ít ta, ai vui nhiều phân các nàng tiền người đâu. Việc này cố tiện mặc kệ, nếu bao bao tử sống ném cho cô em chồng, chính là chuyện của nàng, nàng có nguyện ý hay không làm Hạ Mỹ Ngọc đi bao bao tử, toàn xem nàng chính mình. Chương 127. Hạ Tư Toàn đắm chìm sắp tới đem đính hôn vui sướng cùng thấp phòng chung, cũng không nguyện ý quản Hạ Mỹ Ngọc này đó sốt ruột sự, huống chi Hạ Mỹ Ngọc lực phá hoại giống như động đất cấp 8, nàng lá gan tiểu, sợ nàng thật sự, càng không muốn tiếp thu nàng. Bất quá cuối cùng, nàng suy tư sau một lúc lâu vẫn là đáp ứng rồi. Đáp ứng nguyên nhân có hai cái, một cái là nàng sợ nàng không đáp ứng, nha đầu này sẽ ăn vạ tẩu tử nơi này không đi, cuối cùng khó xử vẫn là tẩu tử. Nhị là nàng nghĩ đem nàng nhốt ở trong phòng bao bao tử, thiếu tiếp xúc người ngoài, tổng có thể ít gây chuyện. Rốt cuộc, các nàng là cùng cái ra ra mãi mãi đường tỉ muội, cũng không thể mặc kệ nàng mặc kệ, nàng sẽ ra chuyện, đến lúc đó thương tâm nên là ra ra mãi mãi. Cố tiện không ngoài ý muốn cô em chồng sẽ đáp ứng, cô em chồng niên thiếu thuần trĩ, chẳng sợ Hạ Mỹ Ngọc đầy người khuyết điểm, rốt cuộc là cùng lớn lên đường tỉ muội, thật sự mặc kệ nàng, khẳng định không đành lòng. Bất quá, nàng vẫn là lệnh giọng cảnh cáo nàng, nếu Tư Toàn đáp ứng ngươi, liền ở nơi đó thành thật bao bao tử, lại gây chuyện không ai có thể giúp được ngươi. Hạ Mỹ Ngọc không ngừng gật đầu, lúc này nàng thật sự bị sợ hãi, nơi nào còn dám đi ra ngoài sàng bậy. Khắc phái truy phủng có lẽ làm nàng hư vinh tâm chấn đích, nhưng tùy theo mà đến hậu hoạn, càng làm cho nàng sợ hãi. Cũng làm nàng rõ ràng nhận thức đến này đó lưu manh không phải ôn nhu cừu, mà là tùy thời mà động tùy thời chuẩn bị đi săn lang, nàng không muốn làm con mồi, chỉ có thể rất xa né tránh bọn họ. Tẩu tử làm nàng rời đi tiệm cơm là đúng, nàng đại ở chỗ này, đám kia người khó bảo toàn sẽ không trở lên môn dây dưa, đến lúc đó, nàng lại nên như thế nào? Cố tiện thấy nàng chim cút dường như, lại đi cảnh cáo Hạ Tư Toàn, nếu đáp ứng rồi nàng, liền đem hắn xem trọng, đừng nàng không sửa hảo, ngươi lại đi theo học hư, đến lúc đó hai ngươi liền không cần ở tỉnh thành đãi, trực tiếp lăn trở về ra đi. Hạ Tư Toàn không cảm thấy chính mình sẽ học cái xấu, nàng chính là muốn đính hôn người, nơi nào có thể học cái xấu đâu. Đồng Vấn Bình lại nghe đến dùng mình, nhìn nhìn chất nữ, lại nhìn nhìn quê nữ, ánh mắt híp lại. Hạ Mỹ Ngọc cùng Hạ Tư Toàn thấy nàng này biểu tình liền ra đầu tê dại, hai người liên tục bảo đảm sẽ không làm bậy. Đồng Vấn Bình mới không nhiều lời, cũng không biết nàng tin không tin hai người bảo đảm. Mặc kệ Đồng Vấn Bình tin hay không, việc này ở Hạ Mỹ Ngọc nơi này tính đi qua, đến nỗi những cái đó lưu manh, cố tiện phóng không buông tha bọn họ, còn muốn xem bọn họ lá gan có đủ hay không đại, có dám hay không lại tới cửa. Việc này không tính đại, cũng không tính tiểu. Cố tiện nghĩ nàng chính mình có thể giải quyết, liền không muốn kinh động người trong nhà, buổi tối trở về cũng không đem việc này cùng bác nôn còn có mãi mãi bà ngoại nói. Cố tiện gạt người trong nhà, không đại biểu Đồng Vấn Bình cũng là cái này ý tưởng, nàng lo lắng ngày mai đám kia lưu manh lại tới nháo sự, tới rồi trong nhà tôn tử cũng chưa tới kịp ôm, liền cùng nhi tử nói việc này. Hạ bác nôn sắc mặt trầm hạ tới, đột nhiên đi coi trường tiện, cố tiện bất đắc dĩ, bác nôn đã biết. Cũng liền đại biểu mãi mãi bà ngoại đã biết, nàng giải thích nói, ta đến thời điểm, đám kia lưu manh đã đi rồi, không lan đến gần ta. Hạ Bác Nôn khuôn mặt tuấn tú đông lạnh, không vui đắc đạo, nha đầu này thiếu giáo huấn, lúc trước liền không nên quản nàng. Cố Tiện thở dài, vì nàng nói câu lời nói, nàng cũng sợ tới mức không nhẹ. Sắc thật sợ tới mức không nhẹ, toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh. Nàng chính mình tìm, xứng đáng. Đồng Vấn Bình oán hận nói, lại cảm thấy việc này quái nàng, lúc trước nếu không phải nàng làm chủ đem Hạ Mỹ Ngọc lưu lại, cũng sẽ không có phiền toái nhiều như vậy sự. Chưa hết giận nói, cậu không đổi được căn phân, lời này quả nhiên không giả. Mỹ Ngọc nha đầu này đánh tiểu liền không phải cái an phận, nếu an phận lúc trước liền sẽ không lén lút đi theo bọn họ tiến tỉnh thành. Quả nhiên, thành thật nửa năm, liền cho nàng chọc lớn như vậy sự ra tới. Không được, Bác Nôn ngươi viết phong thư trở về, thuận tiện cũng cho ngươi đại bá nương viết phong thư, làm nàng biết nàng khuê nữ ở tỉnh thành cho chúng ta thêm nhiều ít phiền toái. Nàng dưỡng thai họa chính mình mặc kệ không hỏi quăng cho ta nhóm tính sao hồi sự. Nghĩ nghĩ Đồng Vấn Bình không cam lòng, tự cố nói. Cố Tiện nhẹ nhàng khụ thanh, đề cười không thôi, xem ra lúc này Hạ Mỹ Ngọc đem bà khí không nhẹ, bất quá sự tình đã phát sinh, trách cứ thầm mắng lại có ích lợi gì đâu. Nàng nói, nương, việc này khẳng định muốn cùng đại bá mẫu nói, nhưng cũng không vội này một chốc. Lại nói việc này nơi nào có thể trách ngươi. Nàng rốt cuộc là chúng ta đường muội, đi theo tới tỉnh thành không có khả năng mặc kệ nàng, chỉ hy vọng kinh việc này, nàng có thể hoàn toàn sửa hảo, bằng không tương lai cũng muốn xảy ra chuyện. Nói đến mặt sau, nàng nhíu nhíu mày, Hạ Mỹ Ngọc tính tình gây chuyện khả năng tính phi thường đại, nói không chừng gì thời điểm liền làm kiện ra ngoài dự kiến làm người tức giận đại sự tình. Hạ Bác luôn lặng lẽ nắm lấy nàng đắc thủ, nhẹ giọng nói, đừng lo lắng, nếu Tư Toàn làm nàng hỗ trợ bao bao tử. Khiến cho nàng bao bao tử đi, sau này tái phạm, ta tới quản nàng. Hắn không tin, không ai quản được nàng. Thẩm Mãi Mãi nghe xong nửa ngày, hư một tiếng nói, tỉnh thành trị an quá kém, trên đường cái nơi nơi là lưu manh, này đó đều là chính phủ không làm, cũng không biết người đại bá bọn họ từng ngày đều ở vội chút cái gì. Cố Tiện vội vàng đánh gãy Mãi Mãi, việc này trị an đội trách nhiệm, nơi nào có thể quái đại bá. Như thế nào liền không thể trách Thẩm Trinh Khải. Sự tình quan cháu gái, lao thái thái quán sẽ liên lụy người, huống chi một cái tỉnh ủy phó tỉnh trưởng chẳng lẽ còn quản không được trị an đội. Tỉnh trị an kém, còn không phải bọn họ này đó lãnh đạo không bản lĩnh. Mãi mãi có thể oán giận đại bá, Bác Nôn lại không thể, hắn nói, ngày mai ta cũng đi tiệm ăn hỗ trợ đi. Vốn dĩ tức phụ nhi đi tiệm cơm hỗ trợ, hắn nên ở nhà mang hài tử, ra việc này, hắn căn bản không yên tâm tức phụ nhi đi tiệm cơm. Chỉ có thể đem hài tử ném cho mãi mãi bà ngoại mang, cũng may có Trương Tẩu hỗ trợ, hai bảo không tính làm ầm ĩ, ba người mang theo còn tính nhẹ nhàng. Cố Tiện biết Bác Nôn lo lắng, chưa nói gì. Nàng nghĩ, mặc dù Bác Nôn không đi, nàng cũng không sợ hai những cái đó lưu manh, thật đánh lên tới, còn không biết hai tao hướng đâu. Ngày thứ nhì vợ chồng son sớm đi tiệm cơm, này đàn lưu manh khả năng cũng biết chọc sự, hôm nay không lại đây dùng cơm sáng. Không chỉ có hôm nay không lại đây, mấy ngày liền cũng chưa tới tiệm ăn dùng cơm, Mạnh Cầm mấy người lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, chẳng sợ không tránh những người đó tiền, cũng cầu nguyện bọn họ không cần lại đây nháo sự, quá dọa người. Cố Tiện lại vẫn là không thả lỏng, nàng không cảm thấy kia đám người có thể dễ dàng buông tha Hạ Mỹ Ngọc, chỉ hy vọng bọn họ sớm một chút lại đây, nàng sớm một chút đem bọn họ giải quyết. Cũng may, bọn họ cũng không có làm Cố Tiện cùng Hạ Bác Ngôn chờ bao lâu. Không sai biệt lắm 7-8 ngày sau, đám kia người lại tới nữa tiệm ăn, Cố Tiện lạnh lùng cười, lá gan quả nhiên đủ đại, bọn họ nhiều người như vậy ở chỗ này, thế nhưng vẫn là tới. Mạnh Cầm Chu Tĩnh Văn còn có gì tĩnh dọa tránh ở phòng bếp không dám ra tới, các nàng sợ hãi, Đồng Vấn Bình nhưng không sợ bọn họ, như thường chiêu đãi bọn họ, nàng đảo muốn nhìn này đó mau cũng chưa tìm đủ tiểu tử thúi có thể đem nàng thế nào, xem đem bọn họ có thể. Chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử thúi nhóm vào tiệm ăn liền khắp nơi sưu tầm, hiển nhiên ở tìm Hạ Mỹ Ngọc, Hạ Mỹ Ngọc không tìm được, lại ngó tới rồi bên cạnh Cố Tiện, Cố Tiện có thể so Hạ Mỹ Ngọc xinh đẹp không ngừng cực nhỏ, tuy rằng sinh hài tử, tuổi lớn vài tuổi, lại chỉ thấy ổn trọng không thấy lão khí, còn có loại thần bí mê người khí chất, bọn họ ánh mắt sáng ngời, tương đối với non nớt Hạ Mỹ Ngọc, thành thục ưu nhã Cố Tiện càng hấp dẫn bọn họ ánh mắt. Bọn họ ánh mắt quá làm càn. Hạ Bác Nôn mắt đen đông lạnh. Đồng Vấn Bình cũng khí không được, hảo gia hỏa, này đàn tiểu tử thúi đôi mắt hướng chỗ nào nhìn đâu. Nàng bưng bàn sủi cảo, thật mạnh đặt ở bọn họ trước mặt trên bàn, thô thanh nói, sủi cảo hảo. Bọn họ thu hồi ánh mắt, ăn xong sủi cảo, ngày đó hướng Hạ Mỹ Ngọc thổ lộ Hồ Khải lại hỏi, Hạ Mỹ Ngọc đi đâu vậy? Cố Tiện cười lạnh một tiếng, còn dám hỏi Hạ Mỹ Ngọc đi đâu vậy, lá gan đủ đại, thật cho rằng bọn họ tại đây phiến khu hôn xã hội, liền không ai chế được. Nàng từ trong bao móc ra một trường giấy, Hạ Bác Nôn kéo kéo nàng cánh tay, Cố Tiện lắc đầu, làm hắn đừng hoảng hốt, Hạ Bác Nôn nhíu mày, vẫn là buông lỏng ra nàng cánh tay. Nàng đem giấy khinh phiêu phiêu đặt ở Hồ Khải trước mặt trên bàn, mặt vô biểu tình nói, đây là ngày đó các người đánh nhau quăng ngã hư chén đĩa trướng, cùng với bởi vì các người đánh nhau, cho ta tiệm cơm mang đến kinh doanh thượng tổn thất, hạch toán sau các ngươi muốn bồi thường ta 200 đồng tiền, các ngươi nhìn xem nếu không có lầm nói, hôm nay liền đem trướng cất đi. Hạ Bác Nôn không biết khi nào đứng ở Cố Tiện phía sau. Hồ Khải há hốc mồm, hắn có thể không ngốc mắt sao? Hắn Hồ Khải từ khi hôn thế, đánh nhau chàng số chính hắn đều không rõ ràng lắm, đánh vỡ người khác chén đũa sự tình, càng là nhiều không kể xiết, ai dám tìm hắn mua trướng. Liên hỏi một chút ai dám tìm hắn mua trướng. Hắn A cười một tiếng, không tưởng hôm nay thế nhưng đụng tới cái không sợ chết, đem giấy tờ ném tới trên mặt hắn, làm hắn tính tiền. Hơn nữa cái này không sợ chết vẫn là vị tuấn tiếu tỷ tỷ, hắn rất muốn sinh khí, nhưng nhìn đến như vậy xinh đẹp tỷ tỷ, hắn có khí cũng luyến tiếc hướng trên người nàng giải nha. Hắn đứng lên, mặt tiến đến Cố Tiện trước mặt, Cố Tiện lánh mắt liếc hướng hắn, sau này lui một bước, hắn cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, muốn ta tính tiền có thể à, khi ta bạn gái, ta liền đem chứng kết. Nói liền phải đi kéo Cố Tiện tay, Hạ Bác Nôn sắc mặt bằng ngừng. Cố Tiện lui ra phía sau né tránh hắn tay, ánh mắt ý bảo nam nhân nhà mình không cần xuất ruột, Hạ Bác Nôn mày nhíu chặt, hiển nhiên bất mãn. Hồ Khải thấy trong tiệm duy nhất nam nhân cũng không dám lấy hắn thế nào, đắc ý cười, động tác càng thêm lớn mật, lại muốn đi kéo Cố Tiện tay, Cố Tiện châm biếm một tiếng, mảnh khảnh cánh tay xoay mình kéo lấy hắn cánh tay, một cái quay cuồng đem hắn cả người quăng đi ra ngoài. Thình thịch, ném bóng cao su dường như, đem hắn ném vào tiệm cơm bên ngoài, hắn tứ chi chiều mà quỳ dạp trên mặt đất, trong miệng ăn một mồm to cho bụi, hắn phi phi phun ra mấy khẩu. Một màn này quá kinh người. Cũng may lúc này tiệm cơm không mặt khác khách nhân, bằng không cũng sẽ đã chịu kinh hách. Chính là tránh ở trong phòng bếp Mạnh Cầm ba người, đều kinh ngạc há to miệng. Đồng Vấn Bình lại hô câu, làm tốt lắm. Hạ Bác Nôn trong mắt hàm ý cười, đồng thời không khỏi cười khổ, tức phụ nhi quá có khả năng. Đảo có vẻ hắn không chỗ phát huy. Bất quá, so sánh với dưới, hắn vẫn là hy vọng tức phụ nhi lợi hại chút, ít nhất không chịu khi dễ. Bên cạnh mấy cái tiểu tử cũng bị dọa tới rồi, đãi phản ứng lại đây, nơi nào còn có thể ngồi được, vớt lên bên cạnh chén liền phải hướng Cố Tiện trên người tạp. Hạ Bác Nôn đứng ở Cố Tiện bên cạnh, mấy đá đem bọn họ đá tới rồi nửa bên, bọn họ trong tay chén rơi trên mặt đất, quăng ngã thành phiến phiến toái khối. Mấy cái tiểu tử ánh mắt chợt co chặt, gặp được ngạnh cha tử. Hồ Khải nằm trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi, chậm rãi ngồi dậy, nhìn về phía Cố Tiện ánh mắt mang theo hoảng sợ, quái vật, này tuyệt đối là quái vật. Thử hỏi có cái nào nữ nhân có thể như vậy khinh phiêu phiêu đem một cái thành niên nam nhân ném đồ vật dường như ném văng ra. Chính là một cái thành niên nam lao động cũng không có này bản lĩnh a. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tiệm cơm tình hình, dùng tay lau lau miệng. Trong mắt mang theo co rúm, bọn họ tuy rằng là lưu manh, nhưng cũng chỉ dám đánh đánh tiểu giá, liền thiệp án cũng không dám, thật đụng tới ngạnh cha tử, cũng chỉ có trốn tránh phần. Cố Tiện nhướng mày, đi đến Hồ Khải trước mặt, nàng biết này nhóm người lấy người này là chủ, cười ha hả hỏi, hiện tại có thể nói chuyện bồi thường sự tình đi. Hồ Khải mở to hai mắt, hắn sao như vậy xui xẻo, cố tình gặp được như vậy dã man quái vật nữ nhân đâu. Cố Tiện như cũ cười nhìn phía hắn, thấy hắn trợn to mắt không hề răng, chiều mặt sau Hạ Bác Nôn không chút để ý nói, nếu bọn họ không muốn giải quyết riêng, chúng ta liền báo án đi, cũng không biết cục công an sẽ. Bồi tiền, ta bồi tiền. Hồ Khải vội vàng đánh gãy nàng lời nói, bởi vì vừa mới phun ra huyết, ngữ khí còn có chút không xong, nói xong hắn thầm hận, này nơi nào là mỹ nữ, này rõ ràng chính là một gián độc. Cố Tiện cười cười, nhìn về phía Hạ Bác Nôn hỏi, lần trước tính sổ thời điểm, suy xét đến bọn họ là một đám không công tác tiểu hỏa nhi, chén đĩa giá cả ta thiếu tính tiền, trải qua hôm nay chuyện này, ta cảm thấy không thể như vậy tính, vừa mới nhưng lại quăng ngã phá chúng ta một cái chén đâu. Bọn họ hiển nhiên không thiếu tiền, nếu không thiếu tiền, vậy dựa theo giá gốc bồi thường đi. Bác Nôn, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Bác Nôn gật đầu, nhàn nhạt nói, liền như vậy làm đi. Mạnh Cầm mấy người thấy lao bản khống chế tình thế, mới dám từ trong phòng ra tới. Cố Tiện lại hỏi Đồng Vân Bình, nương, nhà ta đến chén đĩa bao nhiêu tiền một cái? Thời gian lâu lắm nhớ không dậy nổi, 20 vẫn là 30 tới. Nói nàng gãi gãi đầu, dường như ở tự hỏi. Không biết xấu hổ. Quá không biết xấu hổ. Lúc này chẳng sợ Cố Tiện cười đẹp như thiên tiên, ở Hồ Khải trong mắt cũng thỏa thỏa là cái ác ma, một cái chén 20 đồng tiền. Nàng đương đây là chén vàng đâu. Chính là chén vàng cũng không như vậy quý. Đồng Vấn Bình cười ha hả tiến lên, lớn tiếng nói, tiện tiện, không như vậy quý. Hồ Khải cảm kích nhìn về phía Đồng Vấn Bình, vẫn là vị này đại nương hảo a. Đồng Vấn Bình liếc hắn một cái, tiếp tục nói, cũng liền 18-19 đồng tiền đi. Hồ Khải ngạc nhiên, không thể tin được nhìn về phía Đồng Vấn Bình, gì đại nương hảo a, này toàn gia lão tiểu nhân đều không phải gì thứ tốt, rõ như ban ngày dưới lừa bịp tống tiền bọn họ thất nghiệp tiểu thanh niên. Bọn họ chẳng lẽ không sợ tao báo ứng sao? Hắn run run rẩy rẩy hỏi, đại nương, nhà ngươi chén ở đâu mua, ta cho ngươi mua tới còn không được sao? Đồng Vấn Bình mắt lẽ lướt hắn, nhà của chúng ta chén, ngươi nhưng mua không được, cho nên vẫn là bồi tiền đi. Lúc trước sẽ không sợ bọn họ Đồng Vấn Bình, lúc này tử con dâu đem bọn họ chế phục, càng sẽ không sợ bọn họ. Cố Tiện hừ một tiếng, nói, xét thấy nhà của chúng ta chén đĩa dùng một đoạn thời gian. Có cái chiết cựu phí, liền dựa theo mỗi cái chén 15 đồng tiền bồi thường đi. Hồ Khải Tâm nói ngươi còn không bằng liền dựa theo ban đầu giá cả bồi thường đâu, thiếu kia mấy đồng tiền, lại có khả năng gì? Chính là hắn cũng biết, mặc dù hắn lại nhiều oán giận, này tiền cũng đến bồi, rốt cuộc đối phương vũ lực giá trị cao hơn bọn họ quá nhiều, không phải bọn họ túng, mà là đối phương quá khủng bố, chỉ có thể nhận tài. Thật mẹ nó vận đen vào đầu, lần này thật là ném tài lại mất mặt. Bất quá, mặc dù muốn bồi tiền, hắn trong túi cũng không nhiều như vậy tiền a, chính là bọn họ những người này tiền toàn móc ra tới, cũng thấu không đủ bồi thường tiền a, làm sao đâu? Không có tiền a. Kia dễ làm. Không có tiền, tổng nên có sức lực, liền tới tiệm cơm lấy lao gán nợ đi. Cố Tiện không sợ bọn họ tới tiệm cơm ra hư chiêu, nàng có rất nhiều biện pháp thu thập bọn họ. Liền nhìn xem có này nhóm người giáo huấn. Sau này ai còn dám tới tiệm cơm tìm cha? Dám đến, có thể a, này nhóm người chính là ví dụ. Lấy lao gắn nợ. Mệt bọn họ nghĩ ra được, có thể nói như vậy, này đàn tiểu tử lớn như vậy, liền chưa làm qua chuyện gì, càng không thượng quá ban, trong túi tiền đều là nơi này moi điểm nhi, nơi đó trá điểm nhi, liền như vậy lừa tới, làm cho bọn họ làm việc, còn không bằng đánh bọn họ một đốn đâu. Cố Tiện mặc kệ bọn họ lấy gì biện pháp bồi thường. Chỉ cần bồi thường, là được. Liên nói, nếu không muốn lấy lao gắn nợ, vậy đưa tiền đi. Hồ Khải một đám người ngây dại, bọn họ là thật không có tiền, bằng không cũng không thể không cho, này không phù hợp bọn họ tính tình. Hồ Khải ấp úng, có thể viết cái giấy nợ sao? Thấy Cố Tiện lắc đầu, hắn chạy nhanh bảo đảm, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không quỳ nợ. Cố Tiện nghĩ thầm, ngươi bảo đảm nhưng không đáng giá một phân tiền, thờ ơ nói, hoặc là đưa tiền. Hoặc là lấy lao gắn nợ, các ngươi làm đi. Một phân tiền làm khó anh hùng hán, Hồ Khải tuy rằng cũng biết chính mình không phải gì anh hùng hảo hán, nhưng cũng bị tiền khó ở. Hán trong túi tuy rằng không gì đồng tiền lớn, nhưng cũng trước nay không vì tiền sốt ruột quá, lúc này thật thật tại tại cảm nhận được tiền tầm quan trọng. Hán cấp mồ hôi đầy đầu, nếu bọn họ thật đáp ứng ở chỗ này lấy lao gắn nợ, bị người biết, sau này còn như thế nào ở trong xã hội hỗn? Còn không được bị người khác cười nhạo chết, không được, nhất định không thể đáp ứng. Thì, ta kêu ngươi tỷ còn không được sao? Khiến cho ta viết cái giấy nợ đi. Hồ Khải nóng nảy, hướng tới Cố Tiện liền kêu tỷ. Đừng nói kêu tỷ, chính là kêu tổ tông cũng không được. Hồ Khải đỏ hốc mắt, hành, lấy lao gán nợ liền lấy lao gán nợ đi. Cùng lắm thì bị người chê cười, hắn Hồ Khải làm người làm việc đỉnh thiên lập địa, bị người cười hai hạ lại làm sao vậy? Cố Tiện liếc hắn một cái, sớm đồng ý không xong rồi sao? Nếu không sợ ta tìm được nhà các ngươi, vậy các ngươi ngày mai có thể không cần tới. Cố Tiện cười nói, tới, như thế nào không tới đâu, nếu biết nữ nhân này như vậy khủng bố, hắn nói gì cũng sẽ không tới tìm cha, nhưng trên thế giới không có gì sớm biết rằng, thường thường đều là ăn mệt mắc mưu, mới có thể học ngoan. Hồ Khải gục xuống bả vai, không có gì tinh thần hỏi Cố Tiện, ngươi tổng nên nói cho ta, muốn ở chỗ này làm bao lâu đi. Cố Tiện liếc hắn một cái, các ngươi 6 cá nhân, làm nửa tháng là được. Hồ Khải thở phào nhẹ nhõm, còn hảo, không lâu sau, hắn còn tưởng rằng muốn làm 1 tháng đâu, kia không phải nghẹn chết hắn. Hạ Mỹ Ngọc nghe nói tẩu tử đem đám kia lưu manh lộng tới tiệm ăn làm rút, lại là hoảng sợ, đám kia người chính là một đám tên du thủ du thực, gây chuyện sinh sự chuyện xấu làm tẫn, như thế nào có thể làm cho bọn họ đến tiệm ăn hỗ trợ đâu, này không phải không có việc gì tìm việc sao. Hạ Tư Toàn nghe xong nàng oán giận, cho nàng một cái xem thường, ai không có việc gì tìm việc, ai không có việc gì tìm việc a? Nếu không phải ngươi trêu chọc đám kia người, đánh hỏng rồi tiệm ăn chén đĩa, tẩu tử dùng đến làm như vậy sao? Hạ Mỹ Ngọc nhấp môi, cũng biết chính mình oán giận không đúng, nhưng nàng không phải vì tẩu tử lo lắng sao. Đám kia người lực phá hoại có bao nhiêu đại, không có ai so nàng càng minh bạch. Hạ Tư Toàn khinh thường cười lạnh, ngươi đương tẩu tử là ngươi à, ngươi sợ đám kia tên du thủ du thực, nhưng không đại biểu tẩu tử cũng sợ, nàng tẩu tử một tay là có thể đem người ném văng ra, còn sẽ sợ những người đó. Cùng với lo lắng tẩu tử, không bằng hảo hảo hối cải để làm người mới, miễn cho tương lai lại ra gì chuyện xấu, cuối cùng vẫn là tẩu tử cho ngươi thu thập cục diện rồi dám, ta liền không rõ, ngươi là gan sao như vậy đại, sao gì người đều dám trêu chọc, ngươi sao không lên trời đâu. Hạ Tư Toàn đáp ứng Hạ Mỹ Ngọc ở nàng nơi này bao bao tử, nhưng không đại biểu nàng liền sẽ từ bỏ chế nhạo nàng, này nha đầu chết tiệt kia mặc kệ khi nào đều làm nàng thả lỏng không được cảnh giác. Một không chú ý nàng là có thể cho ngươi làm ra kinh thiên động địa chuyện phiền toái ra tới. Hạ Mỹ Ngọc nào ba ba, nam liệt ghế trên, Tư Toàn, ngươi có thể đừng mắng sao. Ta đã biết sai rồi. Nàng lúc ấy tuyệt đối là quỷ mê tâm hồn, bằng không cũng sẽ không cùng bọn hắn hôn đến một chỗ vui đùa. Hạ Tư Toàn bĩu môi, ngươi cho ta không biết đâu, đánh tiểu ngươi liền ỷ vào chính mình lớn lên tuấn, thích cùng những cái đó nam hải tử chơi đùa, còn thường thường khinh thường ta. Làm cho ta tự ti không được. Hạ Mỹ Ngọc giật nhẹ khoe miệng, lời này xấu hổ, nàng trước kia sắc thật tự trụ lớn lên tuấn, rất là khinh thường Tư Toàn. Hạ Tư Toàn vén lên mắt thấy xem nàng, thấy nàng nghe xong nàng lời nói cả người đều không được tự nhiên, liền biết chính mình nói chúng rồi nàng tâm tư, hư một tiếng, ngươi cho ta hiện tại còn để ý ngươi về điểm này tiểu tâm tư. Hạ Mỹ Ngọc kinh ngạc nhìn về phía nàng, sao liền không thèm để ý đâu. Hạ Tư Toàn khinh thường liếc nhìn nàng một cái, nói, ta tẩu tử nói, cô nương gia xinh đẹp là tiếp theo, tính tình hảo mới chọc người thích. Ta là không ngươi lớn lên tuấn, nhưng ta tính tình hảo A, cho nên ta so ngươi nhận người thích. Lời này, Hạ Mỹ Ngọc nhưng không tin, tẩu tử không gả cho bác nôn ca khi, Tư Toàn tính tình nhưng không có hiện tại như vậy nhận người thích, khi đó nha đầu này không chỉ có lười biếng, còn ái Mỹ, toàn bộ một con nhím, cũng liền gần nhất 2 năm. Sửa lại tính tình, bằng không vẫn là giống nàng giống nhau, khiến người chán ghét. Nghĩ đến này, Hạ Mỹ Ngọc quể oải, trải qua mấy tháng nỗ lực, mặc kệ là nhị thẩm vẫn là tẩu tử, đều rất thích nàng, nhưng liền như vậy một chuyến, này mấy tháng tích lũy hảo cảm, đã bị nàng chính mình làm không có, oán ai đâu. Ai đều không oán, chỉ oán nàng chính mình không tự trọng, cũng không biết lại muốn nỗ lực bao lâu, tẩu tử mới có thể đối nàng đổi mới. Hạ Mỹ Ngọc tin hay không? Hạ Tư Toàn mặc kệ nhiều như vậy, đến nỗi trước kia tự ti, càng là không có. Nàng hiện tại có tiền có phòng, còn lập tức đính hôn, không biết có bao nhiêu hạnh phúc, tự ti gì. Nên Hạ Mỹ Ngọc tự ti còn kém không nhiều lắm. Lại nói Hồ Khải một đám lưu manh, căn bản không dám có chút chậm trễ. Ngày thứ nhì sáng sớm liền tới Cố Tiện tiệm cơm hỗ trợ rửa chén xoát chén, sợ lầm thời gian, Cố Tiện tìm bọn họ tính sổ. Trước không nói Cố Tiện kia một thân khủng bố lực lượng, chính là nam lão bản kia tư thế, bọn họ cũng sợ hại a. Cố Tiện thấy bọn họ còn tính đáng tin cậy, âm thầm gật đầu, câu nói kia nói rất đúng, tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận cái gì thủ đoạn đều phi công. Đồng Vấn Bình thấy có này đàn tiểu tử hỗ trợ, nàng trong khoảng thời gian này liền không đi tiệm ăn, liền ở nhà mang tôn tử, thuận tiện cùng Ngưu Đại Nương trao đổi khuê nữ đính hôn sự tình. Muốn nói Ngưu Bằng cùng Hạ Tư Toàn đính hôn ai vui mừng nhất, đương nhiên còn thuộc sữa bò nãi. Trước kia tôn tử cả ngày ở bên ngoài vội, nàng chính là tưởng cho hắn nói đúng tượng, cũng sợ không được bóng người tử, ở nàng cho rằng ôm chắc trai vô vọng dưới tình huống, tôn tử chính mình cho chính mình tìm đối tượng, hơn nữa vẫn là nàng rất là thích Tư Toàn nha đầu. Nàng có thể không cao hứng sao? Nàng cao hứng hận không thể hiện tại khiến cho hai người kết hôn, nàng hảo ôm chắc trai. Mặc dù nghĩ như vậy, sữa bò nãi cũng biết Tư Toàn nha đầu tuổi không lớn, còn không đến kết hôn tuổi. Chẳng sợ như vậy cũng không đánh mất nàng hứng thú, tuổi không đủ kết hôn, kia không gì. Hiện tại không thể kết hôn, quá 2 năm tổng có thể kết hôn, nàng chờ nổi, tổng so tôn tử không muốn nói đối tượng cường quá nhiều. Hiện tại nàng ít nhất có cái chờ mong. Mắt thấy tới rồi 7 tháng đế, Hạ Tư Toàn cùng Như Bằng đính hôn nhật tử tới gần, Đồng Vấn Bình như cũ không tìm được thích hợp bà mối người được chọn, cố tiện nhíu nhíu mày, nơi này không phải quê quán, bọn họ nhận thức người hữu hạn, xác thật không hảo tìm bà mối, Như Bằng đề nghị bà mối hắn tới tìm, bị cố tiện không, hắn tìm tới bà mối, bọn họ lại không quen biết, đến lúc đó nói cái lời nói đều không có phương tiện. Thầm mãi mãi ở bên cạnh thấy bọn họ vì cái bà mối qua nhị cả má, phiên phiên đôi mắt, chỉ chính mình, như vậy cái đại người sống ở chỗ này, các ngươi như thế nào liền không thấy được đâu. Đồng Vấn Bình ánh mắt sáng lên, Thẩm đại nương đương bà mối, việc này quá có thể. Sữa bò nãi cũng là vui vẻ, chỉ có cố tiện như mày, nói, nãi nãi, ngươi tuổi lớn, việc này không đáng tin cậy. Đồng Vấn Bình còn có sữa bò nãi tưởng tượng, cũng là như vậy cái lý, lại bắt đầu lay người được chọn, Thẩm nãi nãi bất đắc dĩ nói, ta không được, không còn có ngươi đại bá mẫu sao. Làm ngươi đại bá mẫu đương bà mối là được bái. Vì cái bà mối sốt ruột, cũng quá không đáng giá. Đồng Vấn Bình cùng sữa bò nãi liếc nhau, hảo đi, các nàng xác thật suy nghĩ nhiều quá, đem như vậy cái đại nhân vật quên mất. Chương 128. Một đám lệnh phụ cận cư dân nhắc tới là biến sắc tên côn đồ giờ phút này thành thật quy củ ở tiệm cơm ra ra vào vào mặt cái bàn, rửa chén, kia sức mạnh. Không biết còn tưởng rằng đây là đàn thành thật chịu tiến tới hảo hài từ đâu. Tình cảnh này, không chỉ có làm tiến tiệm ăn dùng cơm khách hàng giật mình, chính là bên cạnh mấy nhà tiệm cơm lão bản nhìn thấy tình hình này cũng đều kinh dị không thôi. Không vì cái gì khác, này đó lưu manh thường xuyên ở đại đường cái thượng đi bộ, đánh nhau hầu đả, gây chuyện sinh sự, ác liệt thanh danh phụ cận cư dân liền không có không biết, ngẫu nhiên gặp được bọn họ, tất cả đều kính nhi viễn chi, thật sự suối quẻ trốn không được. Cũng đều nịnh nọt nịnh bợ lấy lòng, mua đồ vật hoặc là dùng cơm khi tiền cơm cũng không dám thu, sợ chọc bọn họ, hợp với sinh ý đều làm không đi xuống. Hiện tại này đó bị bọn họ đương tổ tông cung phụng một đám tiểu tử, giống cái chim cút dường như xúc đầu ở bên cạnh tiệm cơm làm chút đánh tạp việc, quả thực chọc hạt bọn họ đôi mắt, đồng thời cũng âm thầm cảnh giác, nhà này tiệm cơm không đơn giản, liền này đó tên côn đồ đều có thể thu thập dễ bảo. Căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc đến khởi. Đừng nói bọn họ kinh ngạc, chính là cố tiện cũng rất là ngoài ý muốn. Này đàn tiểu tử thế nhưng không làm ầm ĩ, xem ra cũng không trong tưởng tượng như vậy làm sàng làm bậy, ít nhất rất có thể nhẫn. Hồ Khải mấy người nơi nào là có thể nhẫn, bọn họ chỉ là bị cố tiện trong thân thể bùng nổ khủng bố lực lượng đe dọa ở, nào dám có mặt khác động tác, chỉ nghĩ đêm này nửa tháng hôn qua đi, ly nhà này tiệm cơm rất xa nhi. Đừng nhìn bọn họ cả ngày khinh hành lũng đoạn thị trường, nhìn thực ghê gớm hình dáng, đó là bởi vì bọn họ xảo diệu né tránh những cái đó bọn họ không thể trêu vào người, cho nên mới có thể tại đây phiến khu hôn đi xuống. Thật sự đã đến văn sát, cũng chỉ có đầu hàng nhận tài phần, hiện tại cố tiện ở bọn họ trong mắt, chính là kia khối ngạnh không thể lại thắng văn sát, bọn họ trêu chọc không dậy nổi người, bọn họ tự hỏi không nốc, biết lấy trứng chọi đa cứng đối cứng kết cục. Lúc này chỉ có thể chịu thua nhận túng, mới là bọn họ hôn thế chi đạo. Có này vừa ra, cố tiện bữa sáng cửa hàng cực kỳ hài hòa, rốt cuộc không ai tới cửa nháo sự. Cố tiện còn có Đồng Vấn Bình nhưng tính thở phào nhẹ nhõm, khai quán ăn chẳng sợ thiếu tránh điểm tiền đều có thể, liền sợ người tới cửa nháo, này một nháo, sinh ý còn có thể làm được đi xuống sao. Hạ Tư Toàn cùng Ngưu Bằng đính hôn lễ là ở Ngưu gia làm. Ngưu Bằng đại cô 2 vợ chồng còn có Ngưu Bằng phụ thân mẹ kế mang theo Ngưu Vận đều tới. Ngưu Bằng phụ thân từ khi biết tương lai con dâu là cái nông thôn nha đầu, liền không hài lòng. Hắn này không hài lòng đương nhiên không phải bởi vì quan tâm nhi tử, ở hắn xem ra, có cái nông thôn con dâu, vứt không chỉ là nhi tử mặt, hắn đương phụ thân thể diện thượng cũng khó coi, đặc biệt hắn ở trong xưởng nhân duyên còn không tốt, tưởng cũng biết những cái đó lao ra hỏa sẽ ở sau lưng như thế nào cười hắn. bất quá, hắn cũng có tự mình hiểu lấy, biết đại nhi tử cánh ngạnh, không đem hắn này đường phụ thân để vào mắt, hắn chẳng sợ tỏ vẻ ra bất mãn ý tưởng, hắn đại nhi tử cũng toàn đường gió thoảng bên thai, hắn chỉ có thể âm thầm tức giận, mắng thanh nghiệt tử, cái gì đều làm không được. Đặc biệt nhìn đến đại nhi tử còn có hắn nương toàn thân đều hỉ khí dương dương, đối nông gia nha đầu một bộ thập phần vừa lòng bộ dáng, hắn càng là có khí phát không ra, thiên e ngại muội muội muội phu đều ở, còn phải cứng đờ lôi kéo miệng, cười chiêu đãi bọn họ, nghĩ đến đợi chút nhà gái muốn tới cửa, hắn tâm tình càng không hảo. Như bằng mẹ kế nhưng thật ra rất cao hứng, ở nàng xem ra, con riêng tìm cái nông thôn cô nương kết hôn, chính là đắm mình truy lạc, tự mình từ bỏ. Rốt cuộc là không nương quản giáo hài tử, muốn làm gì liền làm gì, nàng nhi tử cũng không dám như vậy làm. Nói đến, nàng cùng Ngưu Bằng không gì thù hận, bất quá ai làm nàng là Ngưu Bằng mẹ kế đâu, con riêng cùng mẹ kế, liền không khả năng chung sống hòa bình. Một khi đã như vậy, Ngưu Bằng quá đến không tốt, nàng chẳng sợ không bỏ pháo chúc mừng, cũng tuyệt đối sẽ vỗ tay tán thưởng. Nàng thậm chí tưởng nông thôn cô nương không gì kiến thức, hào hống. Nàng có lẽ có thể từ giữa làm chút cái gì, đến lúc đó kia nông thôn cô nương hướng về ai còn không nhất định đâu. Đến nỗi Ngưu Bằng cùng cha khác mẹ đệ đệ Ngưu Vận, hắn tuổi tác không có Ngưu Bằng đại, thông suốt lại rất sớm, sớm tìm đối tượng, hắn đối tượng so với hắn tuổi đại, sang năm liền có thể kết hôn, chỉ kém bộ hôn phòng. Ngãi ngãi này bộ sân hắn ban đầu thật không ý tưởng, nói chuyện đối tượng bên kia yêu cầu có căn hộ mới nguyện kết hôn, hắn mới luôn cuống. Trải qua đối tượng đề điểm, hắn nhớ tới mãi mãi này bộ sân, đồng dạng đều là Ngưu gia tôn tử, này phòng ở nên có hắn một phần. Nhưng hắn đồng thời cũng biết, chỉ cần Ngưu Bằng ở, mặc dù thèm chảy nước miếng, này phòng ở cũng không có hắn phần. Thế giới này rất nhiều chuyện, liền không thể chỉ luận công bằng cùng không. Hắn còn chú ý nhân tâm, mãi mãi tâm là thiên ca ca, từ lúc bắt đầu, hắn liền thua. Nghe tới mãi mãi đã đem phòng ở sang tên cho hắn ca. Hắn cười khổ một tiếng, hắn liền không nên nghĩ này phòng ở bất quá hắn cũng không có gì hảo hắn giận, nghĩ đến hắn cha mẹ toàn ở bên người, đánh tiểu ở cha mẹ dưới sự bảo vệ lớn lên, ca ca lại chỉ có nãi nãi, hắn sở hữu bất bình cũng liền buông xuống, hắn ba bất công hắn, nãi nãi bất công hắn ca, nghĩ, này thế đạo có khi vẫn là thực công bằng, không thể gì chuyện tốt đều nhưng nào một người. Hạ gia bên này thu thập thỏa đáng, Ngưu Bằng lái xe tử lại đây. Một nhà tất cả đều đi, ngay cả chăn chăn hành hành hai cái tiểu gia hỏa cũng không chịu cô đơn muốn đi tham gia tiểu cô tiệc đính hôn. Một chiếc xe không đủ xử, Hạ Bác luôn khai bà ngoại xe, mới đưa đem ngồi đến Hạ. Đồng Vấn Bình tuy rằng đồng ý khuê nữ cùng Ngưu Bằng hôn sự, đối với Ngưu Bằng phụ thân cùng mẹ kế vẫn là cầm giữ lại thái độ. Bất quá, tận mắt nhìn thấy đến Ngưu Bằng đối phụ thân hắn không để trong lòng thái độ, vẫn là làm nàng hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết này tâm thái không đúng, nhưng vì nhà mình quê nữ, Ngưu Bằng đối hắn ba còn vẫn luôn là thái độ này đi. Tôn tử đính hôn, sữa bò lại trên mặt tươi cười liền vẫn luôn không đoạn quá, người lao thành tinh, đừng tưởng rằng nàng không thấy ra nhi tử trên mặt không vui, kia miệng cương cười vui hình dáng, không biết còn tưởng rằng hắn nhiều vì bằng tử suy nghĩ đâu, hừ một tiếng, liền tính hắn không vui, cũng đến nghẹn, bằng tử là nàng mang đại, nàng định đoạt. Sữa bò nãi cười nhìn phía tương lai cháu dâu, thấy nàng ngoan ngoãn ngồi ở đại tôn tử bên cạnh, vợ chồng son ngồi cùng nhau, một cái nhu nhược nhỏ xinh, một cái ngạnh lãng cường tráng, chỉ có như vậy xứng đôi, trong lòng vừa lòng. Nhi tử đời này đều là kiến thức hạn hẹp, nếu ghét bỏ cháu dâu, khiến cho hắn sau này cùng hắn kia tức phụ tiểu nhi tử qua đi, qua đến tốt xấu, nàng già rồi quản bất động lâu. Như bằng mẹ kế nhìn đến bà trên mặt biểu tình. Trên mặt vốn là không nhiều lắm tươi cười phai nhạt xuống dưới, này lao thái thái tự nàng gả tiến Ngưu ra liền chưa cho quá nàng hòa nhã, hiện tại nàng bảo bối đại tôn tử đính hôn, nàng ôm chắc trai nguyện vọng xem như hoàn thành một nửa, càng sẽ không đãi thấy nàng này nhớ thương nàng bảo bối tôn tử phòng ở mẹ kế. Nghĩ đến đây, nàng mượn sức kia nông thôn nha đầu tâm tư cũng phai nhạt, nàng cũng đã nhìn ra, kia nha đầu tuy là nông thôn tới, trong nhà nhưng không nghèo. Kia nha đầu nhìn cũng không giống ngốc đến, nàng liền nói Ngưu Bằng như vậy khôn khéo giảo hoạt người, sao sẽ cưới cái nông thôn nha đầu. Thời gian trôi mau như bóng câu qua khe cửa, nhoáng lên mắt tới rồi 8-2 năm, Hạ Bác Nôn sắp tốt nghiệp đại học, hai cái tiểu gia hỏa cũng đều hơn 2 tuổi, trong lúc này, Cố Thiện bữa sáng cửa hàng lại gia tăng rồi 3 cái cửa hàng. Hạ Tư Toàn bao bao tử sống 81 năm thời điểm liền thất bại, tuy là như thế nàng cũng không gì tiếc nuối. Bao bao tử cho nàng tránh 2 căn hộ còn có 1 bút tiền tiết kiệm, vậy là đủ rồi. Vừa vặn tẩu tử bữa sáng cửa hàng thiếu người, nàng liền đi giúp nàng quản lý bữa sáng cửa hàng. Vương Thẩm cùng Trương Tẩu mấy năm nay cấp nhà xưởng bao bao tử các nàng cũng đi theo tránh không ít tiền, thình lình sống không có, các nàng thật không biết còn có thể làm gì, cũng may Cố Tiện lại khai nhà ăn, cũng nguyện ý làm các nàng đi làm giúp, chẳng sợ tiền lương thiếu chút, trong lòng kia cổ mất mát nhưng thật ra thiếu chút, tiền thiếu chút liền ít đi chút đi, có thể dưỡng ra sống tạm là được. Đến nỗi Hạ Mỹ Ngọc bởi vì đám kia tên côn đồ sự tình, giống như thật sự bị đả kích, tránh mấy trăm đồng tiền, liền trở về quê quán tiếp tục đọc sách, năm trước thi đậu thành phố trung chuyên, cũng coi như được như ước nguyện thành người đọc sách. Mấy năm nay, Cố Tiện quán ăn tránh không ít tiền, sân biệt thự thêm vào vài bộ, nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn ở tại ban đầu kia bộ trong viện, viện này hoàn cảnh thông u thanh tịnh, đông ấm hạ lạnh, hơn nữa đại nhân bọn nhỏ ở chỗ này trụ thói quen, cùng phụ cận hàng xóm nhóm hôn tương đối quen thuộc, đột nhiên dọn đi liên tiếp, Cố Tiện cùng Hạ Bắc Ngôn liền không kiên trì chuyển nhà. Mặc dù tiệm cơm khai 4 năm ra, mỗi đêm, Cố Tiện như cũ kiên trì về nhà nấu cơm ăn, đại nhân ăn cái gì đảo không sao cả, 2 cái tiểu gia hỏa cơm canh lại không thể tùy tiện ứng phó, rốt cuộc trường thân thể thời điểm, này 2 đứa nhỏ, đánh ra sinh, Cố Tiện mang liền tinh tế, hiện tại hơn 2 tuổi, nàng vẫn là nhẫn mại cho bọn hắn chuyên môn nấu cơm. Bất quá, hơn 2 tuổi hải tử, cũng đúng là ái nháo thời điểm, nhà bọn họ lớn như vậy sân cũng quan không được bọn họ, hơi không chú ý liền chạy đến sân bên ngoài đi, Cố bà ngoại cùng Thẩm mãi mãi tuổi lớn, thường xuyên bị dọa đến kinh hãi gan nhảy, cũng chỉ có thể đem sân đại môn khóa kỹ, phòng ngừa bọn họ chạy loạn. Tiểu hài tử lòng hiếu kỳ so trọng, như vậy đóng lại không phải biện pháp, Cố Tiện chỉ có thể đem lực chú ý từ tiệm cơm nơi đó chuyển rời đến hài tử trên người, chờ bọn họ thượng nhà giữ trẻ, nói vậy thì tốt rồi. Có Cố Tiện làm bạn, 2 cái tiểu gia hỏa nhưng tính giải phóng, nàng thường thường lái xe tử chở mấy cái lao thái thái hợp với bọn họ đi ra ngoài chơi, mấy tháng thời gian, tỉnh thành chung quanh du ngoạn địa phương, đều bị bọn họ dạo biến, thật sự không chỗ ngồi đi, Cố Tiện liền mang theo bọn họ trở về quê quán, làm cho bọn họ đậu bọn họ nhị thúc ra tiểu đệ đệ ngoạn nhi đi. Chờ đến 2 cái tiểu gia hỏa bị bọn họ mụ mụ đưa đến nhà giữ trẻ, đã xảy ra một chuyện lớn, Hạ Bắc Nôn đại tam thời điểm, đã bị viện nghiên cứu chiêu đi, mắt thấy hắn muốn tốt nghiệp, viện nghiên cứu xét thấy năng lực của hắn, đề cử hắn xuất ngoại lưu học, có thể xuất ngoại lưu học đương nhiên là chuyện tốt, Hạ Bắc Nôn lại có điểm do dự, hắn đi rồi, tức phụ nhi hải tử như vậy làm. Đầu năm nay có thể xuất ngoại lưu học đều là có bản lĩnh năng lực người, có cái gì hảo do dự, Cố Tiện 2 lời chưa nói, liền toàn lực duy trì nam nhân nhà mình đi lưu học, đến nỗi nàng cùng bọn nhỏ, Bắc Nôn là đi học, lại không phải định cư ở nơi đó, nghỉ đông và nghỉ hè tùy thời có thể trở về, chịu buồn không cần lo lắng. Không chỉ có Cố Tiện duy trì Hạ Bắc Nôn lưu học dê quốc, chính là Thẩm mãi mãi cũng cảm thấy tôn nữ tế đã có buồn sự này, vì cái gì không đi đâu. Học thêm chút bản lĩnh, luôn là tốt. Nếu tức phụ nhi duy trì hắn đi lưu học, Hạ Bắc Nôn cũng liền không có mặt khác băn khoăn, là nam nhân đều có dạ tâm, hắn cũng muốn vì thê tử nhi nữ nỗ lực một phen. Nam nhân lưu học, bọn nhỏ thượng nhà giữ trẻ, mỗi ngày chỉ cần đón đưa, Cố Tiện một lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến quán ăn thượng, năm ra bữa sáng cửa hàng, phân biệt khai ở bất đồng địa phương, cũng không tốt quản lý, Cố Tiện không có biện pháp, chỉ có thể đi thư thượng tìm biện pháp, thư thượng tìm không thấy biện pháp, lại đi cầu cứu nãi nãi, Thẩm gia giải phóng sơ chính là thương hộ, mặt khác tìm Thẩm nãi nãi có lẽ không có cách nào, xin ý thượng sự tình, một tìm một cái chuẩn. Thẩm mãi mãi cũng không tự mình ra trận, chỉ cấp Cố Tiện giới thiệu vị quản lý nhân tài, một vị mau 60 tuổi lão nhân họ Châu, Thẩm mãi mãi làm Cố Tiện kêu hắn Châu Gia Gia. Đừng nhìn nhân gia là lão nhân, nghe Thẩm mãi mãi nói, Châu Gia Gia đã từng giúp bọn hắn Thẩm gia quản lý quá 10 mấy gia cửa hàng, còn ở nước Pháp lưu quá dương, lúc trước bị hãm hại, thật vất vả đem mệnh bảo hạ tới, thân thể lỗ la lợi hại. Thẩm mãi mãi ý tứ, làm Châu lão nhân cấp cháu gái bữa sáng cửa hàng ra ra chủ ý, đề ý kiến, này sống mệnh không đến hắn, cũng có thể làm cháu gái thiếu đi vai lộ, một công đôi việc sự tình, cũng tỉnh hắn đãi ở nhà chịu con dâu khí, nhật tử quá đến không thông thuận. Cố Tiện thẳng nói đại tài tiểu dụng, nhân gia Lưu Quá Dương ở nàng này tiệm cơm nhỏ hoa làm gì, hiện tại quốc gia đúng là yêu cầu nhân tài thời điểm, như thế nào có thể không có công tác. Thẩm mãi mãi thở dài, lời trong lời ngoài nói này Châu lão nhân tính tình quật, đắc tội người, không muốn cúi đầu, tình nguyện không có công tác, hảo quá chịu nhân khí, hơn nữa lão nhân thân thể xác thật không thể mệt nhọc, cũng liền nghỉ ngơi đi làm tâm tư. Thẩm mãi mãi lại nói, tuy rằng lão nhân này thân thể không tốt, nhưng cấp bữa sáng cửa hàng ra ra chủ ý vẫn là được, mệt không đến hắn, còn có thể tránh điểm tiền, tiện tiện cũng không có khả năng bạc đãi hắn. Cố Tiện lúc này mới bừng tỉnh, bảo đảm khẳng định không thể bạc đãi hắn. Thẳng đến kiến thức đến lão nhân này năng lực, Cố Tiện mới cảm thán vẫn là mãi mãi ánh mắt độc đáo. Ở Châu ra ra dưới sự trợ giúp, nàng thứ 6 ra quán ăn, thứ 7 ra quán ăn, thậm chí càng nhiều ra quán ăn đều thuận lợi khai trương. Hơn nữa ở 86 năm Hạ Bắc Nôn sắp lưu học trở về thời điểm, đã hình thành bao trùm tỉnh thành mấy đại khu ăn uống xích xí nghiệp. Mụ mụ, chúng ta đã về rồi. Mụ mụ, chúng ta đã về rồi. Lưỡng đạo non nớt mà lại thanh thúy thanh âm từ sân bên ngoài truyền đến, Cố Tiện khỏe miệng giơ lên mỉm cười, giơ tay nhìn mắt đồng hồ, vừa vặn tới rồi bọn nhỏ bình thường tan học thời gian. Nàng tiếp tục thiết cà chua, chăn chăn thích uống cà chua xương sườn canh, chỉ thích nàng làm, người khác làm nói là không có mụ mụ hương vị, nàng cũng không biết mụ mụ hương vị là cái gì hương vị, chỉ cần khuê nữ thích ăn, nàng liền cho nàng làm, nàng thiết hảo cà chua ngã vào quay cuồng trong nồi, cái hảo nắp nồi, ở trên tạp dề lau rửa tay, mới đi ra. Hai cái tiểu gia hỏa nghiêng con quân màu xanh lục cặp sách, từ bên ngoài chạy vào, khuôn mặt nhỏ nhiệt từng đỏ, gương mặt lại là mồ hôi, nhìn đến mụ mụ ra tới, đôi mắt đồng thời sáng ngời, đồng thời kêu mụ mụ. Cố Tiện cười cười, nhà chính trên bàn trà có tước tốt trái cây, đi ăn chút trái cây, mụ mụ cho các ngươi làm tốt ăn. Hai cái tiểu gia hỏa đôi mắt lại là sáng ngời, trong nhà không thiếu ăn uống, nhưng bọn hắn vẫn là thích mụ mụ làm cơm, chính là, mụ mụ ngày thường công tác vội, căn bản không có thời gian cho bọn hắn nấu cơm, không nghĩ tới mụ mụ hôm nay thế nhưng tự mình xuống bếp, hai cái tiểu gia hỏa liếc nhau, hôm nay có lộc ăn. Nghĩ đến này, hành ngày đi kỳ ngải ngải tiến lên ôm lấy mụ mụ cánh tay, tiểu gia hỏa đừng nhìn mới 7 tuổi, vóc dáng lại không lùn, không sai biệt lắm 1m8, mau trưởng thành đại tiểu hỏa tử. Mụ mụ, ta muốn sườn heo chua ngọt, hương cay tôm, tặc đùi gà, cánh gà chiên coca. Chăn chăn cũng vội vàng chạy tới, ôm lấy mụ mụ cánh tay, nàng thân cao tương so với cùng tuổi hài tử cũng rất cao, nhưng vẫn là so hành hành lùn chút. Mụ mụ, ta muốn cả chua xương sườn canh, ớt gà đinh, bò kho, còn có. Cố Tiện buồn cười điểm điểm bọn họ cái chán, nhiều như vậy các ngươi ăn xong sao? Ăn xong. Hai cái tiểu gia hỏa gật đầu như đảo tỏi. Cố Tiện đem bọn họ kéo đến nhà chính, mới nói, cho dù ăn xong, mụ mụ cũng không chuẩn bị làm nhiều như vậy. Hai cái tiểu gia hỏa ai một tiếng, hiển nhiên thực thất vọng, liền biết mụ mụ sẽ không quán bọn họ. Cố Tiện cười cười, đừng không biết đủ, tuy rằng không thể tất cả đều thỏa mãn các ngươi, cà chua xương sườn canh, hương cay tôm còn có bò kho này đó mụ mụ vẫn là chuẩn bị. Hai cái tiểu gia hỏa lúc này mới cao hứng lên. Các ngươi ăn trái cây, uống lên nước sôi, liền đem tác nghiệp làm, mụ mụ đi nấu cơm. Cố Tiện công đạo một tiếng, liền đi phòng bếp, hai cái tiểu gia hỏa ở học tập thượng từ trước đến nay tương đối tự giác, bọn họ biết mụ mụ công tác vội, ba ba ở nước ngoài học tập, có sẽ không trên cơ bản ở lão sư nơi đó liền giải quyết, bình thường Cố Tiện cũng không có nhiều nhọc lòng. Cố Tiện làm tốt cơm, đi thư phòng, hai cái tiểu gia hỏa bò ở trên bàn viết, khuôn mặt nhỏ thượng lại là nghiêm túc, nàng vui mừng cười cười, bọn nhỏ còn không biết bọn họ ba ba phải về tới, bằng không nào còn có tâm tình làm bài tập, vẫn là chờ bọn họ viết xong tác nghiệp lại nói cho bọn họ tin tức tốt này đi. Chương 129. Chính phùng cuối tuần, Cố Tiện chuẩn bị mang hai đứa nhỏ đi ra ngoài du ngoạn, mới vừa đổi hảo quần áo, thu thập hảo du ngoạn cần mang vật phẩm, Hạ Tư Toàn lái xe tử lại đây. Hai cái tiểu gia hỏa đồng thời kêu tiểu cô cô, Hạ Tư Toàn kéo kéo khỏe miệng, cười ứng thanh, nhu hỏa sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa đầu, đem trong tay xách theo gói đồ ăn vặt tử đưa cho bọn họ, đại hai cái cháu trai tiếp nhận túi đi trong phòng, mới nhìn về phía Cố Tiện, thần sắc có điểm mất tự nhiên, tẩu tử. Cố Tiện nhíu mày, nhìn nàng một cái, thấy nàng đầy mặt tối tăm, hỏi, làm sao vậy? Hạ Tư Toàn không nói chuyện, xả đem ghế dựa ngồi xuống, nhẹ nhàng thở dài. Cố Tiện nhướng mày, cung cây lau nhà ghế dựa thuận thế ngồi ở nàng bên cạnh, thấp giọng hỏi, cùng bằng tử cãi nhau. Hạ Tư Toàn nhìn mắt tẩu tử, lại thở dài, không có gì tinh thần, hắn muốn cùng ta cãi nhau ta còn không có như vậy phiền. Thật đúng là cùng bằng tử nháo mâu thuẫn, Cố Tiện yên lòng, nhiều năm như vậy, nàng cũng xem minh bạch, này hai người chính là nháo mâu thuẫn, kia cũng không thể là bằng tử trách nhiệm, hơn phân nửa lại là nàng cô em chồng làm sự tình gì, chọc bằng tử, dù vậy, lấy nàng kinh nghiệm tới xem, cuối cùng xin lỗi vẫn là bằng tử. Vì thế nàng hỏi, lần này lại là vì cái gì sự tình? Hạ Tư Toàn bĩu môi, không thế nào tình nguyện, nha nha thượng nhà giữ trẻ, mãi mãi ý tứ làm chúng ta lại muôn cái hài tử, nói là hảo cấp nha nha làm bạn, làm gì bạn a làm bạn, sinh hài tử không bị tội a ta không muốn sinh, lại cứ Ngưu Bằng cũng có cái kia ý tưởng. Cố Tiện cười nàng, ngươi là không nghĩ mang hài tử đi. Hạ Tư Toàn nhấp môi, nàng xác thật không nghĩ mang hài tử, vẻ mặt đau khổ. Nha nha nha đầu này nếu có chăn chăn hành hành một nửa ngoan ngoãn, lại muốn cái hải tử liền phải. Chính là, tiểu nha đầu kia tính tình so nam hải tử còn ra, mấu chốt nàng không nghe ta lời nói, ta quản không được nàng, như vậy tiểu nhân hải tử, đều biết cùng ta làm trái lại, nếu tái sinh cái như vậy, ta phải thiếu sống nhiều ít năm a, tẩu tử. Nha nha nhiều đáng yêu a, cũng liền ngươi này đương mẹ nó ghét bỏ nàng, khó trách nha nha không nghe ngươi lời nói, đổi thành ngươi. Nếu là nương mỗi ngày ghét bỏ ngươi, ngươi trong lòng có thể được kính. Cố Tiện rất thích nha nha, miệng ngọt, mỗi lần thấy nàng, liền mợ mợ đến tê, đem nàng tâm đều cấp tê mềm. Hạ Tư Toàn lặng lẽ cười hai tiếng, sau đó lại hừ hừ nói, mặc dù không nghĩ sinh, cũng không biện pháp. Cố Tiện ngẩn người, kinh ngạc nhìn về phía nàng, ý gì? Dừng một chút, là ta tưởng như vậy sao? Hạ Tư Toàn gật gật đầu, chính là ngươi tưởng kêu ý tứ. Nàng bất chi bất giác có mang. Cố Tiện vô vô nàng cánh tay, cười, ngươi à ngươi, đã có, liền sinh hạ tới bái, dù sao các ngươi không chính thức công tác, tả hữu phạt điểm khoản là có thể giải quyết sự tình. Hạ Tư Toàn gật gật đầu, hoài đều hoài, nếu là không sinh hạ tới, chính là Ngưu Bằng cùng Ngưu Bằng mãi mãi không nói gì, nàng nương đều không thể buông tha nàng, vì nàng chính mình an toàn suy nghĩ, đứa nhỏ này như thế nào cũng đến sinh hạ tới. Ta chính là không nghĩ ra, rõ ràng lúc trước đều lánh dựng, mấy năm nay đều hảo hảo, trước nay không hoài quá, sao bằng tử cùng mãi mãi muốn nhị thai, liền hoài nổi lên đâu. Nay khẳng định là Ngưu Bằng làm, chứ bỏ hắn không người khác. Hạ Tư Toàn lời thể son sắt nói. Cố Tiện tức giận cười cười, thầm nghĩ, cô em chồng lời này nói quá có ý tứ, nàng cùng bằng tử là hai vợ chồng, nàng hoài hai tử, không phải Ngưu Bằng làm, còn có thể là ai làm. Bất quá nàng cũng biết, cô em chồng không phải ý tứ này, nói, mặc kệ thế nào, đã có hài tử, liền không cần so đo như vậy nhiều, sinh khi đối với ngươi cùng hài tử không tốt. Hạ Tư Toàn rầu miệng, nàng là cùng tự mình sinh khí, quái nàng chính mình tâm đại, không chú ý, tao như bằng tính kế. Cố Tiện bật cười, tính tình này, lập tức sinh nhị thai, còn giống cái hài tử. Tường nói, lấy như bằng tâm kế nếu muốn tính kế ngươi, còn không phải nắm chắc sự. Nàng nghĩ nghĩ, cười nói, nha nha hiện tại thượng nhà giữ trẻ, không cần ngươi thao nhiều ít tâm, bình thường không phải cũng là sữa bò lại ở đón đưa. Đứa nhỏ này sinh hạ tới, đầu 2 năm ngươi hao chút tâm, sau này đại điểm, thượng nhà giữ trẻ liền nhẹ nhàng, lại nói không còn có bằng tử sao. Còn có câu nói nàng chưa nói xuất khẩu, nha nha ra là ra điểm nhi, nhưng cô em chồng cũng không mang mấy ngày à, chính là sinh nhị thai. Nàng cảm thấy nhân gia Ngưu Bằng mãi mãi cũng không trông cậy vào cô em chồng đến mang hài tử. Hạ Tư Toàn cũng biết cái này lý, chẳng qua bị Ngưu Bằng tính kế, đổ khẩu khí ở trong lòng, muốn tìm cá nhân nói nói mà thôi. Nếu cô em chồng tới, nương ba cái du ngoạn kế hoạch hoàn toàn ngâm nước nóng, cô em chồng hoài hài tử, Cố Tiện chém chỉ gà, hầm ở trong nồi, nấu hảo cơm, xoay người ra cửa mua chút bọn nhỏ thích ăn đồ ăn. Cơm làm tốt, mấy người ăn uống no đủ. Hạ Tư Toàn chạy đến trong xe xách theo một bao quần áo phóng tới trong khách phòng, một bộ ở chỗ này thường trú tư thế. Cố Tiện cười lắc đầu, vợ chồng son thường xuyên tới như vậy vừa ra, nàng đều thói quen. Quả nhiên, chạm vạng thời điểm, Ngưu Bằng mang theo nha nha lại đây. Cố Tiện chỉ phòng cho khách môn, ở trong phòng đâu, mau đi hống hống đi. Ngưu Bằng đi nhanh mại hướng trong phòng, Cố Tiện bế lên một bên Nha Nha, Nha Nha ngọt ngào hô mợ, Cố Tiện thân nàng một ngụm, ôm nàng vào nhà chính, làm nàng cùng Chăn Chăn Hành Hành chơi, lại cầm trái cây điểm tâm ra tới, phân phó Chăn Chăn Hành Hành mang hảo muội muội, nàng vào phòng bếp, chuẩn bị cơm chiều. Ngưu Bằng tới, đợi lát nữa nàng lão bà phát hiện không thích hợp khẳng định cũng muốn lại đây, người nhiều, muốn nhiều chuẩn bị vài món thức ăn. Đồ ăn mới vừa bưng lên bàn, Đồng Vấn Bình quả nhiên tới. Tiến phòng, nàng liền đi xem ngồi ở chỗ kia chờ cơm ăn khuê nữ, thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, thả lỏng đồng thời, không quên chừng nàng liếc mắt một cái, nha đầu này kết hôn, đương mẹ còn không ngừng nghỉ, gì thời điểm mới có thể lớn lên, may thông gian mãi mãi cùng Bằng Tử hiền lành, bằng không, y lìa nàng tính tình này, đổi cái nhà chồng, xem nhân ra không thu thập nàng. Chừng xong khuê nữ, thấy con dâu một chuyến lại một chuyến hướng trên bàn cơm bưng thức ăn đoan chén, lại chừng hướng khuê nữ, ngươi tẩu tử một người rất bận rộn, cũng không biết giúp đỡ, liền ngồi ở nơi đó chờ ăn, ai quán ngươi này tật xấu. Cố Tiện buông chén, cười, ai quan tật xấu, Ngưu Bằng quan bái, cô em chồng không kết hôn trước kia lười tật xấu sửa lại 8-9 thành, kết hôn sinh hài tử, lười biếng tật xấu lại ra tới, không phải Ngưu Bằng quán, còn có thể là ai quán. Hạ Tư Toàn ngồi ở chỗ kia không núp ních, Ngưu Bằng vội vàng nói, nương, Tư Toàn không thoải mái làm nàng nghỉ ngơi đi, ta tới cấp tẩu tử hỗ trợ. Đồng Vấn Bình nghe được con rể nói khuê nữ thân mình không thoải mái, vội nhìn về phía khuê nữ, thấy nàng sắc mặt so thường lui tới đều tinh thần, nơi nào như là sinh bệnh người. Trong lòng biết này chỉ sợ lại là con rể cấp khuê nữ lười biếng tìm lấy cớ, nàng tức cũng không được, không tức cũng không được. Thật là lấy này vợ chồng son không có biện pháp. Cố Tiện sợ bà khí ra tật xấu, ghé vào nàng bên thai nói nhỏ vài câu, Đồng Vấn Bình trên mặt vui vẻ, gào to nói, thật sự. Cố Tiện mỉm cười gật đầu. Hảo hảo hảo. Đồng Vấn Bình liền nói ba cái hảo, đôi mắt xoay chuyển, nhìn về phía con dâu bụng, nghĩ đến nhi tử ở nước ngoài, không biết gì thời điểm có thể trở về. Nàng thất vọng thở dài, nàng là không trông cậy vào con dâu cả sinh nhị thai, cũng may có Chăn Chăn Hành Hành, nàng cũng không nhiều ít tiếng đối. Chăn Chăn Hành Hành đâu? Nếu khuê nữ con rể không nháo mâu thuẫn, Đồng Vấn Bình liền yên lòng. Nãi nãi, chúng ta ở trong phòng đâu? Nãi nãi, chúng ta ở trong phòng đâu? Ai ra, ta ngoan ngoan tới, nãi nãi tưởng các người, mau ra đây làm nãi nãi nhìn xem. Đồng Vấn Bình cười tự ái, nói liền hướng bọn nhỏ trong phòng đi đến. Chăn Chăn Hành Hành đã chạy ra tới, mặt sau còn đi theo Nha Nha. Bà ngoại Nha Nha cũng tới nhà, tưởng bà ngoại không có a. Đồng Vấn Bình ngồi xổm xuống đem ba cái hài tử cùng nhau ôm vào trong ngực, hỏi bọn hắn tưởng mãi mãi không có, được đến bọn họ khẳng định đáp án, mới ôm lấy bọn họ đi bàn ăn, cho bọn hắn cầm chén ăn cơm. Bên này Cố Tiện tiếp đón Ngưu Bằng thượng bàn, người trong nhà, không thịnh hành khách sáo, Ngưu Bằng bưng chén trước cấp tức phụ thịnh chén cơm, mới ngồi xuống ăn cơm. Chính đang ăn cơm, sân đại môn trô truyền đến vài tiếng đập cửa, Cố Tiện bưng chén, ta đi mở cửa. Ngưu Bằng vội xua tay, tẩu tử, ngươi ngồi xuống ăn đi, ta đi mở cửa. Nói liền chạy đi ra ngoài. Cố Tiện một lần nữa ngồi xuống, mới vừa cầm lấy chiếc đũa ăn hai khẩu, bên cạnh Chăn Chăn Hành Hành liền hét lên một tiếng chạy như bay đi ra ngoài. Cố Tiện nhíu mày, này hai hài tử giống cái dạng gì, hướng bên ngoài một nhìn, trên tay chiếc đũa bang một tiếng, rơi trên bàn, nàng đột nhiên đứng lên, đôi mắt thẳng tóc nhìn về phía trong viện kia nói thanh tuyển tuấn giật thân ảnh. Là Bác Nôn. Bác Nôn đã trở lại. Chương 130. Chăn Chăn cùng Hành Hành bước bọn họ cẳng chân cộp chạy đến ba trước mặt, hai cái tiểu gia hỏa miệng liệt đại, không có chút nào mới lạ cảm kêu ba, sau đó động tác nhất trí một tả một hưu ôm lấy bọn họ ba eo. Hạ Bác Nôn trong mắt hàm chứa ý cười, đem trong tay dương hành lý đặt ở trên mặt đất, vươn cánh tay ôm chặt lấy bọn họ, đôi mắt lại không khỏi hướng trong phòng sưu tầm. Chờ nhìn đến nhất tưởng niệm kia mặt thân ảnh, trên mặt ý cười dần dần gia tăng. Được rồi, đừng ôm. Cho các ngươi ba chạy nhanh vào nhà nghỉ ngơi đi, ngồi lâu như vậy phi cơ, nên mệt mỏi. Đồng Vấn Bình mãn mang ý cười nói. Hai tiểu lúc này mới không tình nguyện buông ra bọn họ ba, nhìn đến bên cạnh dương hành lý, Chăn Chăn xoay người đem nó để ở trong tay, cười nhìn ba nói, ba, nhanh lên đi trong phòng hóng mát đi. Trong phòng khai điều hòa, mát mẻ đâu. Hành Hành chiều Chăn Chăn làm mặt quỷ, chiều ba nói, ba, ngươi ngồi lâu như vậy phi cơ, khẳng định không ăn cơm, mụ mụ làm rất nhiều ăn ngon, chúng ta mau đi ăn cơm đi. Nói xong liền đi kéo ba ba tay. Đại ca, người rốt cuộc đã trở lại. Hạ Bác Nôn tún nhi tử thủ đoạn, ngẩng đầu nhìn lại, Ngưu Bằng đỡ Hạ Tư Toàn đi ra, lại sau này coi chừng tiện ôm nha nha cũng theo ra tới. Hạ Tư Toàn nhận thấy được nàng ca ánh mắt, quay đầu lại ái muội chiều tẩu tử chớp chớp mắt, hài hước tưởng ca tẩu kết hôn nhiều năm như vậy, vẫn là như vậy dính, khuỷu tay lại chạm vào Ngưu Bằng cánh tay ý bảo hắn đi ôm nha nha, miễn cho quấy rầy nàng ca hướng nàng tẩu tử truyền lại tương tư chi tình, rốt cuộc hai người lâu như vậy không gặp. Cố Tiện Đương không thấy được cô em chồng ánh mắt, đem trong tay nha nha nhét vào Ngưu Bằng trong lòng ngực, tiến lên đem chăn chăn trong tay dương hành lý tiếp nhận tới, nhìn về phía Hạ Bác Nôn ôn nhu nói, nên đói bụng đi, trong nhà mới vừa ăn cơm, rửa mặt hạ liền tới ăn cơm đi. Ta đi giúp ba ba đánh rửa mặt thủy. Bên cạnh chăn chăn theo sát nói. Hạ Bác Nôn nhìn tức phụ nhi, xoay người nhìn theo khuê nữ nhảy nhót chạy đi thân ảnh, cảm động đồng thời, không tránh được chua xót. Khuê nữ ở hắn không biết thời điểm, đã trưởng thành, hiểu chuyện, thậm chí biết giúp cha mẹ làm chút khả năng cho phép sự tình. Cố Tiện nhìn thấy nam nhân ánh mắt, cười chiều hắn nói, hai đứa nhỏ phi thường ngoan ngoãn, mặc kệ là học tập vẫn là sinh hoạt thượng chưa bao giờ làm ta nhiều nhọc lòng. Đồng Vấn Bình theo ở phía sau rất là tự hào cắm một miệng, Bác Nôn, khác không dám nói, nhà ta này hai hải tử đó là thật vừa ý, nhiều năm như vậy, ta cũng chưa thấy qua như vậy khả nhân hải tử. Mỗi lần lại đây, không phải cho ta bưng trà, chính là cho ta lấy trái cây, lão làm ta ăn nhiều một chút, sợ ta bị đói. Hạ Bác Nôn trên mặt hàm chứa cười, nghe hắn nương giảng này đó về bọn nhỏ nói, so với hắn đi học khi, nghe các giáo sư giảng bài còn muốn đầu nhập, còn phải có hứng thú, này đó hắn bỏ qua thời gian, hắn tổng muốn biết nhiều chút, lại nhiều chút. Hạ Bác Nôn vừa trở về, lại đuổi kịp cơm điểm. Toàn gia hưng phấn trừ bỏ mang thai Hạ Tư Toàn đều bưng lên chén lĩnh rượu, liền nha nha đều tượng trưng tính bị hắn ba ba huy mấy khẩu địa. Bị Hạ Tư Toàn âm thầm trừng mắt nhìn vài lần, nghĩ đến nàng ca vừa trở về, đều ở cao hứng, rốt cuộc chưa nói gì. Rượu đủ cơm bao, Ngưu Bằng tính toán mang theo tức phụ khuê nữ ra đi. Đồng Vấn Bình nơi nào cho phép, mới vừa uống xong rượu như thế nào lái xe, mặt trầm xuống liền nói, đêm nay ở chỗ này nghỉ một đêm, ngày mai lại đi. Không chậm trễ đêm nay thượng. Mẹ vợ đều lên tiếng, Ngưu Bằng còn có thể nói gì. Cũng may mấy năm nay sinh ý làm được đại, trong nhà đều ấn điện thoại, bắt cái điện thoại trở về cùng mãi mãi ngôn ngữ một tiếng, miễn cho lão nhân lo lắng, cũng là được. Mấy cái hài tử chơi tương đối hưng phấn, cầm ba ba đại cứu cứu từ nước ngoài cho bọn hắn mua món đồ chơi không buông tay, mắt thấy 10 giờ còn không ngủ được, Đồng Vấn Bình nhìn không được, giống lớn một tiếng. Bọn họ mới thành thành thật thật lên giường ngủ. Nha nha ở nhà đều là đi theo mụ mụ ngủ, đêm nay cũng không dựa mụ mụ, ôm mợ cả cố ý cho nàng chuẩn bị đáng yêu tiểu gối đầu, cặp lôi kéo tiểu dép lê, ném sừng dê biện, xoắn mông nhỏ thở hổn hển bò lên trên tỷ tỷ giường, tuyên bố muốn cùng tỷ tỷ ngủ. Hạ Tư Toàn cười nhìn mắt nhà mình không bất lo khuê nữ, quản ngươi với ai ngủ, chỉ cần không cùng ta ngủ, ta thoải mái đâu. Đồng Vấn Bình liếc mắt nhà mình khuê nữ, tâm nói, ta quản không được ngươi, luôn có người có thể chế được ngươi. Tiểu nha nha đây là cho nàng bà ngoại báo thù đâu. Hạ Tư Toàn căn bản mặc kệ nàng nương nghĩ như thế nào, chỉ nghĩ đêm nay không có khuê nữ quấn lấy, rốt cuộc có thể ngủ ngon. Nằm trên giường, Hạ Bác Nôn tầm mắt theo nhà mình tức phụ nhi bận rộn thân ảnh di động tới, thẳng đến tức phụ nhi nằm ở hắn bên người, hắn cũng không bỏ được thu hồi tầm mắt, đại trưởng nắm tức phụ nhi nhỏ dài non mịn tay nhỏ. Trong mắt có nồng đậm áy náy, nhẹ giọng nói, mấy năm nay vất vả ngươi. Cố Tiện hồi nắm lấy hắn tay, nhẹ nhàng lắc đầu, ta không cảm thấy vất vả. Hai tử nghe lời hảo mang, công ty cũng đã tiến vào quỹ đạo, nàng chỉ cần nắm chắc đại phương hướng là được, cho nên, nàng thật không cảm thấy vất vả. Hạ Bác Nôn vươn tay cánh tay ngăn lại nàng bả vai, ôm chặt lấy nàng, hắn còn không có về nước, quốc gia phòng thí nghiệm liền có người tìm hắn nói chuyện. Hy vọng hắn có thể tiến quốc gia phòng thí nghiệm, hắn phi thường ý động, vào quốc gia phòng thí nghiệm, càng có thể phát huy hắn tài năng, chính là, nghĩ đến trong nhà tức phụ nhi hài tử, hắn cũng không có lập tức đáp lại đối phương. Cố Tiện nhận thấy được hắn chần chờ, hỏi, làm sao vậy? Hạ Bác Nôn đem việc này chậm rãi nói. Cố Tiện ngồi dậy, nhìn về phía hắn, vì cái gì không đáp ứng? Là bên này viện nghiên cứu không đồng ý. Hạ Bác Nôn khẽ lắc đầu. viện nghiên cứu bên này tuy rằng tiếc nuối, nhưng cũng chưa nói không bỏ hắn đi, rốt cuộc đó là quốc gia phòng thí nghiệm. Đó là bởi vì Cố Tiện nói còn chưa dứt lời, đột nhiên im miệng, bình tĩnh nhìn hắn, có phải hay không bởi vì chúng ta nương mấy cái. Hạ Bác Nôn nhìn nàng một cái, môi mỏng hé mở, không phải, đừng nghĩ nhiều, là ta chính mình không nghĩ đi. Cố Tiện căn bản không tin hắn nói, người này ngần ấy năm liền cái nói dối đều sẽ không nói. Mấy năm nay, ngươi không ở nhà chúng ta nương mấy cái không giống nhau lại đây. Cố Tiện nói, lời này tuy rằng không dễ nghe, nhưng lại là lời nói thật. Bác Nôn đã có cái kia bản lĩnh, nàng vì cái gì không duy trì hắn. Lại nói bọn nhỏ dần dần lớn, tuy rằng yêu cầu ba mẹ, nhưng đại đa số thời gian, vẫn là chính bọn họ ở phân đấu, ở học tập, cũng không cần bọn họ mỗi ngày bồi, chỉ cần tiết ngày nghỉ bồi bọn họ liền phi thường thỏa mãn. Hạ Bác Nôn có trong nháy mắt cứng đờ, hắn ngơ ngẩn nhìn Cố Tiện, nói câu, thực xin lỗi. Trừ bỏ thực xin lỗi, lúc này hắn cũng nói không nên lời mặt khác lời nói. Cố Tiện đoán trách đến nhìn hắn, nhiều năm như vậy, này nam nhân diện mạo vẫn là như vậy tuổi trẻ tuấn Mỹ, nàng cũng chỉ có thể ở hắn đôi mắt chỗ sâu trong, nhìn đến hắn so quá khứ càng thêm ổn trọng cùng cơ trí, hiển nhiên mấy năm nay lưu học sinh ai, làm người nam nhân này nhanh chóng trưởng thành. Chúng ta là phu thê, nói những lời này làm cái gì? Có lẽ là bởi vì đời trước độc thân lâu rồi duyên cớ, Cố Tiện cũng không phải cái loại này ly nam nhân liền không thể quá đến nữ nhân. Huống chi người nam nhân này không chỉ có là nàng hài tử phụ thân, trượng phu của nàng, càng là nàng ái người, nàng hy vọng hắn tại gia đình thượng được đến hạnh phúc đồng thời, còn hy vọng hắn có thể ở sự nghiệp thượng được đến thỏa mãn cảm. Đáp ứng bọn họ đi, trong nhà còn có ta đâu. Cố Tiện nghiêm túc nói. Hạ Bác Nôn nhíu mày nói, đi quốc gia phòng thí nghiệm, sau này có lẽ càng không có thời gian bồi người cùng hài tử lưu học mấy năm nay, hắn đã bỏ lỡ bọn nhỏ trưởng thành mấu chốt kỳ, sau này hắn không nghĩ lại bỏ qua. Cố Tiện phiên trợn trắng mắt, chừng hắn liếc mắt một cái, ta cảm thấy tương so với ba ba cùng đi, bọn nhỏ càng hy vọng bọn họ ba ba có thể làm bọn họ cảm thấy tự hào. Hạ Bác Nôn nhăn lại mày, ngưng ở, nhàn nhạt nhìn về phía nhà mình tức phụ nhi, không có như vậy phá đám. Cố Tiện lại nói, ngươi vào phòng thí nghiệm, lại không phải không trở về nhà, có thời gian tùy thời có thể cùng đi bọn nhỏ chơi đùa, sẽ không chậm trễ quá nhiều. Hạ Bác Nôn liễm mục, công tác địa điểm ở Kinh Thành. Đây cũng là hắn không đáp ứng đối phương nguyên do chí nhất. Cố Tiện không để bụng, chẳng sợ ở Kinh Thành cũng không có việc gì. Đại bá phụ năm trước làm tài vụ bộ bộ trưởng, tỉnh thành dạy học điều kiện rốt cuộc không bằng Kinh Thành, vì bọn nhỏ học tập, ta sớm tính toán đem khách sạn chạy đến Kinh Thành, suy xét đến ngươi không về nước, mới chậm chạp không có hành động, hiện tại ngươi đã trở lại, công tác địa điểm lại ở Kinh Thành, chúng ta không bằng cả nhà đều dọn đến Kinh Thành đi. Cố Tiện dừng một chút lại nói nữa, bác Văn ở Kinh Đại đọc sách, chúng ta dọn đi qua, đại gia cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hạ Bác Nôn gật gật đầu, phòng ở vấn đề không cần lo lắng, phòng thí nghiệm sẽ phân phối. Cố Tiện một lần nữa nằm trong lòng ngực hắn, cười nói, ta sớm tại Kinh Thành mua hai bộ tứ hợp viện, chủ địa phương không cần lo lắng. Hạ Bác Nôn cười khổ xoa bóp tức phụ nhi trắng non khuôn mặt, có cái có khả năng tức phụ nhi, hắn nên vui vẻ. Còn đại nói cái gì đó, Cố Tiện lại ôm cổ hắn, ở hắn trên môi hôn hôn, còn muốn nói gì, lâu như vậy không trở về, ngươi liền không nghĩ ta. Ngày đêm tơ tưởng tức phụ nhi liền ở trong ngực, Hạ Bác Nôn như thế nào không nghĩ, hắn mắt đen nhìn trước mắt trắng non kiểu mỹ mặt, ánh mắt trở nên thâm thúy, một cái xoay người đem người đè ở dưới thân. Vài vị từ gây dựng sự nghiệp bắt đầu liền đi theo Cố Tiện làm lao tỉ muội, biết Hạ Bác Nôn đã trở lại, ồn ào làm Cố Tiện mời khách, mọi người ở bên nhau tụ tụ. Cố Tiện vui vẻ đồng ý, từ khai tiệm bánh bao đến mở nhà hàng, lại đến mấy năm nay khai khách sạn. Đều ly không được này đó lao tỉ muội duy trì, rất nhiều thời điểm các nàng đề nghị, nàng đều sẽ đáp ứng. Nếu muốn mời khách, Cố Tiện làm Bác Nôn đem hắn những cái đó đồng học bạn tốt cũng hô lại đây, một lần thỉnh xong, tụ hội qua đi, nàng tính toán về quê một chuyến, bọn họ liền phải đi Kinh Thành, trong nhà có chút sự tình, còn cần an bài. Tiệc rượu liền bãi ở nhà mình khách sạn, Cố Tiện cố ý làm người để lại mấy cái ghế lô ra tới. Trước hết tới là Trịnh Hải Dương Mạnh cầm hai vợ chồng, mặt sau còn đi theo Dương Dương, này hai người nhiều năm như vậy cũng chỉ có Dương Dương một cái hài tử, cũng không phải không nghĩ tái sinh, bất quá là đầu mấy năm vội vàng kiếm tiền, không có thời gian muốn hài tử, mấy năm nay điều kiện hảo, phòng ở cũng mua, kế hoạch hóa gia đình. Trịnh Hải Dương cười ha hả vô vô Hạ Bác Nôn bả vai, mấy năm nay thế giới biến hóa quá nhanh, một không chú ý, Bác Nôn tiểu tử này liền thành lưu học sinh, càng là vào quốc gia phòng thí nghiệm, còn có Cố Tiện, hắn tức phụ nhi ở nàng thuộc hạ làm việc, hắn càng là chính mắt thấy nàng làm giàu quá trình, nữ nhân này gan lớn dám sớm, hắn đánh đáy lòng bội phục người như vậy, liền hắn cái này đại nam nhân đều rất là xấu hổ, thúc ngựa không kịp. Mấy người nói chuyện, Đào Thư Thành cùng Thẩm Minh Duyệt lại đây, này hai người không biết khi nào chấp vá tới rồi cùng nhau, 8-4 năm thời điểm Thẩm Minh Duyệt tốt nghiệp đại học, hai người liền lặng lẽ xả giấy hôn thú, muốn làm tiệc rượu thời điểm, Cố Tiện mới biết được hai người sự tình, lúc ấy hung hăng chấn kinh rồi một phen, hai cái quăng tám xảo cũng không tới người, thế nhưng kết hôn, có thể không khiếp sợ. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng Thẩm Minh Duyệt dù sao cũng là nàng muội muội, nàng có thể tìm được hạnh phúc, Cố Tiện cũng vì nàng cao hứng, đánh trong lòng hy vọng nàng quá đến hảo. Cũng may, hai người kết hôn hơn 2 năm, tuy rằng không muốn hài tử, nhưng quá đến xác thật không tồi. Đến cơm điểm thời điểm, Trịnh Hải Hoa hai vợ chồng, Từ Mai hai vợ chồng cũng tới. Này hai nhà người hiện tại nhật tử cũng tốt hơn, bọn họ tuổi đại chút, Hạ Bác Nôn ra hải tử còn ở học tiểu học đâu, nhân ra hải tử đều đã vào đại học, Trịnh Hải Hoa cùng Từ Mai mấy năm nay đi theo Cố Tiện làm việc, tiền lương hàng năm trướng, liền các nàng nam nhân, tốt xấu là cái tốt nghiệp đại học sinh, cũng không các nàng tiền lương cao. Cố Tiện mấy năm nay phòng ở một bộ mua, liền nàng cũng không biết chính mình có bao nhiêu căn hộ, vì phương tiện, trong nhà bất động sản đều là giao cho công ty tài vụ quản lý, ngày thường nàng cũng chỉ là hỏi đến hạ mà thôi. Từ Mai Trịnh Hải Hoa đám người rốt cuộc là đi theo Cố Tiện lão nhân, cùng nàng quan hệ hảo, nàng có cái gì động tác, các nàng rất rõ ràng, đều biết nhà mình lão bản thích mua phòng ở, các nàng thân là công nhân, nhiều ít đã chịu lão bản cảm nhiễm, trong nhà không sai biệt lắm đều có 2 căn hộ, Mạnh Cầm thậm chí đã tính toán mua đệ tam phòng. Chờ đến Vương Thẩm Trương Tẩu còn có Cố gì cả hai vợ chồng lại đây, liền ăn cơm. Vương Thẩm khuê nữ 2 năm trước nhận thức một vị tuổi trẻ lão bản, gả chồng sau, liền từ trước. Đến nỗi Vương Thẩm, tuy rằng khuê nữ gả đến hảo, mỗi tháng cho nàng không ít sinh hoạt phí, nàng lại kiên trì đi làm, ở nàng xem ra, cho dù là từ thân khuê nữ trong tay lấy tiền, cũng không nàng chính mình tránh xài thoải mái. Nàng tự giác chính mình kiên cường thực, nàng mấy năm nay không giống Trương Tẩu Trịnh Hải Hoa các nàng có tiền liền mua phòng, nàng tiền tiết kiệm là một năm đều ở tăng trưởng, như vậy tuyệt bút tiền, chờ nàng ra rồi, căn bản không cần dựa nhi nữ, cũng có thể nuôi sống được chính mình, lại nói nàng hiện tại thân thể rất tốt, lại làm 5 năm 8 năm không thành vấn đề. Trương Tẩu càng không cần phải nói, từ khi nàng dựa vào chính mình kiếm tiền mua phòng, liền hoàn toàn ở nhà chồng dựng thẳng ngực, bà chú em, cô em chồng xa lánh nàng, không có việc gì, ta có tiền lập tức mua căn hộ, mang theo khuê nữ nhi tử trực tiếp dọn đi ra ngoài, không hầu hạ các ngươi, còn không được sao. Đến nỗi nam nhân, hắn nguyện ý đi theo dọn ra tới liền dọn, không dọn nói, khiến cho hắn đi theo hắn nương đệ muội sinh hoạt đi, xem bọn họ là có thể cho hắn nấu cơm, vẫn là có thể cho hắn giặt quần áo, vẫn là đến già rồi có thể cho hắn dưỡng lao, rất nhiều sự tình không tự mình thể hội, vĩnh viễn không biết giữa khổ sở. Quả nhiên, một vòng không đến, nam nhân liền khổ ba xách theo hành lý, dọn đến bọn họ tiểu ra đi, đến nỗi bà có thể hay không náo. Lúc này Trương Tẩu mặc kệ nhiều như vậy, nên hiếu thuận lao nhân dưỡng lao tiền một phân không ít cấp, cô em chồng chú em, gả chồng, cưới vợ, nàng đương ca tẩu quản không đến, cũng không muốn quản. Chính là nháo đến tổ dân phố, cũng là bọn họ không lý, nàng căn bản không sợ. Bác Nôn trở về, Cố gì cả tất nhiên là cao hứng, dù vậy, trong khoảng thời gian này trong nhà sốt ruột sự, vẫn là làm nàng hoặc nhiều hoặc ít ở trên mặt mang theo chút ra tới, liền tươi cười cũng không ngày thường như vậy vui sướng. Cố Tiện nhíu mày xem xét nàng vài lần, gì cả ra mấy năm nay sinh hoạt hảo, phòng ở mua vài bộ, 3 cái biểu tỷ muội gì cả phân biệt cho các nàng ở tỉnh thành mua căn hộ, nói là lúc trước các nàng gả chồng khi trong nhà nghèo, không có của hồi môn. Hiện tại trong nhà có tiền, liền đem của hồi môn bổ thượng. Làm 3 cái biểu tỷ muội ở nhà chồng rất là phong cảnh một phen, cường tử cũng tốt nghiệp đại học công tác, còn có cái gì đáng giá nàng sâu đâu. Cố Tiện nghĩ tới đời trước cường tử nói đối tượng, Liễm Hạ Mi, chẳng lẽ là phát sầu cường tử cưới vợ chuyện này. Cố gì cả thật đúng là sầu con dâu sự tình, bảo cường đời này thi đậu đại học vẫn là đời trước kia sở đại học, cũng ở đại học nói chuyện đối tượng. Cô nương trong nhà chỉ có nàng một cái khuê nữ, nghe nói điều kiện thực hảo, cô nương cha mẹ ý tứ sau này sinh hài tử theo bọn họ họ, kết hôn phòng ở tiệc rượu, bọn họ đều có thể đặt mua. Phòng ở tiệc rượu đều là nhà gái đặt mua, nay cùng ở rể có cái gì khác nhau. Cố gì cả cực cực khổ khổ nuôi lớn nhi tử, sao có thể đáp ứng như vậy vô cớ gây rối điều kiện, ai hy đến nhà bọn họ phòng ở, khi bọn hắn ra không phòng ở vẫn là sao mà. Nhưng cố tình kia cô nương lúc này hoài hài tử, sự tình liền cứng lại rồi. Cố tiện nghe xong gì cả nói, có điểm hoài nghi cô nương này chính là đời trước Bảo Cường nói kia đối tượng, cùng gì cả xác nhận cô nương tên, trong lòng biết Bảo Cường kia đối tượng thật là đời trước tức phụ, chỉ cảm thấy bọn họ trời sinh có phu thê duyên phận, trốn cũng trốn không xong. Bảo Cường nghĩ như thế nào? Cố tiện hỏi. Cố gì cả hư một tiếng, tiểu tử này xảo quyệt đâu, gì đều không nói, liền muốn cho ta và ngươi dượng ra mặt, ta xem như đã thấy ra, hắn nguyện ý như thế nào liền như thế nào đi, thật muốn hắn đáp ứng đối phương điều kiện, coi như ta phí công nuôi dưỡng như vậy đứa con trai. Nơi nào như vậy nghiêm trọng? Cố tiện buồn cười đắc đạo. Cố gì cả kiên cường nói, hắn nếu thật dám như vậy làm, ta nhiều năm như vậy tránh bất động sản còn có tiền tiết kiệm, cũng liền không hắn gì sự. Dựa vào mấy thứ này, ta cũng không tin ta và ngươi dượng già rồi còn có thể đói chết. Tiền là cái thứ tốt, ai có tiền, ai sống lưng ngạnh, cố gì cả lời này nói một chút không giả. Cố tiện chừng nàng liếc mắt một cái, Bảo Cường thật mặc kệ ngươi, không phải còn có ba cái biểu tỉ muội cùng ta sao. Lại nói, Bảo Cường hiếu thuận đâu. Cố gì cả lúc này mới cười, đắc ý nói, ai làm ta có cái có khả năng chất nữ đâu. Đó là, có ta ở đây, ai cũng không thể khi dễ ta gì cả. Cố tiện ôm gì cả cánh tay, kiêu ngạo nói. Bị chất nữ hống vài câu, cố gì cả buông ra tâm tư, vô vô chất nữ cánh tay, thở dài nói, mặc kệ như thế nào, việc này vẫn là muốn giải quyết, tổng không thể thật mặc kệ bọn họ. Chính mình nhi tử chính mình đau, lại nhiều khí nói cho hết lời, cuối cùng nên nhọc lòng vẫn là đến nhọc lòng. Cố tiện cân nhắc, đời trước kia cô nương có thể gạt gì cả phụ làm hài tử theo nàng họ, thượng hộ khẩu, bất quá là bởi vì lúc trước gì cả phụ ở quê quán, quản không đến như vậy xa. Hiện tại Bảo Cường cùng kia cô nương liền ở tỉnh thành đi làm, đến lúc đó sinh hài tử, gì cả là có thể học bọn họ đời trước làm những cái đó sự tình, trước một bước đem hộ khẩu thượng, dựa vào nhà bọn họ hiện tại ở tỉnh thành thân phận địa vị, trước hộ khẩu còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Cố tiện đem ý tưởng này vừa nói, gì cả vỗ tay lớn tiếng tán thưởng, liền hỏi, kia bọn họ hôn lễ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật làm nhà gái làm tiệc rượu? Như vậy, bọn họ còn có cái gì thể diện gặp người? Cố tiện nhàn nhạt nói, mặc kệ gả khuê nữ vẫn là cưới vợ, đều phải làm tiệc rượu, này thực bình thường a. Kia cô nương cha mẹ muốn làm tiệc rượu khiến cho bọn họ làm bái, bất quá bọn họ làm chính là gả khuê nữ tiệc rượu, chúng ta làm chính là cưới vợ tiệc rượu, các làm các, ai cũng không chậm trễ ai. Lời này vừa ra, không chỉ có gì cả cảm thấy hảo, chính là gì cả phụ cũng không lời gì để nói. Bọn họ chỉ có như vậy một cái nhi tử, trong nhà có tiền, chỉ cần hai đứa nhỏ hợp ý, bọn họ cũng không giống có chút người bủn xỉn hoa cưới vợ tiền. Di cả phụ lại có điểm chần chờ, bọn họ có thể đồng ý sao? Không đồng ý cũng không được, ai làm cho bọn họ khuê nữ hoài hài từ đâu? Di cả nói tiếp nói. Sắc thật là, này niên đại, đối cô nương già thanh danh đặc biệt coi trọng, nếu kia cô nương cha mẹ thật là cái đau khuê nữ, liền sẽ đồng ý này hôn sự, rốt cuộc chưa lập gia đình mang thai xem như phi thường nghiêm trọng sự tình. Tuyên dương ra tới, đại gia trên mặt rất khó coi. Bọn họ trừ bỏ đem khuê nữ gả cho Bảo Cường, chẳng lẽ sau này còn có thể tìm được so gì cả ra càng tốt nhà chồng không thành. Cố tiện cười cười, lại nói, bất quá nên chuẩn bị xính lễ vẫn là muốn chuẩn bị, tỉnh thành bên này cái gì quy củ, dựa vào quy củ tới, miễn cho nhân ra nói tiểu lời nói. Gì cả gật đầu, nên. Hạ bác luôn ở bên cạnh nói, nếu đem hộ khẩu thượng, đến lúc đó kia cô nương cha mẹ làm ầm ĩ lên làm sao. Cố tiện bình tĩnh nói, làm ầm ĩ cũng đã chậm. Đến lúc đó nàng cũng chỉ có thể ỷ thế hiếp người một hồi. Nếu gì cả ra có hai cái nhi tử, hai tử theo bọn họ họ cũng liền họ, ai làm gì cả chỉ có Bảo Cường một cái nhi tử đâu. Vậy chỉ có thể thực xin lỗi đối phương. Cố gì cả lại cảm thấy chất nữ nói phi thường đối, hiện tại mấu chốt chính là trước làm đối phương đáp ứng đem hai hài tử hôn sự làm, đến lúc đó hài tử cả đời, bọn họ lập tức đem hộ khẩu vừa lên, con dâu cha mẹ chính là ầm ĩ, cũng không còn kịp rồi. Chương 131. Lần này về quê, Cố Tiện đem hai đứa nhỏ giao cho bà, nàng cùng Bắc Nôn đổi lái xe, một đường chạy tới rồi trong nhà. Tương so với mấy năm trước, trong thôn có không nhỏ biến hóa, đại bộ phận gia đình đắp lên nhà ngói, đặc biệt là Hạ gia cùng Cố gia, hai nhà dựa gần nổi lên vài tòa ba tầng cao nhà Tây, vây quanh cao cao tường viện. Trong viện lát gạch, vây quanh mấy cái vườn hoa, loại các màu hoa, đúng là mùa hạ, hoa nhi tranh kỳ khoe sắc, cảnh sắc hợp lòng người, bên ngoài nhìn chính là thỏa thỏa nông thôn biệt thự. Hai người xuống xe, liền nghe được trong viện truyền đến từng trận cười vang thanh, hai người liếc nhau, vào trong viện. Có người mắt sắc nhìn đến hai người, cười hô, Bác Nôn hai vợ chồng đã trở lại. Này một đều, làm đang ở chơi mặt trược Hạ gia gia Hạ mãi mãi lập tức ném trong tay mặt trược, hưng phấn đứng lên. Vài vị bài đáp tử không làm, hôm nay vừa lên bàn Hạ lão nhân liền không coi thua quá, hiện tại hắn không đánh, bọn họ thua tiền như thế nào thắng trở về. Hạ lão nhân, ngươi hôm nay thắng không sai biệt lắm một khối tiền, ngươi không thể đi. Một vị lão nhân không thuận theo không cào ồn ào. Hạ gia gia rất là không phục, móc ra trong túi tiền, một chương số cấp mọi người xem, nơi nào có một khối tiền, mới 7 mao tiền. Ngươi thắng tiền, ngươi không thể đi. Vài vị đánh bài lão nhân rất bất mãn, 7 mao tiền cũng là tiền A. Hạ gia gia đảo cũng không nghĩ kết cục, hắn nhìn mắt cầm tay đi vào tới tôn tử cháu dâu, lắc đầu nói, không đánh, không đánh, Bác Nôn hai vợ chồng đã trở lại, lần tới lại cho các ngươi thắng trở về. Cố Tiện từ bên ngoài đi vào tới, liền nghe được bọn họ nói chuyện thanh, cười đi lên tới, móc ra 5 đồng tiền phóng mặt trược trên bàn, nói, vài vị gia gia, làm ta nhị gia gia giúp đỡ gia gia đánh, thắng liền cấp nhị gia gia mua rượu uống, thua tính ta, như thế nào? Hành, sao không được, chỉ cần không tiêu tan hỏa, bọn họ liền cao hứng, mấy cái lao nhân lại lần nữa trở lại mặt trược trên bàn. Hạ gia gia Hạ mãi mãi nhìn về phía hồi lâu không thấy tôn tử, đôi mắt ướt át, đứa nhỏ này có đã hơn 1 năm không đã trở lại. Lần này trở về không đi rồi đi. Hạ mãi mãi dùng khăn tay lau lau đôi mắt. Hạ Bác Nôn mỉm cười nói, không đi rồi. Hạ mãi mãi liên tục gật đầu, này liên hảo. Này liên hảo. Bọn họ già rồi, cũng không biết có mấy năm sống đầu, tổng hy vọng bọn nhỏ có thể tại bên người, mặc dù không ở bên người, cũng đừng đi qua xa, đừng đến lúc đó bọn họ phải đi, liền cuối cùng một mặt đều không thấy được. Mấy người hàn huyên một lát, Hạ gia gia hỏi Hạ Bác Nôn, công tác sự tình giải quyết sao? Hạ Bác Nôn ừ một tiếng, ở kinh thành. Hạ gia gia gật gật đầu, hắn đối này đó không hiểu biết, nghe được tôn tử nói công tác ở kinh thành, cũng chỉ vui mừng gật đầu, cũng công đạo hắn, đem trong nhà sự tình an bài hảo lại đi kinh thành, có chuyện gì cùng Cố Tiện thương lượng tới, đừng cãi nhau. Hạ Bác Nôn thẳng gật đầu. Cố Tiện ngồi một lát, tính toán đi xem bà ngoại, Hạ Bác Nôn cũng đi theo đứng lên. Hạ mãi mãi ở phía sau công đạo, làm ngươi bà ngoại cùng tỷ tỷ lại đây ăn cơm. Cố Tiện ai thanh? Cố bà ngoại mấy năm nay theo tuổi tăng trưởng, càng thêm không mừng đại ở tỉnh thành, hơn nữa chăn chăn hành hành lớn, cũng không cần nàng mang theo. Cố Tiện ở quê quán tu nhà lầu, nàng liền trở về quê quán. Lúc trước Cố Tiện không đồng ý bà ngoại một người dọn về tới, nhưng bà ngoại khăng khăng như thế, nàng cũng không có biện pháp. Nàng lại nghĩ trong nhà vài tòa phòng ở là cái ở bên nhau, ngày thường có chuyện gì, Bác Nguyên cũng có thể chiếu ứng được đến, ba cái biểu tỷ muội cũng đáp ứng sẽ trao đổi lại đây bồi bà ngoại ở vài ngày, sẽ không làm nàng cô đơn một người, Cố Tiện liền đồng ý. Cố Tiện cùng Bác Nôn tới rồi Cố gia, sân đại môn mở rộng ra, bọn họ trực tiếp đi vào, bà ngoại đang ở trong viện trích đồ ăn, nàng tương đối tiết kiệm, trong viện cũng không có trồng hoa, mà là khai một khối đất trồng rau. Bên trong tải cà chua, ớt cay, cà tím, đậu que vài loại thường thấy rau dưa. Bà ngoại. Cố Tiện vài bước vượt đến bà ngoại trước mặt, bà ngoại còn không có phản ứng lại đây. Nàng liền từ sọt cầm 2 cái cà chua tính toán đến áp thủy cơ chỗ tẩy tẩy liền ăn. Cố bà ngoại ai ra một tiếng, chỉ cháu gái, ngươi nha đầu này, làm ta sợ nhảy dựng. Chờ nhìn đến bên cạnh Hạ Bác Nôn, nàng cao hứng không được, đứa nhỏ này nhưng tính đã trở lại, nói cầm lấy bên cạnh lưới hái, ngươi Tú Mai tỷ đi cắt thịt, ta cắt điểm rau hẹ, chúng ta đêm nay làm vần than ăn, như thế nào? Cố Tiện đương nhiên được rồi, hỏi, nàng ở đâu ra cắt thịt, nhiều cắt điểm nhi, chúng ta cùng ra ra mãi mãi cùng nhau ăn cơm. Cố bà ngoại vây vây tay, không có việc gì, tủ lạnh còn có khối thịt, đủ ăn. Tốt. Cố Tiện làm bác nôn giúp đỡ áp thủy, nàng tác tẩy cà chua, tẩy xong sau, hai người ngồi ở lạnh êm mà giống cái hài tử dường như, một người ôm một cái cà chua rắc rắc gầm lên. Trương Tú Mai xách theo thịt chậm chậm mà lung lay trở về, nhìn thấy trong viện hai người ăn tướng, lập tức cười, này một cái là ưu tú sĩ nghiệp gia, một cái là vừa rồi lưu học trở về tiến sĩ sinh. Sao mà như vậy ấu trí đâu? Cố Tiện gặm xong trong tay cà chua, lại cầm cái tiếp tục gặm, thuận tiện để cái cấp hạ bác nôn, lại chiều nhị biểu tỷ trận trắng mắt, có gì buồn cười, dân quê ăn cái cà chua, hiếm lạ gì. Hạ bác nôn cũng không cảm thấy xấu hổ, đều là nông thôn hải tử, ai không biết ai. Trương Tú Mai đảo không phải cảm thấy dân quê ăn cái cà chua hiếm lạ, mà là cảm thấy này hai vợ chồng ở bên ngoài uy phong lấm lấm, trở về nhà. Lại là cái dạng này, có chút buồn cười mà thôi. Cố Tiện ăn xong cà chua, rửa sạch hạ, ngồi cùng nhị biểu tỷ nói chuyện thiếm, tỷ, ngươi sao không đem hải tử mang lại đây? Trương Tú Mai xua xua tay, bọn họ muốn đi học. Cố Tiện liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi nhà, chính là quá khách khí, núi lớn thôn cách bọn họ trường học còn gần điểm, ngươi khiến cho bọn họ ở chỗ này trụ, thì thế nào? Trương Tú Mai cười cười. Lời nói là như thế này nói, nhưng các nàng tỷ muội mấy cái lâm ở nơi này bồi bà ngoại, hết thể ăn uống chi tiêu đều là tiện tiện ra tiền, các nàng nơi nào có thể đúng lý hợp tình mà làm hài tử cũng lại đây cỏ ăn cỏ uống, chính là trong nhà cha mẹ chồng cũng không đáp ứng. Cố Tiện lắc đầu, nàng này mấy cái biểu tỷ muội chính là quá tích cực, ta kia mấy cái cháu trai có thể ăn nhiều ít. Chính là bọn họ ăn đến nhiều, bọn họ biểu gì có tiền, ăn không nghèo, đừng nghĩ quá nhiều. Hạ bác luôn ở bên cạnh nhàn nhạt nói, bà ngoại thích hài tử, khiến cho bọn họ trụ lại đây đi, phương tiện đi học. Bà ngoại ôm một ôm rau hẹ lại đây, nghe mấy người nói, liền cười, quả mơ, ta liền nói tiện tiện sẽ không nói gì, cố tình ngươi muốn khách khí như vậy, ngươi muội muội nàng chính là khai tiệm ăn, thiếu gì còn có thể thiếu ăn. Trương Tú Mai buồn cười nói, bà ngoại, tiện tiện hiện tại cũng không phải là quang khai tiệm ăn đơn giản như vậy, nhân gia hiện tại đều khai khách sạn. Bà ngoại mặc kệ nhiều như vậy, chỉ biết cháu gái không thiếu ăn mặc, nàng lao thái thái liền cao hứng. Cố Tiện lại lôi kéo Trương Tú Mai cánh tay, nghiêm túc nói, tỷ, chúng ta tuy nói là biểu tỷ muội, nhưng ta cảm thấy chúng ta cảm tình so thân tỷ muội còn muốn thân, ngươi căn bản không cần so đo quá nhiều, so đo nhiều liền có vẻ mới lạ, lại nói chỉ cần bà ngoại cao hứng, ta chính là dùng nhiều tiền, cũng cao hứng à. Cố Tiện đều đã nói đến này phân thượng. Trương Tú Mai lại không đáp ứng, liền có vẻ làm tiêu, hành, ngày mai ta khiến cho bọn họ lại đầy trụ. Cố Tiện vỗ vỗ biểu tỷ cánh tay, lúc này mới đối sao. Hai tỷ muội bên này trò chuyện thiên, bên kia bà ngoại cùng bác nôn đã đem rau hẹ trích hảo. Nghĩ muốn đi hạ ra ăn cơm, bà ngoại lại đến vườn rau hái được một rổ đồ ăn, đem thịt cùng rau hẹ hướng trong rổ một trang, mấy người nói cười đi hạ ra. Hạ bác nguyên hai vợ chồng nhận được ra ra mãi mãi điện thoại. Mang theo hải tử lái xe tử từ trấn trên đuổi trở về. Hạ bác nguyên mấy năm nay phát triển rất không tồi, đã ở trấn trên có chính mình nhà máy. Phố lớn ngõ nhỏ cửa hàng cơ hồ đều có thể nhìn đến hắn nhà máy sinh sản đậu chế phẩm, chẳng sợ ở tỉnh thành quần quận đậu chế phẩm sinh sản đậu làm, đậu gân, que tay, cũng rộng chịu bọn nhỏ truy phủng. Nói vậy lại quá mười mấy năm, mọi người hỏi hài đồng thời kỳ những cái đó ăn qua đến mỹ vị, quần quận đậu làm, quần quận que tay. Nhất định số đệ nhất. Một đám người ăn sủi cảo, dọn ghế ngồi ở trong viện hóng mát. Tiện tiện, sao không làm ngươi mãi mãi lại đây chơi đâu? Cố bà ngoại ở tỉnh thành thời điểm, thường thường có thể nhìn thấy thẩm lao thái thái, đảo không cảm thấy có gì, này đột nhiên trở về đã hơn một năm, hai người thời gian dài không thấy mặt, nàng thật rất tưởng kia lao thái thái. Nói đến mãi mãi, Cố Tiện cười một tiếng, nàng đi ra ngoài du lịch, đi rồi hơn một tháng. Hôm trước trả lại cho ta gọi điện thoại, nghỉ hè liền đã trở lại, nói là nghỉ, muốn mang chăn chăn hành hành trở về trụ đoạn thời gian, hảo tránh nóng. Cố bà ngoại nghe vậy thổn thức một tiếng, lao thái thái 6-70 tuổi người, rất có tinh thần đầu, kia hóa ra hảo, nhà ta khí hậu là so tỉnh thành mát mẻ chút. Hạ mãi mãi cười ha hả hỏi Cố Tiện, người mãi mãi 3 tháng phân thời điểm không mới vừa lữ hành trở về, sao lại đi lữ hành? Cố Tiện bất đắc dĩ nói, từ khi chăn chăn hành hành thượng tiểu học, nàng đều đi ra ngoài vài tranh, cũng may có Trương mụ Trương thúc bồi, bằng không nơi nào có thể yên tâm làm nàng đi ra ngoài lâu như vậy, lần này đi chính là nội mông, nàng có cái lao tỉ muội gả tới đó, nói là đi xem nàng. Hạ mãi mãi cười cười, trong mắt có hâm mộ, người mãi mãi thân thể hảo, có thể chạy trốn động, chúng ta liền không được, nhiều đi vài bước lộ, liền eo đau chân đau. Mãi mãi vẫn luôn kiên trì rèn luyện thân thể xác thật mạnh lãng, Cố Tiện nghĩ đến này, tương đối vui mừng. Hai người ở nhà đãi 2 ngày, Cố Tiện có chút đại không được, đảo không phải lo lắng hài tử, mà là nàng nghĩ sớm một chút nhi đi kinh thành, hảo cấp bọn nhỏ liên hệ trường học. Nghe được cháu gái lại phải đi, cố bà ngoại muốn nói lại thôi xem xét nàng vài lần, Cố Tiện nghi hoặc nhìn nàng, bà ngoại, có gì sự sao? Cố bà ngoại nhấp môi, thở dài, ngồi ở mép giường thượng, nói, Tiện Tiện, ngươi nương bên kia ngươi rốt cuộc là sao tính toán? Cố Tiện rũ xuống mắt, trầm mặc rửa gần bà ngoại ngồi xuống. Cố bà ngoại nửa ngày không nghe được đáp lại, đẩy đẩy cháu gái cánh tay, ngươi nhưng thật ra nói chuyện à. Cố Tiện biết lửa gạt bất quá đi, giả ngu nói, gì sao tính toán. Cố bà ngoại híp mắt nhìn cháu gái sau một lúc lâu, thấy nàng không có nửa điểm phản ứng, câu lũ thân mình càng thêm héo rút, khuê nữ tuy rằng không ra gì, rốt cuộc là nàng sinh, nàng hiện tại biến thành như vậy, tuy rằng là gieo gió gặt bão, nhưng nàng đương nương không đành lòng a. Cố Tiện không thể gặp bà ngoại vì người khác nhọc lòng hao tổn tinh thần, không cam nguyện phải hỏi, nàng rốt cuộc làm sao vậy? Tuy rằng như vậy hỏi, nhưng cố mị quên tình huống nàng vẫn là rõ ràng, dù sao nàng lần này trở về cũng là tính toán đem cố mị quên sự tình giải quyết. Cố bà ngoại xám trăng ánh mắt sáng ngời, cháu gái có thể dò hỏi nàng nương sự tình, đã nói lên nàng nguyện ý quản nàng nương. Cố bà ngoại oán hận đắc đạo, kia Chu gia người thật không phải đồ vật, ngươi nương vì bọn họ ra lao tâm lao lực hơn 20 năm, sắp đến già rồi, bọn họ liền bỏ gánh mặc kệ ngươi nương, lúc trước nếu không phải ngươi nương, kia Chu Phượng Châu còn không biết trưởng thành gì dạng đâu, lúc trước nói thật tốt nghe, phải cho ngươi nuôi dưỡng lao, kết quả ngươi nương chân quẻ, làm bất động sống, bọn họ liền nghĩ đem ngươi nương đuổi đi, thiên hạ nào như vậy tốt sự tình. Cố Tiện nghe trong lòng không gì phản ứng, lấy Chu gia người tính tình, Chu Mỹ Quyên không có nhưng lợi dụng chỗ, lại là cái quẻ chân láo mụ tử, nàng không tao ghét bỏ, ai tao ghét bỏ. Nếu bà ngoại chủ động đề ra, Cố Tiện nhíu mày nghĩ nghĩ nói, bà ngoại, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi, mặc kệ nói như thế nào, nàng rốt cuộc sinh ta một hồi, nếu nàng nguyện ý dọn về tới liền dọn về đến đây đi. Nàng không thiếu kia cả lăm, chỉ cần có thể làm bà ngoại an tâm, nàng mềm lòng một hồi lại như thế nào. Cố bà ngoại trần chờ hỏi, ngươi không đi tiếp nàng. Cố Tiện lắc đầu, ta liền không đi, ta sẽ công đạo bác Nguyên làm hắn giúp ngươi xử lý việc này. Cố Mị Quyên ở Chu gia đương hơn 20 tuổi ra mẹ tử, liền như vậy thả bọn họ, chẳng phải là tiện nghi bọn họ. Cố bà ngoại ngẩn người, ngươi ý tứ. Cố Tiện hừ một tiếng, mặc dù kia họ Chu không muốn dưỡng cô Mị Quyên, liền đem hôn ly, nên cô Mị Quyên đến tiền, cũng một phần không thể thiếu làm Chu gia bổ thượng. Tuy rằng nàng hiện tại không thiếu tiền, nhưng có một số việc lại không thể nhượng bộ. Nếu cháu gái đã nói như vậy, cố bà ngoại không đang nói gì, đời này nàng khuê nữ cùng cháu gái là không cơ hội hòa hảo, cùng không hảo liền cùng không hảo đi, cháu gái đã nhượng bộ, dư thừa nàng không muốn miễn cưỡng cháu gái. Nàng nhiều năm như vậy, rốt cuộc là bị khuê nữ đau xót tâm. Cố Tiện đem cô Mỹ quên sự tình giao cho Hạ Bác Nguyên, liền không lại hỏi đến, nàng cùng Bác Ngôn trở về tỉnh thành, liền bắt đầu xử lý đi kinh thành sự tình. Hai đứa nhỏ mới vừa nghỉ hè, đã bị bọn họ tổ đưa tới quê quán, Cố Tiện cùng Hạ Bác Ngôn xử lý xong tỉnh thành sự tình, thẳng đến kinh thành mà đi. Kinh thành tứ hợp viện Cố Tiện sớm đã ủy thác đại bá mâu hỗ trợ chuẩn bị hảo, bọn họ tới rồi kinh thành, liền có thể trực tiếp dò sách vào ở. Từ có ở kinh thành ăn cơm cửa hàng cùng khách sạn tính toán, Cố Tiện liền phái người tới kinh thành khảo sát. Cố Tiện vừa đến kinh thành, nàng ngoại phái lại đây Ngô Giám Đốc liền tìm lại đây. Ngô Giám Đốc trải qua hơn nửa tháng thăm viếng khảo sát, nhìn vài cái địa phương thích hợp bọn họ ăn cơm cửa hàng, chỉ còn chờ lao bản lại đây làm cuối cùng quyết định. Hạ Bác Nôn đi phòng thí nghiệm đưa tin, Cố Tiện đi nhìn Ngô Giám Đốc nói này mấy cái địa phương, có hai nhà tương đối thích hợp ăn cơm cửa hàng, đến nỗi khai khách sạn địa phương, một chốc còn không có tìm được. Bất quá, Cố Tiện cũng không sốt ruột, trước đem tiệm cơm khai lên, khách sạn sớm muộn gì chuyện này. Hơn một tháng sau, Thẩm Mãi Mãi mang theo hai cái tiểu gia hỏa tới tỉnh thành, hai đứa nhỏ hiển nhiên ở nhà chơi điên rồi, trắng non khuôn mặt nhỏ lúc này đều mau thành than đen. Cố Tiện xem đã vừa bực mình vừa buồn cười. Khai giảng, Cố Tiện đem hài tử đưa đến sớm đã xử lý hảo nhập học thủ tục trường học, ngược lại đem tinh lực đầu nhập đến tiệm cơm nơi này, trải qua hơn 2 tháng trang hoàng, tiệm cơm rốt cuộc có thể buôn bán. 9 tháng 8 ngày khai trương, Cố Tiện tổ chức một cái loại nhỏ cắt băng hoạt động, bọn họ vừa đến kinh thành cũng không có gì thân bằng, đến nỗi đại bá phụ, hắn là chính khách nhân viên, khẳng định không thể lại đây. Nhưng đại bá mẫu lại đây cho nàng trợ uy, thậm chí còn mời nàng ở kinh thành vài vị bạn tốt, này vài vị bạn tốt thân phận đều không đơn giản, đại bá mẫu dụng ý, rõ ràng, đối này, Cố Tiện rất là cảm động. Có đại bá mẫu duy trì, hơn nữa tiệm cơm xưa nay chưa từng có quản lý lý niệm cùng với thái sắc thượng địa đạo, tiệm cơm sinh ý phi thường hòa bạo, trải qua mấy tháng kinh doanh, Cố Tiện tiệm cơm ở kinh thành đứng vững gốc chân, phiên năm lại khai đệ nhị gia. Tiếp theo chính là đệ tam gia, đệ tứ gia. Rốt cuộc ở 90 năm, Cố Tiện ở kinh thành khai đệ nhất gia khách sạn, lúc này Cố Thị ăn uống ở cả nước đều là có chút danh tiếng thanh tư sĩ. Từ trọng sinh đến bây giờ có chút thành tựu, mười mấy năm thời gian, Cố Tiện bước chân vẫn luôn không ngừng lại, nàng đỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, hiện tại tiền đã đủ dùng, căn bản không cần thiết lại vì kiếm tiền mệt nhọc, một khi đã như vậy nàng sao không dừng lại chính mình bước chân, nghỉ một chút. Hoặc là nhìn xem chung quanh phong cảnh, hoặc là nạp nạp điện, học tập. Vì thế kinh thành mô đêm đại vườn trường, nhiều mặt thành thục mê người thân ảnh. Cố Tiện lên lớp xong, con cặp sách mới vừa đi ra đêm đại tá môn, liền nhìn đến cửa kia chiếc quen thuộc ô tô, kinh ngạc hạ, nàng cười đi lên trước. Hạ Bác Nôn từ trong xe xuống dưới, Cố Tiện hỏi, như thế nào có rảnh tới đón ta? Hạ Bác Nôn trong khoảng thời gian này đều đang tiến hành hạng nhất quan trọng nghiên cứu. Đã hơn một tháng không về nhà, không nghĩ tới hôm nay có thể tới đón nàng. Hạ Bác Nôn một thân thẳng tây trang, đem hắn thân ảnh phụ trợ càng thêm thẳng tắp tuấn giật, Cố Tiện lúc này mới nhìn đến hắn ăn mặc, nghĩ đến hắn ngày thường những cái đó áo khoác hưu nhàn quần, bất động thanh sắc cười cười, người này tới đón nàng còn biết trang điểm. Hạ Bác Nôn môi mỏng gợi lên một mặt cười, nghiên cứu hoàn thành, sau này có thể bồi ngươi một đoạn thời gian, tưởng hảo đi nơi nào chơi sao. Cố Tiện lên xe. Lắc đầu, ngươi lại không thể xuất ngoại, có thể đi nơi nào chơi, không bằng hồi tranh quê quán. Hạ Bác Nôn khởi động xe, một tay đỡ tay lái, một bàn tay sờ sờ tức phụ nhi tay, nghiêm túc nói, hành, mặc kệ đi nơi nào, ta đều bồi ngươi. Cố Tiện khẽ mỉm cười, chỉ cần có ngươi bồi, đi nơi nào đều được. Đời này, có lao công, có nhi nữ, còn có sự nghiệp, nàng quá thực hạnh phúc, nàng cảm tạ trời cao làm nàng trọng sinh. Đền bù đời trước tiếng đối.